Bất quá cái này mật mã đối với hiện tại Trương Dương tới nói, quả thực không đáng giá nhất sách, trực tiếp cưỡng ép phá giải đi vào, bất quá không gian bên trong đến không có vấn đề gì lớn, ít nhất nhìn không tới cái gì mờ ám. Trương Dương thất vọng lui sau khi ra ngoài, lờ đãng phát hiện Tạ Long cư nhiên online, Trương Dương liền thuận tay tra xét hắn IP, xâm nhập hắn cá nhân máy tính. Trương Dương không nói nhảm nhiều, trực tiếp tại hắn vài cái mâm sờ soạng một vòng, sau đó liền phát hiện vấn đề, gia hỏa kia tại ổ e tàng ít nhất phía trên thiên bộ đảo quốc phim xiếc, tại ổ ép càng làm cho hắn tìm được mấy chục bộ ô nhỏ thức video còn có mấy trăm tấm hình, Trương Dương không có kể lại đi nhìn, trực tiếp bản sao xuống. Tiếp lấy lại đang hắn cá nhân xem qua ghi lại phát hiện, hàng này cả ngày tại thượng nhất giả tình trang web, chủ yếu nhất chính là hắn phát hiện này ra xúc lại có hai cái QQ, còn có một cái thôi đặc tài khoản, một cái FC tài khoản, một cái MSN. Trương Dương bất chấp tất cả, đem kia một chút tài khoản mật mã toàn bộ đào trộm. Tính toán một chút thời gian, phía sau, Tạ Long không sai biệt lắm cũng nên theo Phong Diệp Quốc xuất phát, quả nhiên, Trương Dương chờ hắn hạ QQ, mà bắt đầu dùng hắn bí ẩn tài khoản đổ bộ. Sau đó liền phát hiện vấn đề, hắn mặt khác một cái QQ, bạn tốt bên trong hoặc là cái gì mỗ mỗ thiếu phụ, cần chính là địa phương một chút nữ du học sinh, theo ghi lại, hắn liền đoán được cái này Tạ Long ít nhất cùng 4 cái trở lên nữ lưu học tốt nhất quá giường. Sau đó tiến vào hắn không gian, quả nhiên, bên trong tràn đầy hắn và một người tên là Betsy nữ lưu học thượng tú ân ái ảnh chụp, hai người đia đến đia đi thậm chí còn có chút rõ ràng ảnh chụp. Lại thượng hắn thôi đặc cùng FC, MSN xem một phen, phát hiện hắn càng không chịu nổi, hàng này cư nhiên còn thường xuyên đi làng chơi dạo, thậm chí còn tại phía trên tú hắn và hai cái hắc muội ngoạn song phi. Trương Dương không lời rồi, trực tiếp đem hắn đổ vật nhất nhất kế tiếp. Theo hắn hiện hữu ghi lại có thể phán đoán ra, này gia súc ít nhất tại Phong Diệp Quốc cùng 16 cái trở lên khác biệt quốc tịch nữ nhân bảo trì bất chính canh giữ cửa ngõ hệ. Sau đó Trương Dương đánh lại mở phía trước phía dưới kia một ít cách thức video, mở ra nhìn nhìn, trực tiếp không lời rồi, gia hỏa kia cư nhiên học quan hy cự cùng tiểu lý tử, cũng học lên tự chụp, quả nhiên tại bên trong cũng tìm được hắn và hai cái hắc muội song phi video. Trương Dương nhìn xem cái kia phun, càng mấu chốt chính là hắn cùng cái kia kêu Betsy nữ du học sinh hai người ít nhất vỗ lục đoạn clip. Bên trong theo đường đường chính chính XXOO, đến SM cái gì cũng có thể nói là đa dạng trồng chất, có thể so với đảo quốc tinh chế clip. Cuối cùng lại xem hắn chụp ảnh chụp, cũng là không ra Trương Dương ngoài dự đoán, một nửa trở lên là hắn cùng Betsy cái kia một chút diễm chiếu, Trương Dương không lời rồi. Hơn nữa còn làm hắn nhìn thấy một bộ khác càng thêm vẻ sợ hãi bộ đồ. Này gia súc cơ nhiên vẫn là song tính yêu, hắn và một người tên là Matthew người nước ngoài muốn làm nam cùng. Này Tạ Long vẫn là thủ, đương Trương Dương nhìn đến hắn và kia người nước ngoài trơn bóng đôi la hắn ảnh chụp sau đó, trực tiếp đem cơm chiều cấp nhổ ra. Này gia súc, dựa vào cái gì cùng Dương Tịnh tại cùng một chỗ? Mẹ ép, đơn giản là thật xấu xa rồi, tính là ngươi là nam cùng. Tốt xấu cũng đừng làm người nước ngoài thông A, ghê tởm chết. Chương 111 Đại Mỹ Nữ Mềm Lòng. Trương Dương không có trực tiếp đi tìm Dương Tịnh đâm chọc, bởi vì hắn cảm thấy Dương Phỉ nói rất có đạo lý, tỷ tỷ nàng nhìn ôn ôn nhuận nhuận, trong xương cốt tính cách hai tỷ muội đều giống nhau, quật. Dương Tịnh đối với Tạ Long cái loại cảm giác này, Trương Dương cảm thấy nhiều nhất cũng chính là sùng bái, nếu là luyến ái chung nữ sinh, nói lên nàng âu yếm nam nhân thời điểm. Ánh mắt kia đều có khả năng mang lấy dịu dàng cùng khát khao, nhưng Trương Dương cùng nàng cùng một chỗ lúc ăn cơm, nhìn đến lại không phải như vậy, là cái loại này tôn kính cùng sùng bái thậm chí còn có một chút mê mang. Nhưng là, đối với một người trường kỳ sùng bái cùng tôn kính lời nói, muốn cho nàng lập tức làm ra đổi mới, chỉ sợ cũng là không dễ dàng, nếu lần trước cái kia Tạ Long bắt cá hai tay nàng đều có thể tha thứ, vậy bây giờ những cái này nói không chừng hiệu quả cũng không có khả năng rất rõ ràng, đến lúc đó kia Tạ Long đến trả đũa. Chính mình ngược lại hết đường chối cãi, trong ngoài không phải là người. Nhưng hắn Trương Dương cũng không thể trơ mắt nhìn nàng hướng đến hố lửa nhảy. Ngày hôm sau, Trương Dương chiếu lệ thường đi thượng tiếng Anh khóa, xong tiết học về sau, Trương Dương đang chuẩn bị cáo từ, đuổi đến Huy Thần Đại khách sạn, Dương Phỉ đột nhiên gọi hắn lại, thờ ơ không quan tâm hỏi Dương Tịnh cùng kia tên khốn sự tình thế nào. Trương Dương một bên bộ thượng áo khoác, một bên đáp ra hỏa kia phòng trừng cũng liền vừa xuống máy bay. Ta chuẩn bị trực tiếp đi hắn ở khách sạn kia. Nha, nghe Dương Phỉ giọng điệu, rõ ràng dẫn theo một tia nhẹ nhàng thở ra ý tứ, Trương Dương thầm nghĩ, tuy rằng Dương Phỉ nhìn đến lạnh như băng, nhưng trên thực tế vẫn là đỉnh quan tâm tỷ tỷ nàng. Lão sư, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ? Trương Dương nghĩ nghĩ, mở miệng đề nghị, đây có lẽ là cái tô bổ các nàng tìm muội quan hệ nhất cơ hội. Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, hừ một tiếng, ta đi thì sao, nhân ra sự tình ta mù xen vào cái gì. Vậy coi như rồi, kỳ thật ta tối hôm qua nhất lăn lông lốc đem Tạ Long tin tức cá nhân toàn bộ đã điều tra xong, phát hiện tên khốn kiếp kia thật giống ngài nói, trong trong ngoài ngoài đều là gia súc. Vẫn là cái song tính yêu, mặt khác còn yêu thích dùng dược vật. Trương Dương một bên nói liên miên lải nhải, một bên cúi đầu cột chắc dây giày, cuối cùng xốc lên ô che, chuẩn bị xuất phát. Bên ngoài tích tí tách mưa rơi lác đác, thời tiết băng hàn, mở cửa, một trận gió lạnh bọc tiến đến, thân thể không khỏi một trận run run, xoa, gần nhất đoạn thời gian này chạy đông chạy tây, giấc ngủ thời gian lại thiếu, thân thể thể kháng lực kém nhiều. Vừa muốn bang Dương Phỉ đóng cửa lại, phía sau lại truyền đến nàng âm thanh, chờ một chút a, ta vừa vặn muốn đi ra ngoài mua ít đồ. Trương Dương hơi chút sừng sốt một chút, ý vị thâm trường quay đầu nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái, người sau đôi mắt tử chừng nhìn cái gì nhìn. Trương Dương bận rộn đem đầu xoay trở về, được, không thừa nhận liền không thừa nhận, nhưng vẫn là không nhịn được dùng dư quang của khóe mắt đi liếc trộm nàng, sắc mặt nàng rõ ràng có chút đỏ ửng, nhìn bộ dạng nàng cảm thấy chính mình lấy cớ kia cũng thật sự là quá xà đạp. Quả nhiên thời khắc nguy cấp, này đại mỹ nữ cuối cùng mềm lòng a. Dương Phỉ bộ thượng một kiện màu vàng áo lông, vừa ngoan ngoan nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, khuất thân ngồi xuống xuyên giày, nàng thân dưới mặc màu hồng ô vuông váy ngắn, bọc lấy gần như màu da tất đen, này nhất ngồi, Trương Dương ánh mắt liền trực tiếp dừng ở nàng hai chân ở giữa, cứ việc nàng đã thật cẩn thận rồi, kết quả vẫn là có thể liếc lên bên trong một tia tiểu xuân quang, đây rõ ràng là đai đeo tất chân a. Dưới đáy nhưng là tuyết trắng một mảnh, ẩn ẩn lộ màu lam nội nội kẹp ở hai đầu tuyết trắng bắp đùi thon dài ở giữa, làm người ta nhìn xem là huyết mạch sôi sục. Dương Phỉ ngẩng đầu một cái, liền thấy Trương Dương ánh mắt, nhưng nhân ra là vô tâm, nàng tức giận được không biết nên nói cái gì cho phải, đành phải ngang mông trắng đem hai chân xoay mở, thật đáng buồn, chính mình địa phương bí ẩn như thế nào luôn làm ra hỏa kia lặp đi lặp lại nhiều lần nhìn đến. Đi xuống lầu, Dương Phỉ chính mình nhàn hạ, là không có ý định lái xe, nàng ngắm Trương Dương vừa mới xách đi ra Land Rover ôm thắng cực quang, bĩu môi nói còn mua xe mới. Thật dùng tiền. Trương Dương không lời há miệng thở dốc, chính mình làm cho chiếc này 2012 Diệu Động bản, tổng cộng 70 vạn hơn, nàng chiếc kia bản giới hạn Z4 không cần thiết so chính mình bộ này xe tiện nghi a. Bất qua xe này chỗ tốt chính là coi như rộng mở, tuyệt đối là ở nhà lữ hành, trang bước tán gái nhân tiện xe chấn chuẩn bị chi phẩm. Trên đường, truyền thuyết muốn đi mua đồ Dương Phỉ đi ngang qua nhiều như vậy ra siêu thị sẽ không đề cập qua muốn xuống xe, mà là mặc không lên tiếng tỏa tại chỗ ngồi kế tài xế phía trên chơi đùa trò chơi điện thoại. Trương Dương đuổi tới Huy Thần thời điểm liếc nhìn một cái liền liếc lên Dương Tịnh màu hồng pho, nhìn thời gian, không sai biệt lắm cái kia Tạ Long cũng đến quán rượu. Hai người xuống xe, Trương Dương liền thẳng đến trước sân khấu, hắn đã để Kiều Hy Nhi cùng bên này trước sân khấu đã hảo chiêu hô rồi. Cho nên kia trước sân khấu em gái nhìn đến Trương Dương liền lập tức hỏi hắn có cái gì có thể cống hiến sức lực. Đám người này đều là tìm hiểu tin đồn cao thủ, biết Trương Dương cùng các nàng tập đoàn chủ tịch đại tiểu thư có nói không rõ ràng quan hệ, nói không chừng chính là tương lai thiếu đông gia, trên mặt biểu cảm có thể ôn nhu, làm bên cạnh Dương Phỉ nhìn xem gương mặt không lời. Trương Dương lật trong chốc lát mới cầm đến Tạ Long vào ở gian phòng, nguyên lai này nha hiện tại vẫn là ngoại tịch nhân sĩ. Lên cái tiếng Anh tên là Benjamin, lầu 17 xa hoa phòng 1702, nhân mới vừa vặn tiến thang máy, Dương Tịnh cũng theo lấy. Trương Dương nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái, người sau lườm hắn liếc nhìn một cái hỏi xem ta làm sao. Trương Dương nhỏ giọng nói ta liền nhớ ngươi cấp cái ý kiến, là vừa thấy mặt trực tiếp tấu hắn nha đây này, vẫn là chờ hắn nhóm cái kia gì lại ra tay. Cái gì cái kia gì? Dương Phỉ nhìn đến Trương Dương không đứng đắn niết. Đại để cũng biết hắn muốn nói cái gì, nhưng trong miệng vẫn là dễ gọi hỏi. Liền cái kia, ta không phải nói hắn giỏi về dùng thuốc sao? Trương Dương một bên hướng đến thang máy đi đến, một bên đáp. Cái gì đâu? Dương Phỉ gương mặt tức giận, nhưng vẫn là theo lấy Trương Dương đi vào thang máy. Dương Tịnh nhưng là ngươi muốn người, ngươi hỏi ta làm sao? Đã biết, Trương Dương đè xuống lầu 17, hai người chớp mắt bị giam tại nhỏ hẹp thang máy xương phòng. Mũi ở giữa quanh quần chính là nàng trên người đặc hữu nhàn nhạt mùi nước hoa, người thật thoải mái. Hai người một trận trầm mặc sau đó, Dương Phỉ vẫn là không nhịn được lên tiếng Trương Dương, ngươi không phải là thật tốt truy đuổi Hứa Đan Lộ ư, tại sao lại vừa ý Dương Tịnh rồi hả? Trương Dương không lời duỗi tay che trán, nhấc tay đầu hàng lão sư, ta lại lần nữa thanh minh, ta Đương Tĩnh tỷ là chị ruột của ta, ngươi đừng nghĩ sai. Thôi đi, ta vậy mới không tin, như vậy cái nũng nịu đại mỹ nữ, hơn nữa liền một lần đường đường chính chính luyến ái cũng chưa nói qua, ngươi không tâm động. Dương Phỉ dùng giày gót đá đá kiệu xương, tức giận nói. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nghĩ nghĩ, đáp lão sư. Như vậy ngươi nhiều hấp dẫn. Dương Phỉ lườm hắn liếc nhìn một cái, câm miệng không nói lời nào. Cửa thang máy mở ra, hai người đi ra thang máy, vừa nhấc mắt liền thấy hai người song song tại trước mặt bọn họ không xa đi. Một cái nhất định là Dương Tịnh, mặt khác một cái nam, so Dương Tịnh cao không sai biệt cho lắm một chút, đại khái 1m75 trái phải mặc lấy một bộ tây trang màu đen, kéo lấy một cái dương ra. Nâng thổi phồng hoa hồng, theo bóng dáng nhìn, dáng người có vẻ có chút mập mạp rồi, cùng ảnh chụp thượng so sánh một chút, Trương Dương cơ bản có thể xác định hắn đúng là Tạ Long. Lúc này, bọn hắn lui ra đến, Tạ Long cầm lấy thẻ mở cửa phòng, chuẩn bị mở cửa. Trương Dương không có nghĩ nhiều, trực tiếp mở miệng nói chờ một chút. Bên kia hai người đồng thời quay đầu, Tạ Long có vẻ có chút mờ mịt, mà Dương Tịnh là đầy mặt kinh ngạc. Trương Dương, Phỉ Phỉ. Các ngươi tại sao sẽ ở này? Chương 112 loại nào chứng đau a? Đúng vậy a, Tĩnh tỷ tỷ, thật khéo nha. Trương Dương gương mặt cười híp mắt đi ra phía trước, cùng Dương Tịnh lên tiếng chào. Hắn bên cạnh Dương Phỉ tắc mặt lạnh ôn nguội nuốt theo ở phía sau. Các ngươi, chấm, Dương Tịnh nhìn Trương Dương, coi lại nhìn Dương Phỉ, trên mặt lộ ra một tia không hiểu chi sắc, các ngươi không phải là không có thành công sao? Chẳng lẽ... Ý của nàng không cần nói cũng biết, cho các ngươi giới thiệu thân cận không phải là không có thành công sao? Như thế nào hiện tại lại tại cùng một chỗ, thậm chí còn đến mướn phòng tình cảnh rồi hả? Trương Dương nghe vậy, biết muốn tao, quả nhiên phía sau Dương Phỉ meo đi ra, nhìn Dương Tịnh cùng Tạ Long, lãnh đạm giải thích ta thanh minh trước, ta chẳng qua là bị người khác cường kéo lấy quá đến xem trò vui mà thôi, không giống mỗi người, hiện tại mở lên phòng. Nói nhìn Tạ Long thẻ mở cửa phòng cùng hoa hồng liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Tạ Long vừa nhìn thấy Dương Phỉ đã sớm thất hồn rất lục phách, hắn sờ sờ đầu, mới nhớ tới, đây là Dương Tịnh thân muội muội đại mỹ nhân Dương Phỉ a, chính mình từ lúc không cẩn thận thấy nàng ảnh chụp sau đã sớm ái mộ không thôi, không nghĩ tới hôm nay cơ nhiên nhìn thấy bản nhân rồi, thật sự là quá đẹp, chính mình chơi đùa nữ nhân tuy rằng cũng không ít, nhưng không có một cái có thể đạt tới nàng chẳng sợ một nửa tiêu chuẩn. Hi, ngươi chính là Tĩnh Nhi muội muội Dương Phỉ a, trước đây ta nhớ được ngươi, ta còn bỏ thêm ngươi kiêu kiêu đâu. Tạ Long bắt tay loan thượng hoa hồng đổi một tay, đưa tay phải ra muốn cùng Dương Phỉ bắt tay, về phần nàng bên cạnh tiểu suất ca Trương Dương, hắn tự động không thấy. Dương Phỉ nhìn tay hắn liếc nhìn một cái, không nhúc nhích chút nào một chút, chỉ có mũi nhẹ nhàng suy một tiếng, đem đầu xoay tới. Trận này mặt lập tức làm Tạ Long lúng túng khó xử vạn phần. Lùi về đến cũng không phải là, tiếp tục thả cũng không phải là, liền một bên Dương Tịnh cũng có một chút nhìn không được rồi, đang định mở miệng, Trương Dương cũng rất hữu hảo đi lên, một tay lao ở Tạ Long tay, nắm nhất phía dưới, sau đó khẽ quấn, ôm lấy bờ vai của hắn rất thân thiết vỗ vỗ. Người mạnh khỏe a, ta là Dương Tịnh tỷ đệ đệ. Sau đó lặng lẽ gần sát hắn tai bên cạnh nhỏ giọng nói bản kiệt minh tiên sinh, Betsy tiểu thư để ta đại nàng hướng người vân an. Hắn có thể cảm giác được Tạ Long thân thể mạnh mẽ run run, giả trang thay đổi một bộ thực miễn cưỡng nụ cười đáp lại nói ngượng ngùng, ta nghe không hiểu lắm. Không hiểu đúng không, ha ha, Trương Dương lại lần nữa hung hăng vỗ vỗ hắn sau lưng Matthew tiên sinh cũng để cho ta đại hắn hướng người vân an. Tạ Long mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, chính mình bí ẩn như vậy sự tình, vì sao tên gia hỏa này toàn bộ đều biết. Ha ha, chấm. Hắn chột dạ nhìn một bên Dương Tịnh liếc nhìn một cái, cười mỉa một tiếng, nhỏ giọng nói, vị tiên sinh này, ngài mới vừa nói ngài là Tĩnh Nhi đệ đệ, ai nha, này chúng ta nên thật tốt nhận thức một chút rồi, không bằng chúng ta trước làm cho các nàng hai tỉ muội tự ôn chuyện, chúng ta tới trước một bên phiếm vài câu biết không? Tốt, Trương Dương một ngụm liền ứng thừa xuống. Hai người đột nhiên tới đây sao vừa ra, ngược lại đem Dương Tịnh muốn làm bối rối, muốn nói ôn chuyện cũng nên là mình và Tạ Long A. Dầu gì Dương Phỉ cũng nhận thức hắn, như thế nào Trương Dương cùng hắn tự khởi cũ, đây cũng quá không khoa học đi à nha, chẳng lẽ tiểu đệ của mình như vậy có nhân duyên? Gì, Ben, người nhận thức Trương Dương sao? Vừa các ngươi nói cái gì Betsy cùng Matthew, đều là ai à? Không, không có gì, ta chính là nhìn đệ đệ ngươi cảm thấy hợp ý, các ngươi tìm muội đã lâu không gặp trước hết tâm sự à. Tạ Long cũng không nhịn được nữa, chính mình cái kia chuyện hư hỏng cư nhiên có người biết, này là bực nào mẹ kiếp. Hắn nhanh chóng thả Dương ra, đem hoa hồng hướng đến Dương Tịnh trong lòng nhất bỏ vào, liền kéo lấy Trương Dương trốn được khúc quanh. Hắn nhìn khoảng cách Dương Tịnh hai tìm muội có chút khoảng cách về sau, kéo ra áo nút thắt, buông lỏng một chút buộc được căng thẳng caravat, sau đó một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, lạnh giọng hỏi ngươi rốt cuộc là ai. Trương Dương nhún nhún bả vai, gương mặt vô tội giang tay ra vừa mới tĩnh tỉ không phải đã nói rồi, ta nàng đệ đệ. Không có khả năng, Tạ Long lắc lắc đầu, ta cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chưa từng nghe nói nàng có cái gì đệ đệ. Đại ca, ta giống như ngươi là nam nhân, ta như thế nào không biết này hoa cúc trừ bỏ kéo thối thối ở ngoài, còn có khả năng bỏ vào gậy gộc. Trương Dương đưa tay chỉ Tạ Long cái mông, cười híp mắt nói. Nghe vậy, Tạ Long lại là một trận mồ hôi đổ như thác, trên mặt lập tức héo xuống dưới ngươi. Làm sao ngươi biết? Ta làm sao mà biết? Cho nên nói nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng vì a, ngươi làm thì cũng thôi đi, còn giả trang lão sói vẫy đuôi, muốn làm tự chụp. Ngươi ổ đê, ổ e, ổ ép, bản thân rõ ràng, dù sao ngươi vài thứ kia ta đã phim âm bản tốt lắm, ngươi xem xét mà xử lý a. A, Tạ Long trợn tròn mắt, nguyên lai là chính mình máy tính bị người khác xâm nhập, nhưng là chính mình như thế nào một điểm cảm giác cũng không có chứ, hơn nữa kia một chút đoạn đoạn không đều có mã hoa ư. Mẹ kiếp xảy ra chuyện gì, cái này sự tình đại điều. Hắn phù phù một tiếng đương trường liền quỳ xuống, duỗi tay một chút, hốc mắt liền đỏ. Đại ca, ta có mắt như mù a, ta cho ngài quỳ xuống, ngươi vài thứ kia trả lại cho ta được không, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Ngươi, phải bao nhiêu tiền, 5 vạn, 10 vạn. Trương Dương chán ghét liếc hắn liếc nhìn một cái, thở một hơi khí thô lạnh nhạt nói đừng như một cái đàn bà tựa như. Nếu mình làm, còn giả trang tôn tử, ngày hôm qua lên phi cơ trước ngươi không phải là vẫn cùng cái kia kêu Betsy trải qua giường sao? Ngươi còn giúp nàng mua cái thủy tinh dây xích tay, tốn 352 giang nguyên. Quỳ trên đất Tạ Long lập tức không lời rồi, trước mắt người này là CIA sao? Như thế nào liền điểm ấy chuyện hư hỏng đều biết, điều này cũng quá khoa trương đi, đương nhiên hắn không biết, chính mình dùng thẻ tín dụng tiêu phí tin tức cũng bị Trương Dương cấp đào ra. Đại ca, người muốn ta làm cái gì, chỉ cần ngài không nói. Toàn bộ tốt thương lượng, vô luận là tiền còn là cái gì cái khác, chỉ cần ta đủ khả năng. Nói muốn ôm Trương Dương đùi. Trương Dương gấp gáp nhất trốn, làm hắn bị vô ích chụp hụt đừng thao đàn. Ta không nghĩ với người vô nghĩa, rời đi Dương Tịnh tỷ, sau đó lập tức cút cho ta ra Hoa Hạ Quốc. Chỉ cần ngươi dám lại bước vào Hoa Hạ Quốc nhất tấc đất, ta lập tức cho ngươi máy tính bên trong ảnh chụp cùng video khắp thế giới phi. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, sau khi trở về đem tính thì toàn bộ đồ vật đều cho ta cắt bỏ rơi, vô luận là kiêu kiêu còn là cái gì, đừng quên, ngươi toàn bộ ta hiểu rõ, trừ phi ngươi lưu lại ở địa cầu. Rời đi Tĩnh Nhi, quỳ trên đất Tạ Long lập tức hóa đá, này so cắt hắn ưa còn khó hơn a, hắn cực cực khổ khổ theo đuổi mười mấy năm, liền tay nàng cũng chưa dắt lấy vài lần, hôm nay chuẩn bị trở về đến đem nàng bắt, như thế nào có thể có dạng buông tay? Như thế nào có vấn đề sao? Có thể hay không đổi điểm khác? Tạ Long nuốt một ngụm nước miếng, mới vừa rồi cùng Dương Tịnh vừa thấy mặt, phát hiện nàng lớn lên là càng trở lên đẹp, kia thư thái kia da rẻ gương mặt kia, bóp một phen đều có thể nặn ra thủy đến cái loại này, đơn giản là cực phẩm trung cực phẩm A, tại Phong Diệp Quốc hắn thấy qua vô số mỹ nữ, sẽ không một cái có thể so sánh được nàng nửa phần, hiện tại mắt thấy liền muốn tới tay, như thế nào cam tâm bỏ đi, vì thế nhìn chằm chằm Trương Dương khuôn mặt. Tâm lý cơ nhiên toát ra một loại muốn xử lý trước mắt cái này vướng bận ra hỏa ý nghĩ. Nhưng hắn còn không có lên tiếng, Trương Dương đột nhiên biến sắc, vươn tay, chớp mắt liền nhéo cổ của hắn, ấn đầu của hắn chống đỡ tại lạnh lùng mặt tường phía trên, cỗ kia áp lực cực lớn làm hắn liền dãy dụa năng lực đều đánh mất, chỉ có thể là giống như chó chết bị hắn ấn tại mặt tường phía trên. Ngươi tâm lý đánh cái gì chủ ý ta rất rõ ràng, bất quá ngươi tốt nhất phóng thông minh một chút, ta hảo ý với ngươi giảng. Ngươi còn nghĩ theo ta đòi giá trị còn giá trị, kia được nhìn ngươi có hay không cái này bản lĩnh. Trương Dương có chút mất đi tính nhẫn nại rồi, trên tay hơi hơi dùng lực một chút, Tạ Long thế nhưng trực tiếp nước tiểu đi ra, hắn bất đắc dĩ thả hắn xuống, nhìn hắn một cái nói ta cho ngươi một phút thời gian suy nghĩ, là cấp chính mình lưu chút mặt mũi thể diện cuốn xéo, vẫn để cho ta dụng quyền đầu đem ngươi tạp hồi Phong Diệp Quốc. Nói xong, không bao giờ nữa nhìn hắn liếc nhìn một cái, chầm chập đi trở về đi tìm Dương Tịnh cùng Dương Phỉ. Lưỡng đại mỹ nữ nhìn đến hắn, phát hiện chỉ trở về hắn một người, Dương Tịnh liền nhịn không được hỏi tiểu đệ, Tạ Long đâu này? Hắn à, Trương Dương quay đầu nhìn nhìn, sờ soạng mũi đáp, mới vừa nói hắn xuống máy bay nước tiểu cấp bách, đi đi tiểu đi à nha. Nga, Dương Tịnh gật gật đầu. Trương Dương đi đến nàng bên cạnh, nhìn nhìn nàng trong lòng hoa hồng, duỗi tay đi qua, nói, Tĩnh tỷ tỷ, ta giúp ngươi cầm lấy a. Dương Tịnh nhìn hắn liếc nhìn một cái, do dự một chút, vẫn là đem hoa hồng đưa cho Trương Dương vậy được rồi. Ngươi cũng có thể dùng cái này đến đưa cho Phỉ Phỉ, ta không ngại, hì hì. Một bên Dương Phỉ táp táp chùy, trợn mắt nhìn Dương Tịnh liếc nhìn một cái, cười lạnh một tiếng nói còn cười, đợi ị một chút cho ngươi khóc đều khóc không ra. Chính nói, góc tường, chậm rãi xuất hiện Tạ Long thân ảnh, Dương Tịnh chỉ liền mắt nhìn, trực tiếp hóa đá, vừa rồi còn thần thái sáng láng cùng nàng trò chuyện vui vẻ Tạ Long, lúc này giống một cái vừa bị 50 tráng hán cường bạo cúp hoa. Vậy Joker, nhún bả vai, nơi đồng quần còn ướt một mảnh, chầm chập dịch chuyển. Đây là thì sao, chẳng lẽ đi toilet bị người khác cấp cường xoa rồi hả? Chương 113 bão nổi Dương Phỉ. Tĩnh Nhi, ta, không. Dương Tịnh, Tạ Long nói nửa câu, nhìn đến bên cạnh Trương Dương, vội vàng đem thân thiết như vậy cách gọi cấp sửa lại, đồng thời hai chân theo bản năng kéo kéo, vừa rồi tiểu, trong này ẩm ướt đát đát thật khó khăn thụ, là như thế này, ta đột nhiên nhận được một cú điện thoại, nói là trong nhà xảy ra chút việc, để ta nhanh chóng hồi Phong Diệp Quốc. Cho nên, chỉ có thể nói xin lỗi. Sau đó nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không đợi hóa đá Dương Tịnh phản ứng, kéo lấy Dương ra trực tiếp lạch cạch đi. Tạ Long, xảy ra chuyện gì à? Dương Tịnh bối rối, chạy chậm vài bước, đuổi theo, nhà ngươi xảy ra chuyện gì? Không, liền cái kia, gì? Hắn đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ như thế nào bện một cái hợp lý nói dối, có lẽ về sau còn có cơ hội đâu. Nhưng là hắn đột nhiên nhìn đến Trương Dương cũng là không nhanh không chậm theo đi lên, theo bản năng lại là một trận chứng đau. Nghĩ nghĩ, trực tiếp mở miệng nói kỳ thật lần này trở về. Ta là muốn cùng ngươi nói rõ ràng, ta tại Phong Diệp Quốc kia đã có vị hôn thê, hơn nữa cuối năm liền muốn kết hôn, ngươi không muốn chờ đợi thêm nữa, rất xin lỗi. Nói xong, nhanh chóng kéo lấy Dương ra, đi. Dương yên tĩnh một chút từ ngây người, đứng tại chỗ, không có đi truy, cũng không lên tiếng, sững sờ, ngẩn người lăng nhìn chằm chằm Tạ Long đi xa thân ảnh, rồi sau đó chậm rãi dựa vào tại mặt tường phía trên. Qua nửa ngày, nàng quay đầu. Nhìn đến giống nhau đờ đẫn đứng ở sau lưng nàng Trương Dương cùng Dương Phỉ, cố gắng bài trừ một tia nhàn nhạt nụ cười ta không sao. Các ngươi làm sao dùng cái loại này biểu cảm xem ta. Dương Phỉ không lên tiếng, Trương Dương tắc nắm thật chặt quả đấm, hắn nhìn ra được, Dương Tịnh đối với Tạ Long vẫn có nhất định cảm tình, chính là này cảm tình rốt cuộc là cái gì, hắn cũng không phân rõ sở. Dương Tịnh chiều hai người bọn họ chậm rãi đi đến, Trương Dương trước mặt thời điểm đột nhiên là thở phào một hơi bộ dạng. Nhìn Trương Dương, dùng một loại thực bình thường giọng điệu hỏi Trương Dương, người mới vừa rồi cùng hắn nói gì đó. Lấy thông minh của nàng, hiện tại đã lĩnh ngộ tới rồi, Tạ Long vừa rồi nói rõ ràng cho thấy trái lương tâm, hắn là đang cùng Trương Dương cùng một chỗ sau khi rời khỏi một đoạn thời gian mới đột nhiên nói ra những lời này, nhất định là Trương Dương đối với hắn ta đã làm gì. Liên tưởng đến Trương Dương thực khẩn cấp hy vọng chính mình lưu lại, này có khả năng hay không là hắn uy hiếp Tạ Long, nhưng là không giống. Nàng biết Trương Dương, hiểu rõ hắn, hắn không phải là loại người này. Nhưng hắn nhất định là cùng Tạ Long nói cái gì rồi, nàng hiện tại quan tâm chính là cái này. Trương Dương còn đang trầm tư, ngay tại Tạ Long thân ảnh biến mất sau đó, nữ oa hệ thống lại đưa tặng 3 cái tích phân cho hắn, cái này chứng minh rồi chính mình đem Tạ Long cái này dâm côn đuổi đi là chính xác. Thành công bảo hộ Dương Tịnh, khen thưởng hệ thống điểm 3 phần, người bây giờ hệ thống điểm vì 37 phân. Danh hiệu vì có triển vọng thanh niên. Ban đầu hắn chỉ có 31 phân, bất quá ngày hôm qua bảo vệ Dương Phỉ không cấp Bạch Lượng Phong tiểu tử kia đụng vào, hệ thống tặng cho 3 phần, tăng thêm hôm nay 3 phần, đã 37 phân, nhìn đến rất nhanh lại một cái 50 phân sắp tới tay. Lúc này Trương Dương nghe được Dương Tịnh hỏi hắn, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái, lại quay đầu, nhìn Dương Tịnh. Giống như, Dương Tịnh theo phía trên tuổi đến nhìn, so với hắn lớn hơn 6 tuổi. là một cái thành thục đại mỹ nhân, nhưng bởi vì bác sĩ thân phận, nàng kỳ thật cũng đỉnh trạch, có đôi khi nói chuyện còn mang lấy tiểu hài từ vậy khẩu khí, nói cách khác, nàng như là một đóa nhà ấm tiểu hoa, cực nhỏ nhận được tổn thương, ban đầu nàng đã bị Tạ Long tổn thương quá một lần, nếu như lần này lại bị tổn thương tới, nàng tâm thực khả năng cũng sẽ bị phong bế, ít nhất trước mắt đến nhìn, chính mình cảm thấy không nên nói cho nàng chân tướng. Có lẽ, tiếp qua một đoạn thời gian, đợi nàng bình phục sau lại cùng nàng giải thích cũng tới kịp. Nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn bỏ qua nói với nàng ra chân tướng, mà là lắc lắc đầu, nói ta không nói với hắn cái gì. Ngươi nói láo, Dương Tịnh mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương đôi mắt, ta giải ngươi, mắt của ngươi thần bán đứng ngươi chính mình. Giọng nói của nàng nghiêm khắc, thậm chí nàng hiện tại cảm thấy Trương Dương rất có thể là vì chính mình lưu lại mà uy hiếp Tạ Long rồi. Cứ việc Tạ Long rời đi làm nàng cảm thấy một loại cảm giác như chút được gánh nặng, nhưng nàng tức giận chính là, Trương Dương ánh mắt rõ ràng cho thấy đang nói dối. Tĩnh tỷ không tin, ta cũng không có cách nào. Trương Dương nghiêng nghiêng đầu, tránh đi nàng có chút sắc bén ánh mắt, loại ánh mắt này hắn có chút không có thói quen, nàng nhìn hắn luôn luôn đều là ôn nhu điềm tĩnh. Trương Dương, nếu như ngươi không nói thật ra, ta về sau không bao giờ nữa nhận thức ngươi người tiểu đệ này, nếu như ngươi là bởi vì muốn cho ta lưu lại. Mới uy hiếp hắn lời nói, ta không có khả năng tha thứ ngươi. Dương Tịnh tức giận, nàng thậm chí thân thể xuất hiện một tia run rẩy, có lẽ là Tạ Long đột nhiên rời đi làm nàng có chút trở tay không kịp, lại có lẽ là bởi vì Trương Dương nói dối làm nàng đau lòng. Đủ, Dương Tịnh. Dương Phỉ theo Trương Dương bên cạnh đi đến, đứng đến bên trong hai người lúc, trên mặt mang lấy một tia cười lạnh, nhìn Dương Tịnh, cười nhạo một tiếng, nói, ngươi không cần tại đây đối với hắn hô to gọi nhỏ. Ngươi có biết hay không, hắn vì ngươi, chuyên môn chạy đi trường học tìm ta hiểu rõ Tạ Long, hơi kém bị xe đụng chết. Ngươi có biết hay không, hắn vì hiểu rõ Tạ Long tên hỗn đàn nào, cơ hồ một cái buổi tối chưa từng đi ngủ. Hắn thiếu chút nữa trực tiếp mù mịt đi Phong Diệp Quốc đem Tạ Long nắm lên, mâm hỏi rõ. Lại nhìn ngươi kia gái mê yêu mười mấy năm Tạ Long, hắn là cái gì ngoạn ý. Dương Phỉ duỗi tay đến Trương Dương túi bên trong, lấy ra điện thoại của hắn. Mở ra Trương Dương bên trong tồn chữ mâm, hoa lôi ra Trương Dương tối hôm qua kế tiếp đồ vật, đưa cho Dương Tịnh. Ngươi nhìn, vật kia là cái gì ngoạn ý, ngươi đều cùng hắn nói chuyện mười mấy năm rồi, thế nhưng không biết hắn là vật gì. Trương Dương vì ngươi, rằng có một ngày một đêm, kết quả đổi lấy ngươi này vài tiếng giống to. Từ trước đến nay chưa từng nghe qua Dương Phỉ đối với nàng như vậy tiếng gầm. Dương Tịnh lập tức ngây người, tiếp nhận Dương Phỉ nhét vào tay nàng điện thoại. Chỉ nhìn mấy lần, nhất thời liền đỏ mặt đừng đến một bên. Phía trên là mấy tờ Tạ Long cùng Betsy diễm chiếu, hơn nữa tư thế kia thật sự là quá dâm. Đáng rồi, cứ việc xem như bác sĩ nàng, cũng không có thiếu xem qua nhân thể, nhưng mấy thứ này đối với nàng mà nói, chừng mực vẫn là quá lớn. Còn có, chấm, Dương Phỉ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, người chính mình nhìn, nhiều. Dương Tịnh không tiếp tục nhìn, liền mấy tờ đã đủ rồi. Cũng đủ chứng minh chính mình chờ lâu như vậy nam nhân, dĩ nhiên là thứ như vậy, nguyên vốn cho rằng chính mình lúc trước tha thứ qua hắn một lần, hắn sẽ sửa, có thể không nghĩ tới hắn cư nhiên làm trầm trọng thêm. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi sao. Nàng cắn hồng nhuận môi anh đào, tâm lý một trận quặn đau lòng chẳng phải là bởi vì Tạ Long phản bội, mà là chính mình thế nhưng vì hắn, mà hoài nghi vì nàng liều lĩnh Trương Dương, thậm chí còn trách cứ hắn. Dương tử, tỷ thực xin lỗi ngươi. Nàng không để ý Dương Phỉ ngay tại một bên, xoay người ôm Trương Dương, nước mắt lạch cạch liền chảy xuống, ta vừa rồi không nên đối ngươi như vậy. Vừa rồi Phỉ Phỉ nói cái gì, ngươi vì ta, còn kém điểm bị xe đụng phải. Có hay không đụng tới chỗ nào? Nàng nhanh chóng buông ra Trương Dương, từ trên xuống dưới cấp bách đi tuần tra, ý đồ tìm được hắn bị thương địa phương, phát hiện không có sau lại ôm chặt hắn, không lời nghẹn ngào. Trương Dương thở dài. Không nghĩ tới Dương Phỉ cuối cùng vẫn là nói, nhưng bây giờ thấy Dương Tịnh như vậy, hắn vẫn là hơi chút nhẹ nhàng thở ra, dù sao nàng tâm lý càng quan tâm chính là chính mình, mà không là nghĩ nàng bị Tạ Long phản bội mà thương tâm. Không có việc gì, ngươi là tỷ ta nha, như vậy vạch trần việc vốn là ta nên làm. Trương Dương lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười, trấn an vỗ bả vai của nàng. Một bên Dương Phỉ nhìn, bĩu môi, lộ ra một cái phức tạp thần sắc. Nhìn ôm lấy Trương Dương Dương Tịnh, tức giận nói đi, còn sững sờ ở này làm sao? Dương Tịnh lúc này mới chú ý tới Dương Phỉ tại đây, lập tức buông ra Trương Dương, lộ ra một cái không tốt ý tứ thần sắc, duỗi tay vuốt vuốt cúi ngực tóc dài, gật gật đầu đi thôi. Đi xuống lầu, hỏi một chút trước sân khấu, Tạ Long đã trực tiếp trả phòng. Lên xe thời điểm Dương Phỉ nhìn Dương Tịnh, chung quy không muốn thượng xe của nàng, mà là theo lấy Trương Dương lên đường hổ. Dương Tịnh xe đi theo phía sau hắn. Dương Phỉ nhìn sau xe kính, sau đó quay đầu nhìn Trương Dương một cái nói ngươi trước đưa ta trở về trường học. Đợi sau khi ngươi không có việc gì hãy cùng Dương Tịnh nhiều tán gẫu một lát, nữ nhân nha, thất tình khó tránh khỏi sẽ làm ra một chút tương đối phi thường sự tình. Ta đã biết, đợi ý một chút ta đưa nàng về nhà. Đưa nàng về nhà, Dương Phỉ ý vị thâm trường nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi không biết tại nữ nhân thời điểm yếu ớt nhất, thứ nhất đi quan tâm cùng trân trọng nàng người, dễ dàng nhất bắt được trái tim của nàng sao. Trương Dương nghiêng đầu không lời nhìn nàng liếc nhìn một cái. Một trận mồ hôi đổ như thác, ngươi có thể như vậy tiêu khiển tỷ tỷ ngươi sao? Nhìn cái gì nhìn, ta chính là trực giác thượng cảm thấy ngươi cùng Dương Tịnh có chút diễn mà thôi. Chương 114 thành thục mỹ nhân. Đến Mai Đại, Dương Phỉ xuống xe, Dương Tịnh cũng theo lấy xuống, nàng nghĩ đi lên cùng Dương Phỉ nói cái gì, Dương Phỉ duỗi tay bãi liễu bãi, cắt đứt nàng ngươi cũng không cần cảm tạ ta, nên tạ người tại bên cạnh đó. Nàng đâm dâm Trương Dương, xách lấy bao bao liền lên lầu. Dương Tịnh cúi đầu, thở dài, xoay người chiều Trương Dương đi đến, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, mấp máy miệng, nói tiểu đệ, buổi tối hôm nay thực xin lỗi ngươi, ta thật cảm ơn ngươi. Có cái gì tốt tạ, ta không phải là đệ đệ ngươi thôi. Trương Dương nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 11 giờ, bận rộn nhắc nhở nàng nói, nên về nhà, bằng không đợi sau khi bá phụ ngươi cùng Dương ra ra lo lắng ngươi. Không cần. Ta vừa rồi tại xe phía trên cho hắn nhóm gọi điện thoại. Nàng xem nhìn Mai Đại phía trước mẫu đơn hồ, hai tay khoanh xoa xoa, quay đầu nhìn Trương Dương, nói, người theo giúp ta đi một chút đi. Đêm nay Dương Tịnh kỳ thật vẫn làm một phen tỉ mỉ trang điểm, bên trong là cổ áo hình chữ V mặc lục sắc liền thân bó sát người váy, vạt áo lưu tại đầu gối phía trên phương 10cm trái phải, bên ngoài là một kiện màu đen ống tay áo đổ hàng len áo bông, dưới chân là một đôi nâu ống dài dày. Trên cổ treo một đầu thủy tinh liên. Nàng thuộc về cái loại này nhìn thịt thịt, nhưng cùng béo không có nửa điểm quan hệ, da rẻ phi thường trắng nón, gương mặt là so mặt trái xoan hơi chút chấm tròn, nàng và Dương Phỉ giống nhau, bộ ngực lớn ước là 34D tiêu chuẩn, khá lớn, cho nên thân trên nhìn có vẻ tương đối buộc chặt và cực kỳ mê người, lại tăng thêm cúi đầu cổ áo hình chữ V, hình như bên trong cặp kia đại bạch thỏ tùy thời cá nhảy ra cảm giác. Tổng thể tới nói, thoạt nhìn là cái loại này chín mùi mỹ nữ, hình như nhéo một phen tùy thời đều có thể xuất thủy. Hơn nữa nàng nói chuyện âm thanh ôn nhu manh manh, phi thường thoải mái, đối với bất kỳ cái gì một cái bình thường nam nhân tới nói, vô cùng cám dỗ. Trương Dương đi phía trước nhìn, đoạn thời gian này Mai Ninh một mực hạ xuống mưa, tuy rằng không lớn, nhưng chỉnh thể trên mặt đất vẫn là ẩm ướt. Dương Tịnh dẫm lấy cao gót bốt dài chính mình chậm rãi đi về phía trước đi, Trương Dương sợ nàng trượt đến, đành phải đi theo mặt sau. Nàng trên người mùi nước hoa giống Dương Phỉ dùng, đỉnh nhẹ, người người cảm giác còn mang lấy một tia nữ nhân mùi thơm cơ thể. Ngươi sẽ không cảm thấy Tĩnh tỷ rất ngu, hình như cảm giác được Trương Dương đã tại nàng bên cạnh rồi, nàng long long trên người áo bông áo khoác, mấp máy miệng mở miệng hỏi. Ngươi lại không làm gì sai, làm sao có khả năng ngốc, Tĩnh tỷ tỷ tại trong mắt ta là trên thế giới ôn nhu nhất mỹ nữ. Rõ ràng tại có lệ ta, Dương Tịnh quay đầu, mắt đẹp đảo mắt. Ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, sau lại thở dài, nghênh lạnh lùng bầu trời đêm nhẹ nhàng a miệng khói trắng, nhỏ giọng nói, nhưng là ta vẫn cảm thấy chính mình thật là ngu, 3 năm trước đây, hắn cứ làm như vậy qua, những ta vẫn tin tưởng hắn. Bất quá cũng tốt, hiện tại ngươi giúp ta đem cái này không thực tế mộng cấp dâm phá, tỷ tỷ ta ngược lại là một bộ cảm giác như chút được gánh nặng, tỷ tỷ cảm thấy đáng hận đúng là, bởi vì hắn, ta thế nhưng liền một hồi đứng đắn luyến ái cũng chưa nói qua. Nàng hai tay duỗi thẳng cho nhau vạch duỗi cái eo mỏi, nghẹo đầu nhìn mặc không ra âm thanh Trương Dương, đột nhiên lộ ra một tia hâm mộ thần sắc các ngươi tuổi trẻ thật tốt, ít nhất có thể không buồn không lo đàm một hồi thanh xuân luyến ái. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi là bật cười, nhìn Dương Tịnh, chậm rãi nói Tĩnh tỷ tỷ, xem ngươi nói lão khí hoành thu bộ dáng, không phải là tập thể nhóm mấy tuổi ư, ngươi bây giờ cũng mới 27 tuổi, hiện ở niên đại này, nữ nhân không có bôn tứ đều tính thanh xuân. Người muốn yêu đương còn không dễ dàng. 27 còn nói gì luyến ái a, ai muốn a? Không muốn là người ngu a, Tĩnh tỷ xinh đẹp như vậy người, người nếu tuyên bố người độc thân, truy ngươi người có thể xếp hàng hỏa tinh đi lên. Ba Hoa, chỉ biết dỗ tỷ tỷ. Dương Tĩnh duỗi tay nhẹ nhàng đánh Trương Dương một chút mờ u bàn tay, kia non mịn tay mềm băng băng lạnh, cảm giác đặc thoải mái, người theo giúp ta đàm à. Ta nói thật, nếu không có người, ta miễn phí bồi ngài luyến ái. Lại đến, còn muốn ăn tỷ tỷ đậu hủ à. Dương Tĩnh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, do dự một chút, nếu không. Người dắt tỷ tỷ tay nhìn nhìn, nha, quên đi, khi ta chưa nói. Nói còn chưa dứt lời, nàng chỉ cảm thấy chính mình tinh tế lạnh lẽo tay nhỏ chớp mắt bị một cái mang lấy ôn hòa hiền hậu cảm bàn tay to bọc lại, nàng thân thể hơi hơi run run, để mắt len lén liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, trái tim cư nhiên bất tranh khí ra tốc nhảy lên. Đây là dắt tay cảm giác sao? Thế nào cảm giác cùng chính mình trước đây cùng Tạ Long dắt tay lúc ấy cảm giác hoàn toàn khác nhau, bởi vì hiện tại lúc này chính mình có thể rõ ràng cảm giác được trên mặt có một chút nóng lên, hơn nữa tâm nhảy như nai con đi loạn. Bị Trương Dương dắt trong một giây lát, Dương Tĩnh gấp gáp mọi nơi loạn nhìn, sợ là sợ người khác nhìn đến tựa như, mặt sau vừa nhìn thấy đối diện một đôi tình lữ lẫn nhau dựa sát vào nhau đi đến về sau, nàng vội vàng đem tay theo Trương Dương chỗ đó rút trở về. Khụ, khụ, vừa chính là hay nói giỡn, chúng ta nói điểm chính sự a. Dương Tĩnh cảm thấy yết hầu có chút phát khô, nuốt xuống vài hớp về sau, mới khôi phục bình thường, ta quyết định. Ta đi khi ngươi cái kia cái gì khang phục trung tâm bác sĩ. Thật vậy chăng? Trương Dương một trận kinh ngạc vui mừng, bận rộn đem nàng sửa đúng, bất quá là trung tâm vận doanh tổng giám. Không phải là bác sĩ. Được rồi, tùy ngươi tại sao gọi á, bất quá ta cũng không dám đảm bảo ta có thể làm tốt, đến lúc đó thâm hụt tiền ngươi cũng đừng oán ta. Không có việc gì, chỉ cần ngươi đáp ứng, tính là đem công ty bán đều được. Kia làm sao có thể? Nửa đời sau ta còn muốn dựa vào ngươi nuôi ta đâu. Dương Tĩnh cười hì hì nói, tiếp lấy hình như phát hiện trong này có lỗi trong lời nói, bận rộn sửa lời nói, ý của ta là nói, nếu như ta đi giúp ngươi làm công, được dựa vào ngươi cấp tiền lương nuôi sống chính mình. Hai người đi đi, Dương Tĩnh đột nhiên phát hiện, tay của mình giống như lại bị Trương Dương dắt rồi, về phần rốt cuộc là chính mình đưa tới, hay là hắn đưa qua đến, nàng cũng đã quên, dù sao cái này trường học không có người nhận thức chính mình. Vậy cứ như vậy đi, cảm giác như vậy thật thoải mái. Tĩnh tỷ, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hai người dắt tay, chậm gì gì đạp lên thông hướng đến hồ ở giữa hòn đá nhỏ cầu hình vòm, Trương Dương mở miệng hỏi. Ân, ngươi hỏi đi. Dương lão sư giống như không như thế nào nguyện ý về nhà, đây là xảy ra chuyện gì à? Trương Dương suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta chỉ là có chút tò mò mà thôi, ngươi nếu cảm thấy không tiện nói, liền coi như ta không có hỏi. Nàng sự tình a, hai người hạ hòn đá nhỏ cầu hình vòm, bên cạnh là một mảnh mặt cỏ, còn có một sắp xếp tiểu dương liễu, cây liễu bên cạnh có mấy khối bàn đá băng đá, bất quá lúc này đã bị mấy đôi tình nhân chiếm lĩnh, bọn hắn chỉ có thể chậm rãi đi đến cây liễu bên cạnh, tới gần hồ một bên vị trí tìm khối đá Bồ Tát đầu, Trương Dương lấy ra khăn tay cẩn thận lau sạch sẽ sau mới để cho Dương Tĩnh ngồi xuống, mà chính mình đứng lấy. Dương Tĩnh nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười nói ngươi cũng tọa a. Ngốc đứng lấy làm sao? Trương Dương nghĩ nghĩ, theo lời ngồi vào nàng bên cạnh, vừa vặn dán vào thân thể của nàng, lúc này có thể cảm giác được một loại vành tai và tóc mai chạm vào nhau ý vị, nhìn Tĩnh Tĩnh hồ nước, tại đây lạnh lùng đầu mùa đông mùa, một loại nhàn nhạt ấm áp tự nhiên sinh ra. Dương Tĩnh chân rất dài, bởi vì mặc lấy ống dài dày nguyên nhân, nàng cũng không có mặc tất chân, thạch đầu cũng không cao, cho nên nàng ngồi xuống, váy rất tự nhiên hướng đến bờ mông cuộn mình. Hai đầu trắng như tuyết đùi liền lập tức ánh vào Trương Dương mi mắt, mơ hồ nhìn thấy quần lót bên cạnh, nhìn cực kỳ chói mắt mê người. Bất quá nàng hình như cũng không có cảm giác đến vấn đề gì, nhìn bờ hồ bên kia đen nhánh hoàng hôn, nhàn nhạt mở miệng nói nàng có thể như vậy, là bởi vì Dương gia khiếm nàng. Trương Dương nghe xong có chút hồ đồ, chẳng lẽ Dương phỉ lão sư cùng ngài không phải là thân tìm muội sao? Kia cũng không phải là, nàng là ta thân muội muội. Dương Tĩnh duỗi tay theo phía trên sàn nhặt lên một khối hòn đá nhỏ, xa xa ném tới, bay vài cái thủy phiêu, điều này làm cho Trương Dương nhìn xem tâm ngứa, nhưng là nghĩ đến chính mình có vẻ giống như làm như vậy thời điểm bị hệ thống khấu trừ phân, liền ngoan ngoãn bắt tay cúi xuống dưới. Người có biết, ba ta là nhân viên công vụ, ấn đạo lý hắn là không thể sinh thứ hai thai. Dương Tĩnh có chút tiểu đắc ý nhìn kiệt tác của mình, phía trước vài cái thủy sóng gợn. Đúng á, Trương Dương nghĩ. Nàng không lời nói, chính mình giống như còn không chú ý đến điểm ấy, vậy tại sao bá phụ không có việc gì đâu này? Bởi vì tình huống phi thường đặc thù, Dương Tịnh cúi thấp đầu xuống, hình như tâm tình có chút ảm đạm rồi xuống. Chương 115 băng mỹ nhân khúc mắc. Mẹ ta gả cho ba ta phía trước, là một cái nhà giàu thiếu nữ, ngoại công ta rất sớm đã qua đời, bà ngoại bị một loại quái bệnh, tại mẹ ta gả vào Dương gia không lâu cũng qua đời rồi, mẹ ta thừa kế ngoại công bà ngoại khổng lồ di sản, ta ba ba sự nghiệp lại có thành, nguyên bản cho là chúng ta một nhà ba người có thể vui vui vẻ vẻ sống được, kết quả mẹ ta tại sinh ta không lâu về sau, nàng cũng nhiễm lấy cùng bà ngoại ta giống nhau quái bệnh. Dương Tịnh ngừng một chút, nói tiếp nói đó là một loại cực kỳ đặc thù bệnh bạch cầu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là có gia tộc gen di truyền tính, mẹ ta nàng trẻ tuổi như vậy, ta ba ba sẽ không chịu bỏ đi, bác sĩ đã nói, chỉ có một loại biện pháp, thì phải là xương tùy di thực, bất quá bởi vì mẹ ta nhóm máu tương đối đặc thù, một mực tìm không thấy có thể xứng đôi, hơn nữa mẹ ta gia tộc đã không có người, chỉ có ta là nàng trực hệ, nhưng là máu của ta hình như không cách nào cùng nàng xứng đôi. Bác sĩ không có biện pháp, cuối cùng đã nói, mẹ ta hiện tại còn có khả năng chống đỡ cái 2-3 năm, làm nàng mau chóng cùng ba ba tái sinh một đứa trẻ, nhìn nhìn có hay không cơ hội. Nàng thở dài, lại chậm rãi nói vì thế Phỉ Phỉ liền xuất hiện ở đây nhân thế lúc, nàng hoàn toàn không biết chính mình sinh ra kỳ thật liền là đơn thuần vì cứu vớt mẹ nàng sinh mệnh. Nhưng là vận mệnh trêu cợt người, Phỉ Phỉ nhóm máu giống nhau không có cách nào khác cùng mẹ hoàn toàn xứng đôi, tối sau mụ mụ hay là đi thế rồi, trước khi lâm chung, nàng cảm thấy thật có lỗi Phỉ Phỉ, cho nên nàng cũng đặc biệt ý căn dặn ba ba, đem nàng chính mình danh nghĩa cầm có quỹ cổ phiếu, đợi Phỉ Phỉ sau khi thành niên, toàn bộ ghi tạc Phỉ Phỉ danh phía dưới, Phỉ Phỉ theo nàng vừa sanh ra lên, chính là một cái ức vạn phú ông. Mẹ là như vậy nghĩ, nhưng ba ba kia đoạn thời gian có khả năng là bởi vì mất đi mẹ nguyên nhân, tâm tình thật không tốt, tiện đà cảm thấy Phỉ Phỉ vô dụng, liền mẫu thân của mình cũng chưa pháp cứu vớt, muốn nàng có ích lợi gì, cho nên đối với nàng tương đối lãnh đạm. Bởi vậy từ nhỏ Phỉ Phỉ liền một mực theo lấy ra ra nãi nãi cuộc sống. Nhưng là 7 năm trước, nãi nãi cũng qua đời rồi, Phỉ Phỉ lại đúng dịp không biết theo bên trong thế nào biết được chính mình nguyên lai cũng không nên xuất hiện tại thế giới này phía trên, nàng mà bắt đầu mình phong bế, hơn nữa cự tuyệt cùng ta ba ba làm bất kỳ cái gì trao đổi, ta ba ba phía sau đã hối hận, nhưng là hiển nhiên đã không kịp, Phỉ Phỉ đối với hắn một điểm cảm tình đều không có. Vô luận hắn làm cái gì bồi thường cũng không thể vãn hồi nàng nửa điểm tâm ý. Cuối cùng, nàng chẳng những không có tuyển chọn ra ra cùng ba ba hy vọng y học chuyên nghiệp, còn tự chủ trương lựa chọn ngoại ngữ, chính là nghĩ có một ngày chính mình xuất ngoại. Tại nàng tốt nghiệp cái kia năm, nàng chính mình theo bên trong ra rời đi ra, trừ bỏ ngẫu nhiên ngày lễ ngày Tết trở về nhìn nhìn ra ra ở ngoài, Dương gia nàng liền lại cũng chưa từng trở về. Cho nên, Phỉ Phỉ hiện tại trời sinh tính lạnh lùng. Kỳ thật tất cả đều quái Dương gia. Dương Tịnh theo thạch đầu trên ghế đứng lên, có chút tịch mịch nói, bất quá bây giờ ba ba cũng bắt đầu già đi, hắn một mực đối với chính mình trước kia hành vi phi thường áy náy, nhưng là hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào bù đắp, hai cha con nàng ít nhất 5 năm chưa từng giảng một câu, ba ba đời này cũng không có lại cưới, hắn nguyện vọng duy nhất là hy vọng có một ngày có thể có được Phỉ Phỉ lượng giải, nhưng này nói dễ hơn làm. Bất quá cũng may, nàng cuối cùng chịu theo ta giảng vài câu. Dương Tịnh cúi đầu đột nhiên là cười nhẹ, còn nhớ rõ lần trước ta cho ngươi cùng nàng thân cận sao? Ngươi có muốn biết hay không nàng vì sao nguyện ý đây? Một mực yên lặng nghe Trương Dương gật gật đầu, hắn hiện tại cuối cùng là biết, vì sao Dương Phỉ tính cách lạnh lùng như vậy, hơn nữa đem mình và Dương gia phiết được không còn một mảnh, nguyên lai cái chung nguyên theo dĩ nhiên là như vậy. Kỳ thật rất đơn giản, ngươi nhìn nàng rất đạm mạc không hỏi thế sự bộ dạng, kỳ thật nội tâm cũng là thực mạnh hơn một người. Mẹ ta lưu cho nàng di sản lúc trước chỉ có nhất ức 20 triệu trái phải, nhưng là đến nàng theo tốt nghiệp đại học đi ra, nàng cá nhân tư sản cũng đã đạt được đến 2 cái ức, có khả năng là thừa kế mẹ gen nguyên nhân A, nàng phi thường giỏi về quản lý tài sản cùng đầu tư, có lần ta liền cố ý kích thích nàng, nói nàng không phải là thực đầu tư thị trường chứng khoán ư, kia hai chúng ta nhân một người cầm lấy 10 vạn khối. Một tháng sau xem ai kiếm được nhiều, ai thua nói phải nghe theo người thắng yêu cầu đi làm một chuyện. Dương Tịnh nói đến đây, tự cái cũng là cười cười, trên mặt mang lấy một tia tiểu đắc ý nói, nàng tự cho rằng chính mình giỏi về đầu tư quản lý tài sản, mà ta một cái học y, có thể cùng nàng so cái gì, vì thế không phục hãy cùng ta cá là. Kết quả, cuối tháng thời điểm ta ròng rã so nàng nhiều buôn bán lời 3.000 khối. Nàng đương trường liền tức hỏng rồi, bất quá nàng cuối cùng có chơi có chịu, ta liền cố ý cho nàng hai lựa chọn, cần hồi đi thăm một chút ba ta, cần nghe sắp xếp của ta đi xem mắt đàm một hồi luyến ái. Ta biết nàng đối với nam nhân luôn luôn bài xích, cho nên ta cho là nàng nhất định tuyển chọn đi gặp ba ta, kết quả không nghĩ tới nàng cư nhiên tuyển chọn đi gặp ngươi. Lúc ấy ta nghĩ, đây có lẽ là một loại duyên phận, cho nên mới cho ngươi cùng nàng gặp mặt, dù sao các ngươi tuổi sấp xỉ. Trương Dương nghe vậy, lập tức có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, hợp mình là nằm cũng trúng đạn rồi. Tĩnh tỷ, ngươi khẳng định nhất đã sớm biết chúng ta sẽ không thành công a. Ta cùng Dương Phỉ lão sư thân phận kém như vậy đại. Dương Tĩnh có chút ngượng ngùng cúi đầu, ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, kỳ thật khi đó ra ra một mực lo lắng Phỉ Phỉ một người tại bên ngoài chịu thiệt, liền một mực thu xếp muốn cho nàng tìm nhà chồng, cũng là lại nhiều lần cùng nàng gọi điện thoại thúc giục nàng, lại tăng thêm ta tại bệnh viện nhận thức ngươi cái kia đoạn thời gian, cảm thấy ngươi là thực ánh nắng mặt trời đại nam sinh, hơn nữa đỉnh đòi nữ hài tử niềm vui, cho nên ta ngược lại thấy được các ngươi xác suất rất lớn. Bất quá nếu có cái gì tổn thương tới địa phương của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Hơn nữa nói ngươi cũng khả năng không tin. Dương Tĩnh trở nên có chút xấu hổ nhìn Trương Dương, sau đó đè thấp giọng nói, nãi nãi khi còn sống cấp Phỉ Phỉ quên đi cái mệnh, nói nàng mệnh trung chân mệnh thiên tử nhỏ hơn nàng 3 tuổi, vẫn là đầu năm sinh ra, ta nghĩ lập tức liền nghĩ đến ngươi, điều kiện của ngươi hoàn toàn phù hợp, hơn nữa ra ra ngươi cũng vừa tốt nhắc nhở ta muốn giúp ngươi tìm nàng dâu. Cho nên việc này không khỏi quá đúng dịp, ta khi đó đã cảm thấy ngươi nhất định là Phỉ Phỉ chân mệnh thiên tử. Biết không, hiện tại nghĩ, ta cảm thấy vẫn là đỉnh có đạo lý. Dương Tĩnh rực rỡ cười, ta lần thứ nhất thấy nàng một mình cùng một cái nam nhân đi ra, càng làm cho ta cảm thấy bất ngờ chính là, nàng lại vì ngươi đem ta mắng một trận, việc này nếu ra ra đã biết, hắn khẳng định nhạc hỏng, Phỉ Phỉ cuối cùng khai khiếu. Trương Dương mồ hôi một phen, cùng Dương Phỉ, hắn ngược lại không có nghĩ qua, Dương Phỉ ở trong mắt hắn chung nhưng là nữ thần mà tồn tại. Cái loại này xinh đẹp cùng thản nhiên đạm mạc là làm bất luận kẻ nào nhìn đều có khả năng tự biết xấu hổ cao ngạo y hệt. Tuy rằng trong lòng cũng cố ý dâm quá, nhưng dù sao không như thế nào hiện thực. Dương Tử, hôm nay ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, kỳ thật cũng có mặt khác mục đích, liền là muốn cho ngươi bang cái bận rộn. Dương Tĩnh quay đầu, nhìn Trương Dương, mang lấy một chút chờ đợi, chậm rãi nói, liền trước mắt mà nói, có lẽ chỉ có ngươi có thể giúp Phỉ Phỉ đi ra trước đây bóng ma. Cho nên ta cái này làm tỷ tỷ nghĩa bất dung từ muốn thỉnh cầu ngươi cần phải bang cái này bận rộn. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Nàng nhìn Trương Dương, hình bóng trùng trùng ngọn đèn tát xuất tại nàng trắng nõn khuôn mặt, mang lấy lấm tấm quang huy, làm người ta có loại thân nàng một chút xúc động. Ta tận lực thử xem. Nàng nói làm Trương Dương không thể cự tuyệt, hơn nữa, thật sự của mình cũng là muốn làm như vậy, chính là cái này bận rộn muốn giúp thế nào đâu. Bất quá hắn vừa dứt lời, hệ thống đột nhiên vang lên một cái âm thanh. Che giấu cấp độ ép nhiệm vụ khởi động, hóa giải Dương Phỉ cùng với phụ thân ở giữa ngăn cách, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, có thể đạt được cấp độ ép khen thưởng. Trương Dương ngẩn ngơ, cấp độ ép, này đủ để chứng minh cái này độ khó còn không bình thường a. Chương 116 này còn có thể muốn làm cọng lông a. Cùng Dương Tĩnh tán gẫu, bầu trời đột nhiên lại hạ lên mưa, đem hai người lâm phải là ẩm ướt đát đát một mảng lớn. Vốn là còn nghĩ cùng nàng nhiều tán gẫu một lát, nhìn đến trời không lên Mỹ, Trương Dương đành phải bỏ qua riêng phần mình về nhà. Trở về nhà, cẩn thận nghĩ Dương Tĩnh lời nói, hình như cũng không vô đạo lý, mình có thể có hôm nay gián tiếp cũng là bái Dương Phỉ ban tặng, lại tăng thêm hiện tại hệ thống cho cái cấp độ ép nhiệm vụ đi ra, dù như thế nào, hắn đều phải đi thử một chút. Về phần như thế nào thử, còn không nghĩ nhiều, ngày mai hệ thống lại là đến nảy sinh cái mới thời điểm rồi. Không biết tiếp theo cái bổ tinh làm cho mục tiêu sẽ là ai, hắn hiện tại hệ thống điểm đã đạt được đến 37 phân, nếu như lại thuận lợi bắt M cấp tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ, vậy có 67 cái tích phân, có thể làm sự tình có thể liền nhiều hơn. Nhưng đừng như lần trước như vậy, tại một đoàn mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm đến M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, kia nhưng mà muốn bi thôi. Đăng nguyên đại hạ, nhiều chức năng hội nghị đại sảnh bên cạnh phòng nghỉ. Chính Văn tiếng sửa lại lý chính mình âu yếm màu hồng caravat tin tưởng tràn đầy đang cùng nhất bang tiêu thụ đại lý Thương Hải Khản. Hắn thỉnh thoảng hút hết nhìn đồng hồ tay một chút, qua 2 canh giờ nữa, từ thất đằng bụi cây thức công ty khai phá mới nhất kháng nham dược vật ngả lan hôm nay chính thức đổ bộ Hoa Hạ Quốc. Cứ việc loại này dược vật cực kỳ đắt đỏ, 20ml một lọ thuốc thử bán giá trị đạt được đến 6.000 nhân dân tệ. nhưng thứ này có thể nói là trước mắt thị trường thượng đối phó thấp phân hóa nham tốt nhất sinh vật bá hướng thuốc. Đối mặt quốc nội hàng năm 800 vạn ung thư người bệnh tươi nói, thứ này không thể nghi ngờ là mưa đúng lúc. Hắn đã kế tính qua, mỗi bình 6.000, một cái liệu trình ngũ bình, chính là 3 vạn, mỗi cá nhân đại khái muốn 5 liệu trình, cũng chính là 15 vạn, hắn theo bên trong có thể hấp thu ít nhất 3 vạn khối lãi dòng nhuận, mà chỉ cần 10 vạn người bệnh sử dụng hắn đại lý dược vật, một năm lãi dòng nhuận chính là 30 ức. Hắn Bạch Thị dược nghiệp có thể bằng này đào qua lúc trước khói mù, do đó đem đoạn trước thời gian ngã được vô cùng thê thảm cổ giá trị một lần nữa kéo cao. Về phần vì toàn quyền đại lý cái này dược vật, ở phía trước kỳ đầu nhập vài cái ước tới nói, căn bản chính là mưa bụi mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng không phải người ngu, hắn cũng biết Nam Tinh Nhất Hào đã chính thức tuyên bố nghiên cứu chế tạo thành công, vật này đối với Ngà Lan tới nói không thể nghi ngờ là cái chí mạng tính đả kích, nhưng thật hiển nhiên, đó là tạm thời. Hắn đã dò thăm tin tức xác thực, Nam Tinh Nhất Hào muốn lượng sản còn phải cần thật dài một đoạn thời gian, chính mình Ngà Lan hoàn toàn có thể tại đây đoạn chỗ trống thời gian điên cuồng chiếm lĩnh thị trường. Đợi cho Nam Tinh Nhất Hào chân chính đưa ra thị trường thời điểm chính mình cùng lắm thì tiến vào những dược vật khác lĩnh vực, ít nhất chính mình đại lý thuốc nhập khẩu vật trước mắt tại quốc nội vẫn là chiếm cứ cường đại thị trường vị. Hắn hiện tại cần phải làm là mượn cái này tuyên bố, trọng trấn Bạch Thị dược nghiệp thanh thế, kéo cao cổ giá trị, đây mới là hắn chân chính mục đích. Chủ tịch, Thạch Hằng tiên sinh đã đến. Hắn trợ lý từ bên ngoài đi đến, bám vào hắn tai bên cạnh giọng nhỏ nhẹ nói một câu. Nghe vậy, Chính Văn Tiếng đôi mắt không khỏi sáng ngời, trọng đầu nhân vật ra sân, này Thạch Hằng càng nguyên nhưng là Thất Đằng Dược nghiệp nghiên cứu phát triển sự nghiệp bộ bản bộ trưởng, chức vị không thấp a, lần này vì Hoa Hạ quốc Ngà Lan tin tức tuyên bố sẽ đích thân tham dự, tính là cho hắn Chính Văn Tiếng một cái không nhỏ mặt mũi. Tốt, ta lập tức tự mình đi đón hắn. Hắn khởi ly khai phòng nghỉ, đi đến nhiều chức năng hội nghị đại sảnh bên ngoài, ấn hắn trước kia an bài, công ty phòng kế hoạch đã sớm cấp các đại tin tức truyền thông phát ra thiệp mời. Mời bọn hắn trước tới tham gia hôm nay tin tức tuyên bố, cho nên lý luận phía trên, cái này chỉ có hơn 600m bình phương nhiều chức năng hội nghị đại sảnh hẳn là nổ tung mới đúng. Nhưng khi hắn sau khi đi ra ngoài, cảnh tượng trước mắt làm hắn không khỏi lâm vào sửng sốt. Người đây mẹ cùng nổ tung có len sợi quan hệ, này liếc nhìn một cái quét qua đi, lừa thừa kéo kéo nhiều lắm không thể vượt qua 20 người, mà trong này còn có mấy cái vẫn là công ty mình xí san bộ, lại khấu trừ 3 người kia khiêng camera. Chân chính cầm lấy phone có vẻ giống như không vượt quá một bàn tay. Này một bàn tay bên trong, cư nhiên không có cái là đài truyền hình, không có đài truyền hình thì cũng thôi đi, liền trang web đều không có, có ra hỏa hắn còn nhận thức, kia rõ ràng là bản địa cả ngày tuyên truyền thuốc cao bôi trên da chó chuyên môn tại bệnh viện bên trong tỏa ra cái loại này quán thức báo nhỏ, kia ra hỏa phía trên thứ chặn hắn xe hỏi hắn có phải hay không được bệnh lây qua đường sinh dục, hắn còn sinh một tuần khó chịu đâu. Ta cái thao. Này xảy ra chuyện gì? Hắn mặt đen lại, lập tức kêu đến trợ lý đem phòng kế hoạch Vương Tổng Giám đã bị ta gọi. Kia trợ lý còn không có đi qua kêu, phòng kế hoạch Vương Tổng Giám liền hấp ta hấp tập tự mình chạy tới, một bên cầm lấy khăn tay lau mồ hôi, một bên tiểu chạy tới chủ tịch, không xong. Cái gì không xong, đi đường quy củ một chút biết không, tốt xấu là một Tổng Giám. Chính Văn Tiếng nhìn Thạch Nguyên bản bộ trưởng đã nhanh đến rồi. Nếu để cho hắn nhìn đến bộ hạ của mình không nói như vậy quy củ chẳng phải là thực mất mặt, không khỏi là lên tiếng khiển trách. Vương Tổng Giám sát hắn liếc nhìn một cái, cũng không giải thích, liền nói thẳng nói Mã Phó Thị trưởng nói không rảnh không tới. Cái gì, Chính Văn Tiếng ngây ra một lúc, ngựa này Phó Thị trưởng là hắn thỉnh áp chục khách quý một trong, rõ ràng đã nói xong, nói như thế nào không đến sẽ không đến đâu. Dương Cục trưởng cùng Hoàng Khu trưởng cũng nói hôm nay có càng chuyện trọng yếu. Cự tuyệt tham gia chúng ta tuyên bố sẽ cùng tiệc tối. Vương Tổng Giám đứng vững về sau, thở dốc một hơi, liếm liếm hơi khô thiệp đầu lưỡi, nói. Càng chuyện trọng yếu, Chính Văn Tiếng một trận ra đầu run lên, ý gì nha, này lúc trước không phải nói thật tốt tốt sao, đặc biệt Mã Phó Thị trưởng đều nói chuyện tốt sau cho hắn đưa một chút tấm lòng nhỏ nha. Chính Văn Tiếng phiền não, khoát tay áo đừng nói trước cái này, ta đến hỏi ngươi. Ta không phải là cho ngươi đi thỉnh các đại tin tức truyền thông à. Hắn duỗi tay đâm dâm trước mắt nhiều chức năng phòng hội nghị mười mấy cái con mèo nhỏ mèo, cố gắng áp chế nội tâm lửa giận, hỏi, ngươi đừng nói cho ta ngươi không đi mời. Mời a, bọn hắn ngày hôm qua đều đáp ứng thật tốt, như thế nào? Chấm, Vương Tổng Giám quét mắt hội nghị đại sảnh một vòng, thiếu chút nữa dọa tiểu, này không có khả năng a, vừa rồi rõ ràng còn có tam mười mấy nhân. Ta xoa, tam mười mấy, ngươi không phải nói mời hơn 200 người sao? Hơn nữa hiện tại ngươi đếm một chút, khấu trừ công ty chúng ta chính mình, còn có cái kia bán cao ra chó, chỉ còn lại bản địa đài phát thanh. Gì gì gì, như thế nào hắn cũng muốn rút lui, Vương Phúc Điền, nhanh chóng kéo giữ hắn a. Ngươi đổ chó hoang, ngươi thế nào làm việc? Chủ tịch, Thạch Hằng tiên sinh đến. Hắn bên cạnh trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Chính Văn Tiếng nhìn trợ lý liếc nhìn một cái, mặt đen được giống như cứt cho, nhịn không được quát đến liền đến, hiện tại liền cái ký giả truyền thông đều không có, còn mở len sợi tuyên bố đại hội a, Vương Phúc Điền, con mẹ nó ngươi cho ta đi tra rõ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vương Phúc Điền bị hắn vừa hô, sợ tới mức run một cái. Chủ tịch, ta chính là đến cùng ngài báo cáo việc này, kia. Cái kia. Hôm nay là nữ oa công ty cấp dưới ung thư khang phục trung tâm chính thức thành lập thời gian. Cái gì nữ oa, quản chúng ta đánh giám a, ta chỉ hỏi ngươi, những ký giả này. Ngươi vừa nói cái gì, ung thư khang phục trung tâm, đây là gì ngoạn ý? Có phải hay không đoạn trước thời gian bọn hắn lộ ra cái kia Trương Dương làm cho cùng Trung Sơn Bệnh viện hợp tác cái kia? Ân, là. Không đúng, bọn hắn làm sao chọn tại hôm nay thành lập a? Chính Văn Tiếng thiếu chút nữa không có một đầu trực tiếp ngã quỵ. Ngài nhìn xem TV sẽ biết, hiện tại đang tải trực tiếp, hơn nữa Bộ Vệ sinh Trần Bộ trưởng còn thân hơn tự đến đâu. Bộ Vệ sinh Trần Bộ trưởng, Chính Văn Tiếng đôi mắt tối sầm, thiếu chút nữa không trực tiếp đã bất tỉnh, chính mình tam thỉnh ngũ thỉnh, thật vất và nói động Mã phó thị trưởng vì chính mình sân ga, kết quả hiện tại không nói câu nào trực tiếp không đến, hình như người ta, một cái tiểu khang phục trung tâm. Cứ nhiên đem Bộ Vệ sinh Trần Bộ trưởng đã bị hấp dẫn đến đây, đây chính là Bộ Vệ sinh Bộ trưởng A, không thị trưởng thành phố A, này mẹ nó động hồi sự A. Chủ tịch, Thạch Hằng tiên sinh đến, hắn trợ lý nhắc nhở lần nữa hắn. Đến liền đến, gọi cái bướm à, bát giác, Chính Văn Tiếng giống lớn, hiện tại một cái ra dáng tin tức truyền thông cũng chưa đến, chính mình còn tuyên bố cái dương vật A, còn muốn làm cái bướm á. Hắn đột nhiên cảm thấy cả người một trận lạnh lùng. Hình như bốn phía có một tấm vô hình võng đang theo hắn chậm rãi buộc chặt, không chỉ có là hắn, còn có hắn Bạch thị dược nghiệp, thậm chí là cả gia tộc. Chương 117 chỉnh tử ngươi nha. Bạch Tang, ngài vừa rồi đang mắng cái gì đâu này? Thạch Hằng càng nguyên cứ việc nghe không hiểu lắm tiếng Trung, nhưng này cái bát giác vẫn để cho hắn nghe được, hắn nhíu nhíu lông mày, dùng đông cứng tiếng Trung hỏi. Chính Văn Tiếng vừa nghe, không tốt, đem nhân gia cũng đắc tội. Cấp bách vội vàng gật đầu khom lưng cười nói khiểm rất xin lỗi, vừa mới là đang tại cùng mặt khác một cái thực chán ghét ra hỏa nói chuyện, chẳng phải là nhằm vào ngài. Thạch Hằng nhìn vắng ngắt phòng hội nghị, nhíu nhíu lông mày, hỏi hắn bên cạnh phiên dịch nói không phải nói muốn mời dự họp tin tức tuyên bố sao? Chẳng lẽ ta đi lộn chỗ? Phiên dịch vừa lật dịch, Chính Văn Tiếng liền nóng nảy, gấp gáp xua tay giải thích không phải là, hôm nay chúng ta chính là đến. Đến diễn thử, đối với chính là diễn tập ý tứ, chính thức tuyên bố còn được vài ngày sau. Tình cấp bách bên trong, Chính Văn Tiếng ngược lại nghĩ đến một cái trước mắt tới nói, tối kháo phổ lý do thoái thác, có lẽ cũng chỉ có thể làm như vậy, lần khác lại bổ cái tin tức tuyên bố, tuy rằng hiệu quả có thể rất kém cỏi, nhưng so với hôm nay như vậy uất ức thì tốt hơn. Thạch Hằng vừa nghe, liền không vui không đúng, các ngươi theo chúng ta tổng bộ phát tin tức, chính là hôm nay mời dự họp tuyên bố, hơn nữa. Nghe nói quý quốc chính phủ cũng rất trọng thị, quý thị Mã phó thị trưởng cũng sẽ đích thân quang lâm, nhưng bây giờ như thế nào biến thành cái gì diễn trò? Sao có thể cứ như vậy thay đổi đâu này? Bạch Tang, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Chính Văn Tiếng không lời rồi, hắn đành phải cầu ra cáo nãi nãi khuyên can mãi, cuối cùng mới đem Thạch Hằng dỗ ở, đem tin tức tuyên bố đẩy về sau chỉ 5 ngày. Thạch Hằng còn chưa đi, cái kia chuyên dán cột điện báo nhỏ phóng viên đứng lên. Không biết sống chết lớn tiếng kêu lên Bạch Chủ tịch, đã đến giờ rồi, các ngươi không phải là muốn mời dự họp tin tức tuyên bố sao? Chính Văn tin tức được thiếu chút nữa hộc máu, mau để cho bảo an đem hắn đuổi đi rồi, trong này còn có một đống lớn đại lý thương nếu ứng nghiệm phó, mẹ cái gì ăn, Trương Dương, cái này lão tử xem như bị ngươi hố chết rồi, việc này ta không để yên cho ngươi. Hắn vừa muốn đi vào phòng nghỉ, trợ lý lại cấp bách gấp gáp vội vàng thấu, nói Chủ tịch, không xong. Chính Văn Tiếng phát hỏa, kêu lên thì thế nào? Kia, đại công tử chuyện đó nhi đồn công an đến tin tức mới nhất rồi, nói đúng không cấp nộp tiền bảo lãnh, ít nhất phải tạm giam 10 ngày, phạt tiền 1 vạn, cũng bồi thường bị đụng đệ tử tiền thuốc men đợi tổn thất 13 vạn. Cái gì, tạm giam 10 ngày? Đặng Xuân đến mẹ nó như vậy không cho ta mặt mũi, phạt tiền ta nhận, thường tiền ta cũng nhận, kia người còn chưa chết, dựa vào cái gì quan 10 ngày a? Không phải nói tốt lắm, nhận sai thường tiền liền đem thả người sao? Chính Văn Tiếng vốn là tâm tình sẽ không tốt, vừa nghe như vậy trực tiếp bắt cái phone vứt xuống đất giống to. Hôm kia con bởi vì kẻ khả nghi đụng người bị bắt, vốn là đã nói, phạt tiền để lại người, như thế nào hiện tại muốn bị câu lưu, này có thể thật mẹ nó đồ phá hoại, liền cái tiểu tiểu đồn công an sở trường cũng dám cùng chính mình ngang, vẫn là mới đến đây này. Hắn càng nghĩ càng lửa, trực tiếp muốn cái kia đặng sở trường điện thoại, đánh tới. Đối phương là nhận, bất quá ngữ khí cũng là lạnh như băng, hỏi hắn ai, có chuyện gì. Chính Văn Tiếng xoa eo, đỉnh đạc nói ta Bạch Thị Dược Nghiệp chủ tịch Chính Văn Tiếng A. Chính Văn Tiếng là ai à? Chính Văn Tiếng vừa nghe, thiếu chút nữa không trực tiếp cấp nghẹn chết, nhưng bây giờ là hắn muốn cầu cạnh người, chỉ có thể là nén giận nuốt xuống bụng nói là như thế này. Ta cùng ta Nguyệt Điền khu Âu phó cục trưởng là bạn bè thân thiết, vốn là, ta là nghĩ trực tiếp làm hắn đến nói cho ngươi một tiếng, nhưng ta cảm thấy như vậy không tốt, dù sao nha, ta phải tôn trọng ngươi không phải là. Đầu bên kia điện thoại, trầm mặc một hồi, trực tiếp hỏi nói có chuyện gì, ngươi nói thẳng đi. Chính Văn Tiếng nghe vậy, không khỏi là lộ ra một tia nhỏ đến ý, tiểu dạng, biết ta nhận thức Âu phó cục trưởng nhận thức Tùng đi à nha. Là như thế này. Ta hy vọng ngươi có thể đem con ta Bạch Lượng Phong trước thả, về phần muốn phạt tiền, ngươi tùy ý mở. Bạch Lượng Phong, liền cái kia tại trường học bên trong lái xe có ý định sát nhân trẻ hư. Tài liệu của hắn đã đưa đến cơ quan kiểm soát, ngay hôm đó tống thẩm. Chính Văn Tiếng vừa nghe, cảm tình này mẹ nó còn thăng cấp thành có ý định giết người. Còn trẻ hư, này có ý tứ gì à? Không đúng, không phải là lái xe vô tình đụng người sao? Như thế nào biến thành có ý định sát nhân, hắn? Hắn muốn giết người nào? Này phải hơn hỏi ngươi công tử, tốt lắm ta thực bận rộn, không rảnh với ngươi vô nghĩa. Chính Văn Tiếng cái này thật phát điên, nhảy lên các ngươi không phải nói chỉ cần tạm giam 10 ngày ư, tại sao lại thăng cấp thành có ý định giết người? Ta tự mình gọi điện thoại theo các ngươi Âu Cục nói đi. Âu Cục, ngươi là nói chúng ta Nguyệt Điền khu Âu phó cục trưởng A, đã quên nói cho ngươi một tiếng. Hắn buổi sáng bởi vì kẻ khả nghi kinh tế phạm tội, bị thị kỷ ủy mang đi rồi, gì, Bạch lão bản, ngài hẳn là cùng hắn không có gì kinh tế qua lại a. Tốt lắm, tái kiến. Nói, đặng sở trường đem điện thoại trực tiếp treo. Chính Văn Tiếng trợn tròn mắt, Âu Cục bị thị kỷ ủy người mang đi rồi hả? Kinh tế phạm tội, không phải là nói nhận hối lộ sao? Ta cai xoa, chính mình chưa cùng hắn kinh tế đến hướng đến mới là lạ, nhà hắn bao nhiêu thứ là chính mình đưa. Vài khởi chữa bệnh tranh cãi án, Bạch Lượng Phong có ý định tổn thương người khác vân vân, không tất cả đều là dựa vào hắn mới bãi bình sao. Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Chấm, Chính Văn Tiếng bất chấp lại đi vào bên trong cùng đám kia đại lý thương xả cái gì phai nhạt, tùng thoát caravat, gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, vậy phải làm sao bây giờ? Chủ tịch, kia, bên kia nữ oa công ty khang phục trung tâm mở màn nghi thức bắt đầu. Chấm. Hắn bên cạnh trợ lý không biết sống chết chỉ lấy trên màn hình bản địa tin tức, nhắc nhở hắn một câu. Chính Văn Tiếng nghe vậy, một cái tát tai quạt tới côn xéo, con mẹ nó ngươi thành tâm đến ghê tởm ta sao? Nhưng đôi mắt vẫn là không nhịn được chiều nhiều chức năng phòng hội nghị đại hình LED TV nhìn sang, chỗ đó mặt nguyên vốn phải là trực tiếp cái này hội trường, có thể lúc này cũng là đặt ở Trung Sơn bệnh viện bên trong một cái không chớp mắt xó xỉnh bên trong. Chính Văn Tiếng nhìn chằm chằm to như vậy LED bình. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia oán độc chi sắc. Tiểu Văn, đi, theo giúp ta đi nhìn nhìn, ta đổ muốn nhìn một chút cái kia khang phục trung tâm là cái gì phá bộ dạng. Công tử kia chỗ đó làm sao bây giờ? Trợ lý lo lắng nói. Đều đi đến bước này. Chính Văn Tiếng lông mày nhéo thành một đoàn, bất đắc dĩ nói, lần trước Bạch vừa không phải là giới thiệu Đỗ Ngọc Hằng ư, trước mắt nhìn đến chỉ có tìm Đỗ gia hỗ trợ. Chủ tịch. Kia Đỗ gia nhưng là một đầu sói đói a, bọn hắn đã sớm đối với chúng ta Bạch thị như hổ rình mồi, chúng ta còn không bằng trực tiếp tìm Kiều công tử, đây mới thực sự là dựa vào sơn a. Kiều Hy Kiệt, Chính Văn Tiếng cười khổ lắc đầu, nhân gia lần trước bằng lòng gặp chúng ta, chẳng qua là hắn nhất thời quật khởi mà thôi, người thật cho là chúng ta có tư cách cùng hắn nói chuyện gì. Có thể. Tốt lắm, ngươi không cần nhiều lời. Chính Văn Tiếng khoát tay áo, quả quyết nói, ta tự có chừng mực, trước mắt chỉ có trước cứu Lượng Phong nói sau, cái khác về sau bàn lại a. Ngươi buổi tối làm bạch vừa trước giúp ta liên lạc một chút Đỗ Ngọc Hằng công tử. Hiện tại sao? Hắn nhìn chằm chằm màn hình lớn thượng tin tức trực tiếp, mập mạp thân hình đột nhiên hơi hơi run run, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa đến, mẹ cái gì ăn, vẫn là CCTV. Đi, chúng ta đi xem một chút, ta đổ muốn nhìn một chút cái dạng gì phá khang phục trung tâm, còn có thể đem Trần Bộ trưởng cũng cấp đưa tới. Vừa đi chưa được mấy bước, phụ trách xí san bộ môn chủ nhiệm xé một câu chủ tịch, tin tức tuyên bố còn mở sao. Đi tới cửa chính Văn Tiếng nghe vậy thiếu chút nữa trực tiếp ngã sấp xuống, quay đầu gương mặt hắc tuyến theo dõi hắn trợ lý, hung tợn nói, tên khốn kia, ngày mai gọi hắn không cần đi làm. Mai đại phụ thuộc Trung Sơn Bệnh viện, tạm thời bố trí tin tức chiêu đãi hội trường bên cạnh, Trương Dương trốn tại xó xỉnh bên trong, ngáp nằm sấp tại cái bàn phía trên đánh chuân, hắn bên cạnh, Kiều Hy Nhi đưa lấy đầu ngón tay không ngừng thống hắn vòng eo này này, họ Trương, trọng đầu hí đến đây, chính thức treo biển hành nghề đã đến giờ rồi. Xem như công ty người đại biểu pháp lý, người hảo hảo lên đài nói một chút nói tỏ vẻ một chút đi. Không, ta còn chưa ngủ tỉnh, Trương Dương hai tay kéo bàn chân, đánh chết cũng không chịu rời đi, cũng không phải là hắn không xảy ra loại này đại tràng diện, cũng không phải là hắn không nghĩ nổi danh, mà là. Này mẹ nó quá thao đản, này chính thức treo biển hành nghề thời gian là tại dưới gần ngọ tam mở ra thủy, mà lúc này đây, vừa vặn là nữ oa hệ thống này sinh cái mới thời gian. Nếu như trùng hợp, khi đó hệ thống đột nhiên đến đây câu, mục tiêu tại phạm vi 20 mét bên trong. Hắn vừa rồi đã đi nhìn rồi, đến lúc đó tham gia yết bài nghi thức, trừ bỏ người phụ trách Dương Tịnh, dược nghiệp bộ tổng giám Kiều Hy Nhi ở ngoài, còn có phòng thí nghiệm đám kiêm muội tử lại tăng thêm một đống nữ phóng viên. Trương Dương nghĩ, nếu như vậy, chính mình dứt khoát chết đi coi như xong rồi, kia được có mười mấy hào muội tử a. Chương 118 Mỹ nhân tâm kế. Trương Dương, ngươi lại không được, thì có thể muốn động thủ ha. Kiều Hy Nhi liếc một cái một bên Điền Ngọt cùng Lưu Tử Tuyền, rõ ràng thì phải là lưỡng đồng lõa. Trương Dương bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn nhất bang như hổ rình mồi mỹ nữ, không lời hỏi ngươi và Dương Tịnh đi không là được rồi, làm sao thế nào cũng xả thượng ta. Này này, thân ngươi vì công ty người đại biểu pháp lý, không chủ trì yết bài nghi thức, làm hai chúng ta cấp dưới đi, đây cũng quá không trượng nghĩa a. Trương Dương vừa nghĩ đến như thế này mấy chục hào nữ nhân. Hắn liền một cái đầu hai cái đại, cân nhắc phía dưới, hắn vẫn cảm thấy cự tuyệt vì diệu. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, một bên một mực yên lặng không ra âm thanh Lộ Lộ đứng lên, đem Kiều Hy Nhi cùng Cao Kỳ bọn người kéo đến một bên, thấp giọng nói các ngươi đi trước đi, ta khuyên hắn một chút. Kiều Hy Nhi nhìn nàng liếc nhìn một cái, một bên Cao Kỳ chiều nàng gật gật đầu, nói vẫn để cho tiểu nha đầu này đi thôi. Nàng mưu ma trước quỷ tương đối nhiều. Vậy thì tốt, chúng ta tại vậy chờ ngươi. Kiều Hy Nhi mang lấy hy vọng nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, mang lấy Lưu Tử Tuyền các nàng đi trước rồi, mà Cao Kỳ tắc cười trộm trốn được một bên. Trương Dương thở phào một hơi, hỏi Hứa Đan Lộ nói ngươi cùng các nàng nói gì đó, các nàng như vậy nghe ngươi nói. Hứa Đan Lộ nhìn đi xa Cao Kỳ bọn người, cười cười nói ta chỉ là làm cho các nàng đừng phí nước miếng mà thôi. Đúng rồi, người có biết hay không hôm nay cái này tuyên bố sẽ là đối mặt cả nước người xem. Trương Dương gật gật đầu ta đương nhiên đã biết. Đây chính là nổi danh cơ hội. Ta cũng biết. Hứa Đan Lộ gật gật đầu kia người có biết hay không vì sao Kiều Tỷ Tỷ hy vọng ngươi lên đài mặt mày rạng rỡ đây. Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, nhất thời còn thật nghĩ không ra Kiều Hy Nhi khác dụng ý, ngẩn người chẳng lẽ còn có ý tứ gì khác. Người nghĩ, chỉ cần ngươi lên đài. Lấy ngươi xem như nữ oa công ty tổng giám đốc thân phận, nhất định là nổi danh lập vạn giá trị bản thân gấp trăm lần, như vậy ngươi vẫn không rõ Kiều Tỷ Tỷ dụng ý sao? Trương Dương hình như minh bạch chút gì mà lại không biết rõ, Hứa Đan Lộ lườm hắn liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói ngươi đây đều không rõ, địa vị của ngươi càng cao, ngày sau cưới được Kiều Tỷ Tỷ xác suất lại càng lớn, ngươi càng nổi danh, Kiều gia dĩ nhiên là càng coi trọng ngươi, càng coi trọng ngươi, ngươi đuổi tới Kiều Tỷ Tỷ lệ càng lớn hơn. Kiều Tỷ Tỷ này đang dùng thực uyển chuyển phương pháp đổ truy ngươi, ngươi không hiểu sao. Ngươi hôm nay nếu không đi lên, coi như là cự tuyệt Kiều Tỷ Tỷ hảo ý, hay là ngươi nghĩ thông suốt, nghĩ bỏ đi Kiều Tỷ Tỷ. Này, chấm, Trương Dương bị Hứa Đan Lộ khẽ quấn, giống như cảm thấy lại là này sao một sự việc rồi, Hy Lý Hồ Đồ bị nàng kéo lấy thật lên đài, quay đầu vừa nhìn, Hứa Đan Lộ Chính cười híp mắt tại dưới đài hướng hắn ngoắc, vừa rồi tuyệt đối là bị gạt. Cao Kỳ lặng lẽ đi đến Hứa Đan Lộ bên cạnh, nhéo nàng kiều đỉnh mông trắng một phen, Hứa Đan Lộ không lời duỗi tay đem nàng xóa sạch. Như thế nào thu phục ngươi nam nhân? Đại meo meo tay khẽ quấn lại nắm ở nàng eo, chậm rãi gần sát Hứa Đan Lộ bộ ngực lại đánh lén một phen, hỏi. Cái gì như thế nào thu phục? Hứa Đan Lộ đành phải nắm chặt tay nàng, thật sự là kỳ quái, rõ ràng nàng meo meo quá lớn, vừa trơn thích lại tuyết trắng, lão sờ người khác địch nha. Cao Kỳ duỗi tay đâm dâm trên đài Trương Dương, ngươi không phải là biết Trương Dương luôn luôn điệu thấp và yêu trang bức sao? Làm sao đem hắn làm phía trên đây? Hứa Đan Lộ tức giận đáp, ngươi chính mình vừa rồi đã ở, tại sao không nói, càng huống hồ ngươi cũng không hy vọng chính mình nam nhân tại phía trên mặt nở mày nở mặt. Ta đương nhiên hy vọng, bất quá ta biết ngươi khẳng định không hy vọng, bởi vì ngươi chỉ muốn cùng hắn quá bình bình đạm đạm cuộc sống. Cao Kỳ cười hì hì nhìn trên đài Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi, lại nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, cho nên ta thật không hiểu nổi ngươi, vốn là lần trước khách sạn kích hôn chiếu cũng đã làm Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi truyền đi phí phí Dương Dương. Hiện tại hai người lại một lần nữa đứng chung một chỗ, bên ngoài người cho dù là ngốc tử cũng biết bọn họ là một đôi a, ai sẽ biết ngươi mới là hắn nguyên phối. Hứa Đan Lộ nghe vậy, bật cười đều xả đến nguyên phối lên đây, này cảm tình sự tình a, không có thứ tự đến trước và sau chi phân. Ngươi cực hào phóng, Cao Kỳ nhíu nhăn mũi nói, ngươi khẳng định còn có khác bản tính, mau thành thật công khai, bằng không ta đem ngươi cùng Trương Dương hai người ở trên giường kia cái gì lão hán đẩy xe. Ảnh chụp phát đến trên mạng đi. Ngươi, ngươi chừng nào thì chụp ảnh chụp? Hứa Đan Lộ không lời rồi. Hắc hắc, đúng không, liền nghĩ đến ngươi nhiều đầu óc, lão nương cũng không phải là ăn chay. Cao Kỳ cười dâm đãng nói. Hứa Đan Lộ nhấc tay đầu hàng, bất đắc dĩ nói sợ ngươi. Nàng nhìn khán đài phía trên đang cùng bộ vệ sinh Trần Bộ trưởng chụp ảnh chung Trương Dương, lạnh nhạt nói chưa bỏ hy vọng làm hắn mượn này nổi danh tốt xứng được Kiều tỷ tỷ ở ngoài. Kỳ thật ta là lo lắng an nguy của hắn, người chớ nhìn hắn hiện tại phong cảnh, nhưng phải biết phong quang này sau lưng đắc tội không biết bao nhiêu người. Cái này nam tinh nhất hào cùng khang phục trung tâm vừa ra đến, trên thế giới sở hữu chuyên nghiệp nghiên cứu chế tạo kháng nham dược vật công ty cùng trị liệu u ác tính bệnh viện trực tiếp gặp phải đổ đóng, kia một chút sinh sản cực kỳ đắt đỏ xạ trị thiết bị nhà máy hiệu buôn càng là khóc không ra nước mắt, người nghĩ nghĩ, bọn hắn cam tâm ư, xa không nói. Vốn là hôm nay muốn tuyên bố ngả lan Bạch thị dược nghiệp, chỉ sợ hận không thể đem Trương Dương nuốt a. Ta lo lắng mối thù của bọn hắn hận trực tiếp tái giá đến Dương Tử trên người. Hứa Đan Lộ thở dài, yếu ớt nói tiếp, mặc dù Dương Tử trốn ở sau lưng lại có thể thế nào, người khác giống nhau có thể dễ dàng tra ra đến, nếu như bọn hắn thật muốn làm chút gì, người nói, là đối phó một cái danh không thấy kinh truyền Trương Dương dễ dàng, vẫn là đối phó một cái danh khắp thiên hạ Trương Dương dễ dàng. Cao Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, ngươi mới để cho hắn lên đài, thành danh nhân sau đó, người khác cho dù thật dám xuống tay nói cũng có khả năng ném chuột sợ vỡ đồ đúng không? Hứa Đan Lộ gật gật đầu, nhìn trên đài Trương Dương nói chỉ có thể nói, làm đại đa số người có điều băn khoăn, nhưng một số ít người có lẽ làm trầm trọng thêm cũng chưa biết chừng, làm như vậy, là đúng hay sai, kỳ thật hiện tại cũng khó dự kiến. Bất quá chúng ta cũng muốn làm bọn hắn nhìn một cái. Nghĩ muốn đối phó cái này vừa mới khởi bước nữ hoa hoặc là Trương Dương, không dễ dàng như vậy. Hứa Đan Lộ thấp cúi đầu, nhìn nhìn mùi chân của mình, lạnh nhạt nói, con đường này nếu muốn đi xuống, như vậy thì dứt khoát một điểm, tại người khác ăn luôn chúng ta phía trước, nhanh chóng biến thành một cái con nhím. Gì, chính văn âm thanh, hắn như thế nào đến đây? Cao Kỳ đột nhiên là nhìn tới cửa một cái làm nàng có chút quen thuộc thân ảnh chợt lóe, mặc dù chỉ là nhoáng lên một cái. Nhưng nàng lại nhớ kỹ. Kỳ tỷ, người xác định không nhìn lầm. Ta xác định. Hứa Đan Lộ nghe vậy, không khỏi là lạnh lùng cười nói, nhìn đến, Bạch thị dược nghiệp hôm nay tuyên bố hoàn toàn làm hỏng rồi. Hắn nhất định không có khả năng nghĩ đến bên trong khang phục lòng đang hôm nay thành lập A. Cái này chính văn tiếng ngược lại còn có tâm tư, còn bị bắt, sản phẩm mới cũng tuyên bố không được. Cư nhiên còn xuất hiện ở đây, này chỉ có thể nói rõ hai vấn đề, cần hắn chuẩn bị bí quá hóa liều. Cần chính là đã tìm được dựa vào sơn. Vậy làm sao bây giờ? Cao Kỳ lo âu hỏi. Hứa Đan Lộ chiều trên đài đang tại tiếp nhận phóng viên phỏng vấn Trương Dương chép miệng, nói này phải hỏi hắn, chúng ta phụ trách xem kịch vui. Mà phụ trách diễn trò Trương Dương, yết bài nghi thức sau khi kết thúc, lúc này đang cùng Kiều Hy Nhi cùng với Dương Tịnh ba người một mình tiếp nhận Ương Thị một mỹ nữ tin tức phóng viên buổi biểu diễn dành riêng phỏng vấn Trương Dương tiên sinh. Chúng ta đều biết, Kiều Hy Nhi tiểu thư là nam tinh nhất hào developer một trong, như vậy thân phận của nàng bây giờ là ngài gánh vác nữ hoa công ty dược nghiệp bộ người phụ trách, có phải hay không ý vị về sau nam tinh nhất hào để cho nữ hoa công ty sinh sản. Do đó hình thành một đầu liên, các ngươi dược nghiệp bộ chế dược, sau đó lập tức cung cấp cấp khang phục trung tâm. Đương nhiên, xin hỏi một chút, ngài là như thế nào trở thành tương lai Nobel thường người đoạt giải thủ trưởng đâu này? Trương Dương vừa nghe, vấn đề này có thể chứng đau rồi, hắn nhìn nhìn Kiều Hy Nhi, gương mặt không lời, vấn đề này ngươi hẳn là hỏi nàng mới đúng, vì sao lúc trước nghe nói chính mình muốn thành lập nữ hoa thời điểm thế nào cũng đem nữ hoa công ty chế dược bộ tổng giám chức đoạt lấy đi mới đúng. Cái này, Kiều Tổng Giám vừa nghe nói ta muốn thành lập công ty, lập tức là xung phong nhận việc. Bản vì tạo phúc nhân loại cao thượng lý tưởng, quyết định không đòi lấy bất kỳ cái gì tiền lương gia nhập liên minh chúng ta nữ hoa công ty, tại nơi này ta thâm biểu cảm tạ. Hắn bên cạnh Kiều Hy Nhi nghe vậy, mắt trợn trắng, nhà ta khi nào thì nói cho ngươi không lấy tiền rồi hả? Nhưng là, trước một đoạn thời gian trên mạng nhao nhao đồn đại, thậm chí lưu truyền một tấm ngài và Kiều Hy Nhi tiểu thư tại thang máy bên trong thân mật chiếu, nói các ngươi nhưng thật ra là một đôi người yêu. Như vậy hiện tại nàng lại là miễn phí gia nhập liên minh, phải chăng đây cũng chính là nghe đồn phi hư đâu này? Ngài và Kiều gia đại tiểu thư là một đôi người yêu, đúng không? Trương Dương không lời nhìn trước mắt vị này rất mỹ lệ, thực tuổi trẻ, rất mô ê, lưu lại một đầu tề lưu hải ương thị mỹ nữ tin tức phóng viên, thầm nghĩ, ngài nha hỏi chuyện gì, dứt khoát đi làm giải trí phóng viên được, na hồ bất khai để na hồ à? Chương 119 cái này độ khó quá cao. Vấn đề này, ta có thể thay thế trả lời. Trương Dương khó xử lúc, một bên Kiều Hy Nhi đứng ra rồi, nhìn tề lưu hải manh mỹ nữ phóng viên, lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào dung, nói. Trương Dương phát thề, nàng tuyệt đối từ trước đến nay vô dụng như vậy thân mật biểu cảm cùng mình nói qua nói. Manh mỹ nữ phóng viên nghe vậy, bận rộn đem lời đồng chuyển hướng về phía Kiều Hy Nhi, người sau hiển nhiên là thường xuyên gặp qua loại này đại tràng diện, tiếp tục bảo trì một cái nghề nghiệp tính nụ cười. Nói trước mắt ta cùng ta đồng nghiệp kiêm thủ trưởng, Trương Dương tiên sinh đều không phải là người yêu quan hệ, nhưng là ta không bảo đảm chúng ta tương lai không phải là, ai biết được, thế giới này tràn đầy không biết biến hóa. Manh mỹ nữ cảm thấy câu trả lời này có một loại cố ý dây dưa ngại nghi ngờ, nhưng nàng cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, bởi vì lại hỏi tiếp, tựu thành giải trí ký giả. Không thể làm gì phía dưới, đem lời đồng lại chuyển hướng Dương Tịnh Dương tiến sĩ. Ngài là khang phục trung tâm người phụ trách, như vậy ta nghĩ xin hỏi một chút, nghe nói các ngươi thủ phê thuốc thử là 1.000 bình, nhưng là quốc gia của ta trước mắt có ít nhất 800 vạn ung thư người bệnh, 1.000 bình lượng không khác là như muối bỏ biển, khẳng định có rất nhiều người bệnh chờ đợi có thể trở thành 1.000 cái người may mắn chung một cái, như vậy các ngươi đem sẽ như thế nào phân phối này chân quý 1.000 bình thuốc thử đâu này? Dương Tịnh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đồng dạng là lộ ra một cái nghề nghiệp tính mỉm cười. Điều này làm cho Trương Dương một trận cảm thán, quả nhiên chỉ cần là mỹ nữ, khí chàng đều rất đủ a. Là như thế này, chúng ta nữ hoa công ty, đầu tiên theo cả nước một chút hợp tác bệnh viện bên trong, nói thí dụ như Mai Đại Phụ thuộc Trung Sơn Bệnh viện, Thượng Hải Thị Trung Sơn Bệnh viện, Thượng Hải Thị U Bệnh viện, Không Quân Bệnh viện đợi cả nước hơn 300 gia tam giác bệnh viện tiếp nhận người bệnh thời kỳ cuối báo danh, sau đó chúng ta lại từ báo danh người bệnh trong đó, máy tính ngẫu nhiên rút ra 1.000 cái danh ngạch, tiến hành trị liệu. Như vậy phí dụng đâu này? Chúng ta nghĩ nói cho 1.000 này danh may mắn người bệnh chính là, bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng chi phí điều trị vấn đề, nếu như có thể cung cấp cũng đủ chứng cứ chứng minh cuộc sống cực khổ, chúng ta cung cấp miễn phí trị liệu, còn lại người bệnh chúng ta khang phục trung tâm có một bộ kể lại phí dụng danh sách có thể cung cấp tham khảo, bất quá có thể cam đoan một điểm chính là, tuyệt đối so với truyền thống trị liệu tiết kiệm phi thường nhiều, nói như thế, tính là ngươi có tiền nữa. Cũng không nhu mang 10 vạn khối. Dương Tịnh trả lời, làm dưới nhất đám ký giả toàn bộ không lời rồi, càng làm cho tại bên ngoài hội trường, bị hai cái bảo an đề ra nghi vấn đông đề ra nghi vấn tây chính văn tiếng thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu, tổng không vượt quá 10 vạn, này bán giá trị, hắn ngả lan tính là lấy phí tổn giá trị tiêu thụ cũng làm không được a. Này còn cạnh tranh cọng lông tuyên a, hiện tại tính là chậm lại tuyên bố tin tức tuyên bố, lại có dám dùng, không được a, được vội vàng đem đính tốt 10 vạn chi ngả lan trả lại hàng mới được nha. Hắn quả thực muốn nổi điên, nguyên bản còn nghĩ nói này nam tinh nhất hào khẳng định đắt vài thanh quý, như vậy hắn tính là hiệu quả dù cho, cũng sẽ có nhân ưu ái ở giá cả thấp hơn Ngả Lan, kết quả. Trời à, kia nhìn đến chỉ có thể là hy vọng bọn hắn sản lượng không nhiều lắm, ấn hắn lý giải, loại này tân dược thành phần khẳng định cực kỳ phức tạp, tinh luyện tuyệt đối không đơn giản, cho dù là lượng sản, khẳng định cũng không có nhiều, nói như vậy đến, Ngả Lan còn có hy vọng. Hắn chính nghĩ, manh mỹ nữ đã thay hắn hỏi. Như vậy sản lược, Kiều Hy Nhi tiểu thư, chúng ta biết các ngươi thứ nhất phê số lượng gần là 1000 bình, xa xa không thể thỏa mãn chúng ta quảng đại người bệnh nhu cầu. Ta muốn biết, cũng tin tưởng TV trước đài người xem cũng muốn biết, các ngươi thứ hai phê, đệ tam phê số lượng sẽ là bao nhiêu, dù sao rất nhiều người bệnh là không chờ được lâu như vậy. Kiều Hy Nhi vẫn là bộ kia làm Trương Dương không lời mỉm cười khuôn mặt, cái này thỉnh đại gia yên tâm, vì cứ việc thỏa mãn quảng đại người bệnh nhu cầu. Chúng ta đã thành lập một chi cường đại nghiên cứu khoa học đội ngũ, đồng thời cũng là đội sản xuất ngũ. Thứ hai phê nếu như thuận lợi lời nói, hẳn là 10000 bình thuốc thử, nhanh nhất đem tại tháng sau mặt thế, mà tiếp lấy đệ tam phê, dự tính chính là 100000 bình. Cho nên thỉnh quảng đại người bệnh nhóm yên tâm, chúng ta lượng khẳng định cùng được đi. Mẹ kiếp, Chính Văn Tiếng lần này thật chính là muốn đã hôn mê, giống to kẻ lừa đảo, tuyệt đối là kẻ lừa đảo. Hai cái theo dõi hắn nhìn chòng chọc thật lâu bảo an nhìn đến hắn phát điên bộ dạng, lập tức vọt đi lên, đạp hắn béo mông mấy đá, một người xoa một bên, đem hắn đuổi ra bên ngoài hội trường. Như vậy, Trương Dương tiên sinh, thực cảm tạ ngài lần này tiếp nhận chúng ta Ương Thị phỏng vấn kết thúc phía trước, ta muốn mời ngài cùng với ngài nghiên cứu khoa học đoàn đội còn có Khang Phục trung tâm thành viên trung tâm cùng một chỗ hợp cái ảnh như thế nào đây? Tốt, ách, không được a. Trương Dương theo bản năng đáp ứng. Sau đó thiếu chút nữa lập tức hô to, này mẹ nó tuyệt đối không thể. Nhưng chậm, Kiều Hy Nhi đã tại chào hỏi, Điền Ngọt, Diệp Tiểu Như, Lưu Tử Tuyền, Lý Chân Ni, Ngô Hạo vài tên thành viên trung tâm đã cười hì hì đứng đi lên, sau đó là Dương Tịnh, Cao Kỳ, Nào San còn có Khang Phục trung tâm hai tên y tá mỹ nữ trưởng, Chu Khiết, Đặng Hiểu Nghi, lại tăng thêm Kiều Hy Nhi còn có cái kia manh mỹ nữ phóng viên Lâm San San. Tổng cộng 12 người, trừ bỏ Ngô Hạo. Mặt khác 11 cái có ít nhất 10 xưng được tuyệt đối đều là mỹ nữ. Chụp ảnh chớp mắt, cơ hồ hệ thống âm thanh cũng đồng thời vang lên. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch chi nhánh nhiệm vụ, xét thấy hệ thống đã chuyên trở mãn 2 tháng, mỗi tháng một lần tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ khởi động, mục tiêu nhân vật đã xuất hiện, phía trước 10 thước phạm vi bên trong, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, phương có quyền lợi tuyển chọn tiếp nhận tiếp theo cái tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ đã nhập đương. Hoàn thành kỳ hạn còn lại 1 năm 10 tháng. Ta hận ngươi, Lâm San San. Trương Dương nhìn cái kia manh mỹ nữ, quả thực có loại muốn bóp chết sự vọng động của nàng. Những người này trong đó, Cao Kỳ đã xác định vì 34 hào bổ tinh làm cho, nói cách khác, mục tiêu của hắn nhân vật sẽ tại còn lại 10 nhân trong đó sinh ra. Này 10 nhân bên trong, xinh đẹp nhất thuộc về Dương Tịnh cùng Kiều Hy Nhi, còn có manh mỹ nữ Lâm San San cùng với Lý Chân Ni 4 cái, tiếp theo là Lưu Tử Tuyền. Lại sau đó là Điền Ngọt, Diệp Tiểu Như cùng với hai cái y tá mỹ nữ còn có Nào San. 10 nhân bên trong, nếu là Diệp Tiểu Như hoặc là Nào San, đánh chết hắn cũng không làm, này hai người đều đã tâm có sở thuộc rồi, hơn nữa bộ dạng nhìn lên, hẳn là còn không đạt được bổ tinh làm cho tiêu chuẩn, hai y tá mỹ nữ có khả năng cũng tương đối thấp, bởi vì này hai người là lần đầu gặp mặt, hơn nữa nguyên nhân cùng phía trên. Còn lại 6 cá nhân, cái này khó nói, này 6 cá nhân bên trong trừ bỏ Dương Tịnh cùng Điền Ngọt, còn lại 4 cái đều là tháng trước M cấp nhiệm vụ chung mục tiêu nhân vật, mà tháng trước cuối cùng xác nhận Cao Kỳ mới là, này có phải hay không ý vị này này 4 người không phải là đâu này. Nếu như vậy, kia mục tiêu lần này nhân vật, dĩ nhiên là Dương Tịnh hoặc là Lâm San San xác suất lớn nhất. Nếu như là Dương Tịnh khá tốt điểm, mà nếu như là Lâm San San lời nói, vậy buồn bực, trừ phi là kê đơn cường xoa rồi, nếu không nhân ra là thân phận gì. Ương Thị phóng viên A, ta cái xoa, người nếu sở nhân ra meo meo, tuyệt đối cho người bị chết thỏa thỏa. Đáng chết Lâm San San, nếu không là người phi kéo nhất bang nhân chụp ảnh chung. Ta tình cảnh hiện tại có thể như vậy gian nan sao? Hận người chết đi được, cho nên, tính là dùng thuốc mê lật ngươi, cũng không dùng áy náy A. Trương Dương tâm lý nghiến răng nghiến lợi, trên mặt cũng là cười híp mắt, chiều Lâm San San chậm rãi vươn tay cảm ơn ngài phỏng vấn. Không biết có không lưu cái phương thức liên lạc, ngày sau tốt liên lạc. Dù như thế nào, Trương Dương vẫn phải là trước tiên đem nhân ra phương thức liên lạc muốn tới, nếu không, vạn nhất thật dùng phương pháp bài trừ rơi những người khác về sau, đi đâu mà tìm nàng. Mà Lâm San San tắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Dương, gia hỏa kia có thể thật trực tiếp à. Nàng theo bản năng đem con mắt chuyển hướng về phía một bên Kiều Hy Nhi. Chương 120 Mỹ nữ manh phóng viên. Kiều Hy Nhi cũng là cực kỳ kinh ngạc, nàng biết Trương Dương yêu thích mỹ nữ, nhưng hắn còn không đến mức đến nhìn thấy mỹ nữ liền muốn phương thức liên lạc tình cảnh. Nhưng mà, Lâm San San lại manh vừa đẹp, thật hấp dẫn này ra xúc lực chú ý cũng khó nói à. Mà sở dĩ Lâm San San đưa ánh mắt chuyển tới Kiều Hy Nhi trên người, đây cũng là có nguyên nhân, đây là bởi vì Lâm San San cùng nàng nhưng thật ra là tiểu học đồng học, hai người nhận thức, nàng cũng nhìn ra được Lâm San San ánh mắt nghi ngờ chi sắc, người chuẩn bạn trai đây là ý gì à? Kiều Hy Nhi chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp liền chiều Lâm San San khẽ gật đầu một cái, nàng tin tưởng Trương Dương tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ về phía Lâm San San muốn phương thức liên lạc, có lẽ ra hỏa kia đầu khai khiếu. Nghĩ muốn nhờ tin tức truyền thông lực lượng tuyên truyền nữ hoa công ty cũng chưa biết chừng. Đương nhiên, nàng nếu như biết Trương Dương ý nghĩ trong lòng kỳ thật thuần túy là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cần phải sờ Lâm San San đại meo meo thời điểm dùng, nàng xác định vững chắc lệ bôn thêm hộc máu, cùng tồn tại khắc xoa chết Trương Dương. Lâm San San nhìn đến nhân gia chuẩn bạn gái đều gật đầu rồi, lại tăng thêm nàng kỳ thật cũng thực muốn từ này người trẻ tuổi nhân vật phong vân trên người nhiều đào ra một điểm có giá trị tin tức đi ra. Lập tức lấy ra nhất tấm danh thiếp đưa cho Trương Dương. Mà Trương Dương đâu, hắn đột nhiên phát hiện chính mình đường đường một cái công ty tổng giám đốc, thế nhưng liền danh thiếp đều còn không có ấn. Kỳ thật đã đi chuẩn bị, nhưng hôm nay yết bài nghi thức, nhưng thật ra là vì cố ý ghê tởm Bạch Thị Dược Nghiệp mới trước tiên cử hành, tăng thêm công ty nhân viên không đủ, cho nên các loại sơ hở cũng là không thể tránh được. Cho nên Lâm San San cầm đến chính là hé mở dùng lời ghi chép giấy tùy tiện viết Trương Dương tài khoản QQ con ngựa cùng số điện thoại di động tờ giấy, này vẫn là Lâm San San lần thứ nhất thu được loại đồ chơi này, giờ khóc giờ cười đồng thời, cũng chỉ có thể chỉnh trọng chuyện lạ vậy thu vào bao bao. Trương Dương tắc nhìn trong tay đầu chương này còn mang lấy nhàn nhạt hương vị tinh xảo danh thiếp, cẩn thận thận thu vào áo trong túi, sau đó nói tiếng cảm ơn. Lâm San San bất trí khả phủ gật đầu. Phỏng vấn kết thúc, Trương Dương lại được an bài cùng Trần Bộ trưởng gặp lên một mặt, nguyên bản Trần Bộ trưởng chẳng những không có đến Mai Ninh tham gia khang phục trung tâm kế hoạch, càng không có cùng Trương Dương gặp mặt chuẩn bị, nhưng hắn tạm thời nghe nói Trương Dương ung thư khang phục trung tâm sau đó, chậm trễ đi tới tham gia thế vệ tổ chức hội nghị hành trình, cố ý trên đường quải nói, bay thẳng Mai Ninh, sau đó càng là chính mình đưa ra muốn đích thân gặp một lần Trương Dương. Trần Bộ trưởng ước chừng 67-68 tuổi tầm đó, sớm mãn tấn bạch phát. Mang lấy một bộ rất nặng kiếng lão, nhìn bộ dạng cũng biết là cái học thuật hình xuất thân. Kỳ thật gặp mặt cũng không nói cái gì đó, mở đầu đều là một chút cố gắng lời nói, thẳng đến một chút không dinh dưỡng nói sau khi nói xong, mới đi thẳng vào vấn đề. Thượng quan giáo sư nói cho ta, kỳ thật nam tinh nhất hảo nghiên cứu chế tạo thành công, công thần lớn nhất là ngươi, hơn nữa ngươi gần nhất còn đưa ra trị liệu người thực vật trí năng có điện tế bào liệu pháp. Chấm. Trần Bộ trưởng nhìn đến Trương Dương trên mặt không thiên nhiên biểu cảm về sau, cười cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta cùng thượng quan giáo sư còn có Dương lão bộ trưởng kỳ thật đều rất quen thuộc, hơn nữa cũng tuyệt đối không có khả năng đem ngươi không muốn để lộ ra đi tin tức tiết lộ ra ngoài, ta đến cùng ngươi nói cái này chủ yếu nguyên nhân là, quốc gia đã hiểu thành tựu của ngươi cùng cống hiến. Cho nên chúng ta không thể giả câm vờ điếc, chúng ta Hoa Hạ quốc tại cổ đại y học luôn luôn là cực kỳ phát đạt, thẳng đến cận đại. Phương Tây Tây Y lấy đáng sợ hơn ăn khớp tính chẩn đoán cùng trị liệu chậm rãi vượt qua chúng ta Trung Y, cho đến ngày nay, Hoa Hạ quốc liền một chút bình thường thuốc tiêu viêm, thuốc cảm mạo linh tinh vật nhỏ dựa vào cũng là phương Tây Y thuật, sinh vật dược nghiệp kỹ thuật càng là xa xa lạc hậu hơn phương Tây, đây không thể không nói là chúng ta Hoa Hạ quốc một loại BIA. Mà người gần nhất Nam Tinh hạng mục cùng Linh Quang hạng mục công trình, lại làm cho cả Hoa Hạ quốc thậm chí toàn bộ thế giới ánh mắt vì bừng sáng, người không thể bảo là không kỳ tài a. Có thể so với cổ đại Hoa Đà. Trương Dương bị người khác nhất khen, đổ có chút ngượng ngùng, đưa thay sờ sờ mũi nói ngài nói đùa. Ta có thể không phải nói cười, quốc gia không biết có bao nhiêu người đầu nhập vô số tài chính nghiên cứu mấy thứ này, nhưng cố tình chỉ ngươi liên tiếp đưa ra như vậy hai cái trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả, hơn nữa còn là đang tại Mai đại loại này trước mắt tới nói, còn không tính là nhất lưu nghiên cứu khoa học hình đại học bên trong, thật sự là để ta cảm giác sâu sắc xấu hổ. Trần Bộ trưởng cầm lấy bên cạnh chén trà, mở cái nắp, uống một ngụm, nói tiếp nói, lần trước UICC chủ tịch Hy Nhĩ tiến sĩ thời điểm ta nguyên bản nên tới tham gia, bất quá vừa sự tình tốt tương đối nhiều, hơn nữa ở nước ngoài, bất quá lần này ta là tuyệt đối không thể bỏ qua. Tuy rằng ta không biết ngươi là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, không muốn làm người ta biết ngươi mới là hai cái này hạng mục chân chính developer, nhưng công lao của ngươi cũng không thể quên, bởi vì ngươi làm chính là tạo phúc nhân loại sự tình. Lần này hạ trước khi tới, ta hướng quốc gia thân thỉnh nhất phê chi, coi như làm quốc gia duy trì ngươi nghiên cứu khoa học hạng mục. Trần Bộ trưởng cười nói, ngươi yên tâm, quốc gia tuyệt đối sẽ không cần cầu nhập cổ A cái gì linh tinh, mà là thuần túy làm một loại khen thưởng. Cho nên hôm nay tìm ngươi đến, liền là đơn thuần vì chuyện này. Trần Bộ trưởng đem một tấm sổ tiết kiệm tạp đưa cho Trương Dương, mỉm cười gật đầu, hài ức, xem như quốc gia một chút cẩn thận ý. Mặt khác ta cũng cùng các ngươi Mai Ninh tương quan lãnh đạo chào hỏi, người thành lập nữ hoa công ty sự tình, nhất định phải đại lực duy trì, muốn cho vay, muốn thổ địa, cứ mở miệng. Trương Dương nhìn kia sổ tiết kiệm phía trên cái kia một chuỗi con số không, ngẩn người, cái này thật tình quá làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng biết quốc gia có đôi khi chi duy trì tư nhân xí nghiệp nghiên cứu khoa học hạng mục, nhưng này tài chính nhiều lắm cũng chính là mấy triệu, cho ăn bể bụng hơn 1.000 vạn, nhưng không nghĩ tới cấp chính mình. Cư nhiên lập tức là hai cái ức. Quan trọng hơn chính là, phía trên thái độ, muốn cho vay, muốn thổ địa, cứ mở miệng, cái này mới là trọng đầu a. Mình nếu là nghĩ nhanh chóng đem nữ hoa công ty muốn làm lời nói, đại lượng tài chính cùng thổ địa tuyệt đối là tránh không được. Có hắn những lời này, sự tình tự dễ làm nhiều. Cảm ơn ngài, Trương Dương lần này là tự đáy lòng đang nói. Ha ha, khách tức cái gì? Trần Bộ trưởng đứng lên. Duỗi tay vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói, chỉ cần ta bộ xương già này còn tại, ta liền nhất định duy trì sự nghiệp của ngươi. Hắn lấy ra một tấm thẻ phiến, đưa cho Trương Dương, đây là ta phương thức liên lạc, có cái gì khó khăn, cứ việc cùng ta xách, chỉ cần đủ khả năng, ta có thể bang tắc bang, tiểu tử, muốn làm tốt lắm a. Trần Bộ trưởng cũng không nói thêm cái gì, liền rời đi. Trương Dương nhìn trong tay tạp phiến, phía trên chỉ có một cái tính danh cùng một chiếc điện thoại dãy số. Liền chức vị tên đều không có, cực kỳ đơn giản. Nhưng Trương Dương cũng là cẩn thận thận bắt nó thu tại áo trong túi. Có Trần Bộ trưởng đưa đến 2 ức, trên cơ bản Trương Dương kiến tạo hoàn toàn mới khang phục trung tâm cùng nhà xưởng tiền liền có chỗ dựa rồi, nguyên bản hắn còn nghĩ đi cho vay đến. Tiễn bước Trần Bộ trưởng, Trương Dương lại liên tục nhận được thật nhiều đài truyền hình cùng đại hình truyền thông siêu tầm yêu cầu, quả nhiên nhân vừa ra danh, phiền toái liền đến. Hắn nghĩ. Quyết đoán đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho Dương Tịnh cùng Kiều Hy Nhi, mà chính mình thì mang lấy Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ, chạy ra. Sáng sớm ngày mai thượng là Hứa Đan Lộ phụ thân xuất viện thời gian, xem như nhân gia nữ nhi bạn trai, buổi tối hôm nay đương nhiên phải đi nhìn. Đã là ban đêm, vào đông màn đêm buông xuống thật sự mau, Lâm đi đến phía trước phòng bệnh, Trương Dương đem Hứa Đan Lộ kéo đến một bên, lấy ra nhất chuỗi chìa khóa đưa cho nàng. Cảnh biển hoa đình no. 17C đống lục lẻ 1, đừng nói là ta cấp. Hứa Đan Lộ ngẩn người, hỏi đây là cái gì? Nhà ở A, Trương Dương thờ ơ không quan tâm nói, lần trước đi xem cái kia tiểu khu, bên kia bảo vệ cùng hoàn cảnh cũng không tệ, đặc biệt thích hợp điều dưỡng thân thể, liền cùng với Kiều Hy Nhi thương lượng một chút, mua bộ tứ phòng 2 thính 2 tay phòng, toàn bộ trang hoàng. Ghi tạc người danh nghĩa, người có thể chuyển cấp ba mẹ ngươi. Nguyên lai ngươi lần trước cầm lấy thân phận ta chứng. Ngươi như thế nào không còn sớm nói với ta đâu. Ngu ngốc, hậu thiên sinh nhật ngươi nha, coi như trước tiên đưa ngươi quà sinh nhật. Trương Dương ôm lấy nàng, mỉm cười nhìn nàng nói, vốn tưởng cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng, bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn ba mẹ ngươi có thể ở đi vào. Dương tử, ta, chấm, Hứa Đan Lộ hốc mắt đỏ, nhào vào Trương Dương trong lòng, đưa ra quyền nhẹ nhàng đấm bộ ngực hắn nói, cảm ơn ngươi. Nàng không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên biết sinh nhật của mình, hơn nữa còn cho chính mình lớn như vậy một phần lễ vật, một bộ tứ phòng 2 thính cảnh biển hoa đình, tối thiểu cũng phải muốn 500-600 vạn, hắn cư nhiên liền ánh mắt cũng không chát một chút sẽ đưa cho mình. Nhưng là phòng này không thể nhận, công ty hiện tại mới vừa vặn khởi bước, sao có thể phát tiền lung tung. Hứa Đan Lộ trong nhà ban đầu vì chữa bệnh, sớm quản gia nhà ở bán, cho nên kỳ thật cha mẹ của nàng đích xác rất cần phải một bộ nhà ở. Nhưng vừa nghĩ đến Trương Dương công ty vừa khởi bước, tài chính nghiêm trọng chỗ hồng, nàng lại không nỡ lòng. Cái kia không cần lo lắng, lại như thế nào, cũng không thể để ta nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đại nhân thuê phòng ở a. Trương Dương cười cười, thừa dịp người khác không thấy được, đưa tay sờ nàng kia kiên đĩnh bộ ngực cao vút, nhỏ giọng nói, hơn nữa hiện tại phương diện tiền bạc tạm thời không có vấn đề, quốc gia chuyên nghiệp gọi 2 cái ức. A, thật vậy chăng? Hứa Đan Lộ bị Trương Dương ma thủ nhất xâm nhập, bận rộn oán trách đem hắn xóa sạch, rồi sau đó mọi nơi quan sát có hay không bị người khác nhìn đến. Đương nhiên thật, cho nên chúng ta phải thêm mau công ty kiến thiết bộ pháp, chủ vĩ bà hắn đã cho chúng ta tìm xong rồi một chỗ rồi, ngày mai sẽ đi qua nhìn, nếu như có thể, chúng ta mà bắt đầu chiêu mộ nhân mã, trước tiên đem nữ oa dược nghiệp thành lập, ngươi và Cao Kỳ thương lượng một chút chiêu nhân yêu cầu. Mấy ngày nữa ta có thể phải cùng Dương Tịnh Tỷ đi nàng trường học cũ tìm một chút y học người chuyên nghiệp mới, sợ không giúp được các ngươi. Trước mắt tới nói, tài chính cùng công ty địa chỉ đã không phải rất lớn vấn đề, nhưng nhân viên chỗ hồng lại rất lớn, công ty nhân viên vấn đề, hắn không muốn mạo hiểm, sinh sản từ Kiều Hy Nhi phụ trách, cho nên nữ oa dược nghiệp muốn tìm bất quá là một chút tiêu thụ cùng khách phục cùng với một chút hành chính phương diện nhân sự người, chỉ cần Cao Kỳ cùng Hứa Đan Lộ tay cầm quan là được rồi. Hiện tại phiền toái nhất chính là, Bức Thiết Nhu phải tìm một chút phương diện y học chuyên nghiệp nhân tài, hơn nữa muốn tìm liền muốn tìm đứng đầu, Dương Tịnh Đại học liền đọc Thanh Hoa Dung Hợp Đại học Y Khoa không nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Dương Tịnh đã cùng nàng tiến sĩ đạo sư thương lượng xong rồi, quá một đoạn thời gian, Thanh Hoa có khả năng cung cấp nhất phê sang năm ưu tú tốt nghiệp cung Trương Dương bọn hắn sàng chọn, vốn là Dương Tịnh là muốn một người đi, bất quá Trương Dương thế nào cảm giác có chút không yên lòng nàng một người. Đơn giản mình cũng chuẩn bị đi lên nhìn, dù sao những cái này chiêu mộ đến người, ngày sau có khả năng tiếp xúc được nữ oa công ty một chút trung tâm cơ mật. Cho nên, bên này chiêu mộ nhân viên vấn đề, chỉ có thể là giao cho Hứa Đan Lộ cùng Cao Kỳ rồi, dù sao Cao Kỳ mặc dù là kế toán chuyên nghiệp, nhưng nàng cũng đã làm bộ phận hành chính giám đốc. Cái này không cần ngươi suy nghĩ, Kỳ tỷ đã nghĩ xong. Hứa Đan Lộ theo bên trong túi lấy ra một trang giấy đến, đưa cho Trương Dương. Ngươi nhìn nàng nghĩ sơ thảo. A, lần này nàng ngược lại đỉnh tích cực đó a. Trương Dương theo bên trong tay nàng tiếp nhận sơ thảo, chỉ liền mắt nhìn, mặt liền trực tiếp đen. Các nàng này, điên rồi. Chương 121 Tẩu quang tuyệt sắc nữ thần. Cao Kỳ các nàng này thật tình điên rồi, Trương Dương nhìn đến chiêu mộ yêu cầu sau đó, đầu dư nghĩ đúng là lập tức đem định ra thứ này Cao Kỳ nắm đến, cởi sạch quần áo, cường xoa nàng 100 biến. Nguyên nhân rất đơn giản, chiêu này xính yêu cầu viết quá dâm đãng, quá nghịch thiên, này nếu treo lên đi, nữ oa công ty hình tượng xem như nhân đạo hủy diệt. Thứ nhất, ngoại hình yêu cầu, nữ phải vì mỹ nữ, thân cao không vượt quá 1m65, thể trọng vượt qua 65kg thấp hơn 40kg, không có đạt được hoa hậu lớp cấp trở lên danh hiệu người tự động loại bỏ. Nam là quy tắc tương phản, vượt qua 1m65, thể trọng thấp hơn 80kg cân. Đạt được quá bất kỳ cái gì soái ca danh hiệu người tự động loại bỏ. Thứ hai, bằng cấp, nữ phải khoa chính quy, phi 211 hoặc 985 danh giáo tốt nghiệp, tự động loại bỏ. Nam vô yêu cầu này, nhậm mới vì có thể. Thứ ba, chỗ không hợp hoặc là từng có 3 lượt trở lên luyến ái kinh nghiệm người tự động loại bỏ, nam phải đã kết hôn mà nghiêm trọng e ngại nổi. Thứ bốn, nữ sinh 3 vòng phải 84cm. 62cm cùng 86cm, tránh phụ công sai không vượt quá 2cm, ngực bao vây công sai chỉ có thể chính cùng trở lên. Nam vô yêu cầu này. Thêm phân hạng, vô luyến ái trải qua giáo hoa cấp mỹ nữ thêm thập phần, nguyện ý cả đời độc thân lại thêm thập phần. Nam, có bệnh liệt dương sớm tiết bệnh sử thêm thập phần, mộc hữu kê kê lại thêm thập phần. Trương Dương nhìn xong, thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu. Này Cao Kỳ, muốn chết à? Đây là sinh động đem công ty mình chỉnh thành một cái hậu cung a, được rồi, tuy rằng chính mình thực chờ đợi có như vậy một nhà công ty, nhưng là... Người đây mẹ thật muốn có như vậy một nhà công ty, chính mình sớm đã bị nhân dùng các loại ghen tị hâm mộ hận ánh mắt sinh động giết chết. Kỳ tỷ đâu này, vừa rồi Trương Dương rõ ràng còn chứng kiến nàng đến. Trở về tắm, nói đại di mụ tính hoàn toàn sạch sẽ, chuẩn bị cùng ngươi đại làm một cuộc. Hứa Đan Lộ cắn hồng nhuận môi anh đào. Ý vị thâm trường ngắm Trương Dương trong tay trang giấy liếc nhìn một cái, Kỳ tỷ tỷ nói ngươi xem chiêu này xính thông báo khẳng định thật cao hứng. Được rồi, tuy rằng ta là hy vọng như vậy, nhưng thứ này thật tình không được, đổi đi, thông báo tuyển dụng thông báo ta nhìn vẫn để cho ngươi đến viết càng thêm kháo phổ một chút, nhớ kỹ yêu cầu là của chúng ta, thứ nhất, hắn phải đối với nữ oa công ty trung tâm, không trung tâm dứt khoát không muốn, thứ hai, có thể phục tùng an bài, có tài hoa đi nữa người, không phục Tổng An Bài cũng không muốn, tiếp theo mới là một nhân tài hoa, liền này tam điểm, đương nhiên, chúng ta tiền trả tiền lương cũng có khả năng cao hơn khác ngành nghề, khởi lương tạm định 1 vạn. Có thể ở nữ hoa công ty phục vụ 3 năm đưa một chiếc xe, 5 năm nhất phòng nhỏ. Tạm thời cứ như vậy nhiều ba. Nhưng là, chấm, Hứa Đan lộ thổ thổ lưỡi thơm, giọng nhỏ nhẹ nói, chiều đó xính thông báo đã ban bố. Ta xoa chết nàng. Chấm, Trương Dương thiếu chút nữa té xỉu, lại nhìn Hứa Đan lộ liếc nhìn một cái, oán giận nói, nàng như vậy điên thì cũng thôi đi, ngươi. Ngươi biết rất rõ ràng làm sao là cùng nàng một đám. Không biết a, ta ngược lại cảm thấy rất không tệ, hơn nữa ngôn ngữ thượng ta cũng làm sơ sửa một phen, như vậy mới có thể tạo thành oanh động thôi. Hứa Đan lộ gương mặt cười xấu xa nói. Đại tỷ, xem như ta cầu xin ngươi, các ngươi tha cho ta a, ta không muốn bị nhân nhìn thành đại sắc lang. Trương Dương đầu đầy hắc tuyến, kéo lấy Lộ Lộ váy, mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc. Cái này, Kỳ tỷ tỷ nói, Hứa Đan lộ nhìn đến Trương Dương dáng vẻ đáng thương. Nhìn nhìn xung quanh, gặp không có người về sau, vụng trộm bám vào Trương Dương lỗ tai bên cạnh, thấp giọng nói, nàng nói, chỉ cần ngươi xoa phục nàng, nàng liền sửa. Trương Dương chớp mắt nổi giận giá trị tăng vọt, nắm chặt hai đấm, mày kiếm dù sao tốt, làm nàng rửa xong chờ đợi. Nữ nhân này, buổi tối chỉ chết nàng. Hứa Đan lộ một trận cười trộm, đẩy cửa mà vào. Cùng Hứa Đan lộ phụ mẫu hàn huyên trong chốc lát về sau, Trương Dương liền cáo từ rồi. Hắn còn phải đi Dương Phỉ kia đi học, trước khi đi Lộ Lộ lén lút theo đi ra, làm hắn buổi tối thuận đường đến bệnh viện nhận lấy nàng một chút. Không thành vấn đề, nhà đầu kia, thật dài một đoạn thời gian không cùng nàng cái kia gì. Bất quá buổi tối được trước trị phục cao kỳ cô nương kia trước, ai? Cao biệt Hứa Đan lộ, Trương Dương lập tức lên xe, hướng đến Mai Mở Rộng đi, đồ trung cấp Trần Thiên Hùng gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại. Trần Thiên Hùng dẫn trước tiên nói câu chúc mừng. Trương Dương sửng sốt, lập tức minh bạch hắn hẳn là nói chính mình nữ hoa công ty phía dưới khang phục trung tâm thành lập sự tình. Chuyện này hiện tại ầm ĩ lớn như vậy, hắn không có khả năng không biết. Hùng ca, có yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có nguyện ý hay không ra tay giúp bận rộn. Trương Dương không có quên, lúc trước hứa hẹn Trần Thiên Hùng lời nói, giúp hắn giặt trắng. Hắn điều tra Trần Thiên Hùng án để... Người này 3 năm trước đây đi đến Mai Ninh, phía trước không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tại bộ đội đặc chủng phục dịch quá, tại Mai Ninh 3 năm, tuy rằng cũng là đi hắc, bất quá sát nhân cướp bóc, buôn lậu thuốc phiện linh tinh hẳn không có dính qua, đây cũng là Trương Dương nguyện ý tiếp nhận hắn nguyên nhân. Trần Thiên Hùng nghe vậy, cứ việc ngữ khí vẫn đang thật bình tĩnh bộ dạng, nhưng Trương Dương vẫn là nghe ra bên trong dẫn theo một tia mong chờ không biết có cái gì ta có thể cống hiến sức lực địa phương. Là như thế này. Ta gần nhất vừa vặn có đại công trình, chính là kiến tạo nữ hoa công ty tổng bộ căn cứ, công ty xây cất ta đã tìm xong rồi, nhưng ta khuyết thiếu một cái ký có thể tín nhiệm, lại có thể giúp ta giám sát công trình chất lượng người. Nếu như Hùng ca nguyện ý lời nói, ta muốn mời ngươi ra mặc chúng ta những công trình này tổng phối hợp nhân hòa giam lý. Trần Thiên Hùng trầm mặc một hồi, qua rất lâu mới hỏi nói ngài nói thật vậy chăng? Chỉ cần một cái ngài tự, Trương Dương đã cảm thấy việc này có hy vọng. Đương nhiên. Về sau không chỉ là những công trình này, tương lai nữ hoa công ty an toàn bộ môn ta cũng hy vọng ngươi có thể một tay phụ trách. Trương Dương nghĩ nghĩ nói tiếp nói, nếu như không có vấn đề, sau 10 giờ ta đi tìm ngươi. Không cần, ta đi tìm ngài A, ngài nói địa chỉ. Trương Dương nghĩ nghĩ, trả lời vẫn là đêm vụ A. Tốt, kia đến lúc đó đợi ngài. Trần Thiên Hùng cúp điện thoại. Trương Dương cười nhẹ, cũng cúp điện thoại, hắn cần phải Trần Thiên Hùng dạng người này. Mà một lòng muốn tẩy trắng Trần Thiên Hùng chắc cũng là sẽ không bỏ qua loại này cơ hội. Lái xe đến Dương Phỉ chỗ đó, vừa vặn ép lấy 7 giờ tối tuyến, Dương Phỉ nghe được tiếng gõ cửa, mở cửa sau trên mặt biểu cảm hiển nhiên là mang lấy một tia ngoài ý muốn. Nghĩ đến người đêm nay sẽ không tới đâu, nàng ném đôi dép lê cấp Trương Dương, làm Trương Dương thay đổi sau đó, chính mình chậm rãi đi trở về đến trên ghế sofa, theo phía trên giá sách lấy ra tân khái niệm tiếng Anh Tam. Lão sư, ta không phải là mỗi ngày đều đến thôi. Trương Dương tại cửa a miệng lãnh khí, xoa xoa hai tay, tiện tay đem môn mang lên, sau đó ngồi vào chính mình kia cái ghế phía trên. Tự theo phía trên Dương Phỉ thứ mặc lấy váy bị Trương Dương nhìn thấy quần lót sau đó, hiện tại Trương Dương liền có cái cố định chỗ ngồi, thì phải là kia Trương so sofa cao hơn rất nhiều ghế. Nàng cho rằng như vậy lời nói, Trương Dương liền nhìn không tới nàng váy nội phong cảnh rồi. Đối với một cái thích mặc váy ngắn mỹ nữ tới nói, như vậy bảo hộ thi thố hiển nhiên không sai. Bất quá nàng lại đã quên mặt khác một cái vấn đề trọng yếu, chính là ngồi trên thấp vị nữ nhân, trăm vạn đừng xuyên cổ áo mở hơi lớn quần áo. Thật hiển nhiên, đêm nay Dương Phỉ liền quên mất cái này kiêng kỵ, hoặc giả hứa nàng cho rằng Trương Dương đêm nay không có khả năng đến, mới mặc như vậy à. Buổi tối nàng mặc một bộ màu trắng bên người vận động quần bông, thân trên là một kiện khoan miệng đồ hàng len miên sam, vải dệt là thật thoải mái cái loại này, bất quá cổ áo liền hơi lớn, thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái, cổ áo một cái phập phồng, cho dù là nhìn thẳng cũng có thể mơ hồ nhìn đến một chút thâm thúy khe rãnh. Bộ ngực của nàng vốn là thật lớn, cao ngất, hơn nữa lại là thực kiên đĩnh cái loại này, cho nên một bước đi liền có loại sóng lớn mạnh liệt cảm giác, làm người ta nhìn huyết mạch bật ra trương. Theo thường lệ, tiên khảo thi tối hôm qua đơn độc từ A. Dương Phỉ vừa nói, một bên đưa cho Trương Dương một tấm đã sớm viết xong đề cuốn. 100 từ đơn, thông thường Trương Dương là không nói chơi, bất quá cũng là bị nàng kia bộ ngực đầy đặn hấp dẫn nguyên nhân A. Trương Dương có chút thất thần, đáp xong nộp bài thi về sau, phát hiện tối thiểu sai rồi 2-3 cái. Quả nhiên, Dương Phỉ quét một lần sau đó, sắc mặt liền lãnh xuống dưới, đem bài thi phóng trên bàn. Đưa ra tinh tế ngón tay dùng sức tại phía trên gõ một cái, người có biết sai rồi vài cái sao. Trương Dương gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng lắc đầu, đại khái 2-3 cái a. 2-3 cái, ngươi không khỏi quá tự tin đi à nha. Dương Phỉ đem cái bàn sao được đinh đương vang. Năm, ta nhớ được ngươi chưa từng có phạm qua nhiều như vậy sai lầm, hôm nay lại một lần tử sai rồi năm. Chính mình thật tốt nhìn nhìn. Trương Dương có chút nghi ngờ tiến tới vừa nhìn, phát hiện thật đúng là. Lão sư, chấm, Trương Dương vừa muốn nói, ngươi là không phải cố ý tìm vài cái tối hôm qua không để cho ta lưng đơn độc từ cố ý để ta xấu mặt, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, nhất thời liền trợn tròn mắt. Dương Phỉ thân thể cũng là thoáng cúi xuống, lại tăng thêm Trương Dương vốn là ngồi tương đối cao, ánh mắt hai người là sai vị, Trương Dương ánh mắt lập tức liền xuyên đến cổ áo của nàng bên trong. Hai luồng no đủ và tuyết trắng thỏ ngọc run rẩy lập tức đập vào mi mắt. Cứ việc nàng bên trong mang lấy cái màu lam gen một bên cháo cháo, nhưng bởi vì thân thể nghiêng về trước nguyên nhân, lại tăng thêm nàng cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc rất lớn, cái này có chút không gói được, gen một bên cùng bộ ngực đầy đạn ở giữa liền lọt một cái khe nhỏ, mặc dù chỉ là bên phải con này, nhưng một chớp mắt, vẫn là nhìn thấy một chút nhàn nhạt đỏ ửng, truyền thuyết quầng vú sao. Mặc dù không có nhìn đến viên kia hồng phấn tiểu nho, nhưng cho dù là như vậy, cũng đủ kích thích. Phải biết. Đây chính là nữ thần. Hắn cái mũi người đến một cỗ ẩm ướt hương vị, có vẻ giống như muốn chảy máu mũi. Ngực của nàng hình phi thường xinh đẹp, có thể nói là lộ lộ phóng đại bản, như ngọc mài vậy đỉnh mà trắng nón, tuyết trắng thỏ ngọc ở giữa, kia thâm thúy khe rãnh chen lấn liền một tờ giấy trắng đều cắm vào không đi xuống, này có thể là chân chính chính chân tài thật học a. Phía dưới của mình cư nhiên ức chế không được đương trường có phản ứng, Trương Dương một trận không lời. Mỹ nữ tuyệt sắc uy lực thật sự là quá cường đại. Chương 122 băng sơn mỹ nhân mỉm cười. 3. Dương Phỉ đột nhiên cầm lấy sách vở, gõ Trương Dương một chút đầu, nói ngươi, đi cái gì thần. Trương Dương lập tức tỉnh ngộ, vội vàng đem ánh mắt di rời, Dương Phỉ hung hăng lườm hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay long ở cổ áo, đem thư ném một cái, nói, sai rồi năm, ta phía trước cùng ngươi đã nói cái gì. Khai trừ. Cái gì khai trừ, Dương Phỉ tức giận rất nhiều, không biết làm sao rồi, kia tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên không giải thích được hiện lên nhất tia đỏ ửng, nóng nóng, lại thoải mái lại có một chút khác thường, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, của trách nói, dĩ vãng chính là như vậy không chuyên tâm mới có thể thành tích kém như vậy a, không nên nhìn loạn nhìn. Nói xong lại cảm thấy lỗi trong lời nói rất lớn, cái gì gọi là dĩ vãng, cái gì gọi là không nên nhìn loạn nhìn. Thì phải là tương đương đang thay đổi tướng thừa nhận, Trương Dương nhìn chính mình bộ ngực phong cảnh bị chính mình phát hiện a, thật sự là. Chính mình không phải là muốn giả vờ không biết sao, ra hỏa kia. Đi học a, Dương Phỉ đem sách vừa thả xuống, tức giận nói. A, lão sư ngài không ra trừ ta à, Trương Dương khoe mã địa đảo. Được a, ngày mai ngươi liền đừng tới nữa. Dương Phỉ nhìn hắn được tiện nghi còn khoe mã, nổi trận lôi đình. A. Vậy không được, ta từ cấp còn không có qua đây. Lão sư ngươi không phải nói ngươi phụ đạo quá đệ tử còn không có không qua tứ cấp sao? Dương Phỉ một trận chán nản, Trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói được rồi, nhìn tại ngươi hôm nay bận bịu muốn làm cái kia khang phục trung tâm phân thượng, lần này buông tha ngươi, đừng được tiện nghi còn khoe mã ha. Tạ ơn lão sư, ta đây lần khác mời ngươi ăn cơm a. Lưu lại ngươi tự mình ăn đi. Dương Phỉ liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, cầm lấy sách giáo khoa, đi học. Nàng nghĩ nghĩ, lại đem thư buông xuống, đi đến một bên tủ quần áo, lấy món áo gió khoa tại trên người, đem nút thắt chụp phía trên, sau đó mới ngồi xuống. Nhìn đến, nàng đã hiểu chính mình xuyên thành như vậy không ổn. Xong tiết học, Trương Dương dọn dẹp nhất phía dưới, đi tới cửa lại phản trở về, móc hộp này nọ đi ra, đưa cho Dương Phỉ, sau đó chạy như một làn khói. Này, chấm, Dương Phỉ cúi đầu nhìn, nguyên lai là một hộp Đức Phỉ Ti Tùng lộ sô-cô-la. Nàng đóng kín cửa, cân nhắc trong tay sô-cô-la, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một chút bình thường tuyệt đối khó gặp mỉm cười. Này thối ra hỏa, cuối cùng không có phí công dạy ngươi. Tòa tại xe phía trên, Trương Dương bị Hứa Đan Lộ gọi điện thoại, nói chính mình trễ một chút đi nhận lấy nàng, đồng thời cũng cấp Kiều Hy Nhi cùng Cao Kỳ phát ra đầu giống nhau nội dung tin nhắn, buổi tối trễ một chút trở về, rất nhanh liền thu được hai đầu hồi âm. Kiều Hy Nhi làm hắn cẩn thận một chút, có việc đánh nàng điện thoại, Trương Dương cười, chính mình tại nàng trong mắt luôn cái loại này đi ra ngoài gây chuyện thị phi cần phải nàng bảo hộ ra hỏa. Mà Cao Kỳ, Trương Dương nhịn xuống không đi nhìn, trước đoán nha đầu kia nói cái gì, Trương Dương biết, nàng vĩnh viễn chỉ biết dùng bưu hãn ngôn ngữ đến trả lời thuyết phục chính mình. Trương Dương nghĩ trong chốc lát về sau, bỏ đi lại nghĩ, bởi vì nàng nghĩ lời muốn nói, Trương Dương thật tình đoán không ra. Mở ra vừa nhìn, chỉ có ngắn ngủn 6 cái tự nhớ rõ dùng áo mưa. Các nàng này, Trương Dương không lời lắc đầu, đạp chân ga thẳng đến trước thủy nhai. Hôm nay hạ dòng giã một tuần lưa thưa kéo Tiểu Vũ cuối cùng ngừng lại, thái dương phơi một ngày sau đó, toàn bộ mặt đất cũng làm rồi, chính là phong như trước rất lớn, quất vào mặt mà đến từng đợt lạnh lẽo thấu xương. Trương Dương kéo đi ôm màu đen áo ngoài, tại vài tên mang lấy cảnh giác ánh mắt lưu manh nhìn chăm chú phía dưới, thản nhiên đi vào đêm vũ đài cầu thành. Trần Thiên Hùng sớm tại đó bên trong chờ hắn nhìn đến Trương Dương sau bận rộn đón đi lên bên này lãnh, đến bên trong ấm áp một chút. Đây là Trương Dương lần thứ nhất nhìn đến Trần Thiên Hùng phòng ngủ, mà bình thường nam nhân cùng nữ nhân mời một người tiến vào phòng ngủ của mình, bình thường ý vị hai trường hợp, nếu như là nữ nhân, liền chứng minh nàng đối với người nam nhân này cố ý, nếu là nam, tắc chứng minh hắn đem đối phương coi như huynh đệ của mình, hoặc là coi trọng hắn hoa cúc. Thật hiển nhiên, hắn đã đem Trương Dương xem là huynh đệ. Phòng của hắn ở giữa ngược lại thực sạch sẽ, bên trong trải cũng rất đơn giản, một tấm gỗ chắc giường. Chăn trên giường gãy đắc tượng đậu hủ khối tựa như, có cạnh có góc, một tấm bàn trà, một cái tủ treo quần áo, một máy tivi còn có một đài máy tính để bàn, không có vật khác, nhìn trận thế này, hắn quân lữ xuất thân là nhất định không thể nghi ngờ. Quả nhiên, tại bên cạnh đầu giường thượng trên bức tường, Trương Dương liền thấy mấy tờ hắn mặc lấy quân trang ảnh chụp, nhìn ảnh chụp niên kỳ phân, là 4 năm trước, Trương Dương chú ý tới là tứ cấp giáo quan quân hàm, nhìn đến làm không ít năm binh. Mời ngồi, Trần Thiên Hùng theo đáy giường phía dưới lôi ra hai tờ ghế gỗ tử, một tấm đặt ở Trương Dương trước mặt. Trương Dương rất khó tưởng tượng, một cái ở phía trước thủy nhai thậm chí Nguyệt Điền khu có thể hô phong hoán vũ đại ca, cuộc sống cư nhiên như vậy đơn giản. Ha ha, như vậy đơn sơ, làm ngài chê cười. Trần Thiên Hùng nhìn đến Trương Dương sau khi ngồi xuống, cầm bình thủy cấp Trương Dương rót chén nước, mình cũng ngồi xuống. Hùng ca trước kia tham gia quân ngũ Trương Dương biết rõ còn cố hỏi nói. Trần Thiên Hùng mang sang một cái màu xanh lá thiết cái chén, rót cho mình một ly nước sôi, sau đó gật đầu làm 8 năm. Bộ đội đặc chủng A. Trần Thiên Hùng trầm mặc một hồi về sau, mới khẽ gật đầu một cái chuyện đã qua. Nhìn hắn một tấm bong bong địa phương mặt sau, ánh mắt ở giữa mang lấy một tia nhàn nhạt thống khổ. Trương Dương biết hắn đi lên con đường này khẳng định có không muốn người biết chuyện xưa, chính là chính mình không tiện hỏi kỹ. Trương Dương bưng ly lên, uống một hớp nước về sau, buông xuống, nói thẳng nói buổi tối, ta tại điện thoại bên trong nói cho ngươi, ngươi phải suy tính như thế nào đây. Cảm ơn ngươi, cho ta như vậy cái cơ hội. Trần Thiên Hùng bưng ly lên cùng Trương Dương đụng một cái, ngày sau nhưng có cái gì sai phái, Trần Thiên Hùng nhất định đem hết khả năng. Nghe vậy. Trương Dương hoàn toàn thở phào một hơi, trên mặt khẽ mỉm cười nói cảm ơn Hùng ca. Trần Thiên Hùng có chút ngượng ngùng duỗi tay gãi gãi đầu nói hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Hắn chần chờ một chút, lại nhìn Trương Dương nói của ta kia giúp đỡ phía dưới. Hắn thuộc hạ, thân cận người nghe nói có gần 100 hào người, thân tín càng là có 10 mấy người, cũng không thể hắn đi, liền trực tiếp đem hắn nhóm vứt đi. Bất quá Trương Dương tin tưởng Trần Thiên Hùng bản nhân hẳn không có vấn đề, nhưng dưới tay hắn người, cũng không rõ ràng. Nghĩ, Trương Dương lập tức hỏi ngược lại Hùng ca ý tứ đâu này. Trần Thiên Hùng do dự một chút nói ta kỳ thật đã nghĩ xong, nếu như nguyện ý đi với ta, ta mang lấy, không muốn ta cũng không miễn cưỡng, chẳng qua không biết công ty có biện pháp nào không cất chứa nhiều người như vậy. Bao nhiêu người? Ước chừng nhị 10 mấy a, liền thân thủ mà nói. Tạm được, cùng ngươi so kém một chút, nhưng cũng là lấy được ra tay. Trương Dương nghe vậy, không khỏi cười 20 mấy cái không có vấn đề, ngày sau công ty, không có 180 cái an toàn nhân viên là tuyệt đối không đủ, chỉ là của ta hy vọng, bọn hắn nếu tiến vào nữ oa, như vậy dĩ vãng tác phong phải toàn bộ thu liễm, nếu như phát hiện bất kỳ cái gì trái pháp luật sự tình, như vậy. Cái này ngài yên tâm, nếu bọn hắn nguyện ý đi với ta, cái nào nếu là dám động một cái nghiêng đầu óc. Không cần ngài nói, ta Trần Thiên Hùng thứ nhất sẽ không tha cho hắn. Vậy thì tốt, có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Trương Dương gật đầu, tuy rằng tâm lý cảm thấy để cho nhất bang hỗn tử đột nhiên chuyển hình làm bình thường bảo an nhân viên, không có khả năng thuận lợi vậy, nhưng hắn tin tưởng Trần Thiên Hùng năng lực, nếu nói được nơi này, ta không ngại cũng cùng ngươi nói đảm đãi ngộ vấn đề. Trần Thiên Hùng nghe vậy, khoát tay áo nói ta cá nhân không sao cả, chủ yếu là phía dưới đám kia huynh đệ. Chỉ cần cũng đủ cho hắn nhóm sống tạm là đủ rồi, kỳ thật đều là cùng khổ xuất thân, có thể đàng hoàng sinh hoạt, ai cũng không nghĩ quá loại này dưới lòng đất cuộc sống. Trương Dương cười nói Hùng ca ngươi yên tâm, nữ oa công ty nhất định sẽ không bạc đãi mỗi một vị công nhân viên, là như thế này, ước chừng bình thường viên chức mỗi cá nhân khởi lương là 1 vạn trái phải, mà ngươi, ta cho ngươi 1 tháng 10 vạn, cuối năm mặt khác tính toán, ngươi nhìn như thế nào đây? Trần Thiên Hùng ngẩn người khởi lương 1 vạn. Này có khả năng hay không quá cao, không cần nhiều như vậy, có thể có cái 3-4 thiên khối như vậy đủ rồi. Trương Dương cấp tiền lương thật to vượt quá Trần Thiên Hùng dự kiến, này đãi ngộ so với làm lưu manh mạnh hơn nhiều lắm. Chương 123 bên kia có phiến rừng cây nhỏ nha. Trương Dương cấp đãi ngộ hoàn toàn vượt qua Trần Thiên Hùng kỳ vọng, phải biết Mai Ninh thị xí nghiệp công nhân viên trước chia đều năm thu vào cũng mới 4 vạn khối cao thấp, dưới tay hắn đám này hỗn tử. Địa vị nhô cao 1 năm có thể có 7-8 vạn, hỗn đắc xoa khả năng còn không có, đương nhiên là có một chút đi được tương đối đen, vậy khó nói. Có thể nếu có thể tại đứng đắn trên mặt, đường đường chính chính kiếm được 1 tháng 1 vạn khối, vậy cơ hồ là không có khả năng, hiện tại Trương Dương cung cấp chức vị của bọn hắn chính là một cái bảo an nhân viên, tiền lương cũng là xí nghiệp bên ngoài cao quản nhân viên trình độ. Này quá không chân thật rồi, phải không là bởi vì hắn vẫn là thân phận học sinh. Vẫn là cái khác nguyên nhân mới lung tung mở miệng đây này. Xem như thuộc hạ của hắn, hắn cảm thấy chính mình có tất phải nhắc nhở hắn một chút là như thế này, ngài khả năng không quá hiểu rõ này Mai Ninh thì tiền lương trình độ, một cái nhân viên bảo vệ 1 tháng tiền lương nhiều lắm cũng liền 3.000 đồng tiền đến cùng, đương nhiên những cái này tại bên ngoài lăn lộn, cao hơn không ít, nhưng là nếu ta muốn mang bọn hắn đổi nghề, như vậy bọn hắn nhất định phải tiếp nhận cùng bình thường đại chúng giống nhau đãi ngộ, cho nên ngài không cần thiết bởi vì phải nhân nhượng ta. Mà cho hắn nhóm lương cao thủy, dài như vậy lâu đi xuống, đối với công ty mà nói, cũng là một khối gánh nặng rất lớn. Nghe vậy, Trương Dương cũng là cười, khoát tay áo nói Hùng ca, cái này ngươi yên tâm, cái này tiền lương nữ oa công ty còn cần phải lên. Trương Dương dừng một chút, nói tiếp nói chính là có một chút, bây giờ là lưu manh, nhưng nếu thành nữ oa nhân viên của công ty chính là một tên bình thường dân chúng, phải tiếp nhận quy định của công ty chế độ ràng buộc. Có bất kỳ cái gì trái với công ty điều lệ chế độ, phải cho tương ứng xử phạt, mà cái này điều lệ chế độ, ta muốn mời Hùng ca giúp đỡ định ra. Nhìn đến Trương Dương trịnh trọng chuyện là hứa hẹn, Trần Thiên Hùng cũng không tiện nói cái gì nữa rồi, hắn gật đầu một cái nói ngài yên tâm, tuy rằng ta tại bên ngoài lăn lộn vài năm, nhưng tại bộ đội bên trong vẫn là học không ít thứ, sau khi đi ra kỳ thật đã ở một nhà đại hình xí nghiệp bảo vệ bộ môn làm qua một đoạn thời gian, chính là các loại nguyên nhân, cuối cùng vẫn là đi ra. Nếu như ngươi tin được ta, cái này liền bao tại trên người ta. Đi, vậy cứ như thế. Trương Dương nghĩ, đem Hứa Đan Lộ điện thoại cho hắn, nàng là của ta trợ lý, kêu Hứa Đan Lộ, ngươi đem nhân viên danh sách cho nàng, đến lúc đó nàng thu phục nhập chức thủ tục. Trương Dương dừng lại một chút, tiếp lấy nói bổ sung nếu như ta không ở lời nói, ý của nàng chính là ý của ta. Trần Thiên Hùng tiếp nhận đi xem nhìn, không có hỏi nhiều, hắn hiểu được Trương Dương nói nửa câu sau nói ý tứ, cũng liền ý vị hứa đan lộ là hắn tương lai cấp trên. Bất quá hắn không nghĩ nhiều, dù sao nếu chính mình muốn tẩy trắng, có người ràng buộc là rất tự nhiên sự tình. Hắn cẩn thận thận đem hứa đan lộ số điện thoại bảo tồn tốt, gật gật đầu ngài yên tâm, ta nhất định phối hợp hứa tiểu thư. Ân, có chuyện ta phải cùng ngài giảng một chút, cất xong số điện thoại về sau, Trần Thiên Hùng bất động thanh sắc theo bên trong túi lấy ra một cái USB đưa cho Trương Dương, a dã chết. Chết, cứ việc Trương Dương sớm có loại này chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến tin tức này, tâm lý vẫn là thoáng run rẩy giật mình, dù sao, hắn sở dĩ sẽ chết. Là bởi vì chính mình muốn cho hắn chết, tuy rằng cái chết của hắn cùng hắn không có nửa xu trực tiếp liên hệ. Ân, đêm qua, Bạch gia người tìm được hắn, nào bộ trưởng tự mình mang người ra tay. Trần Thiên Hùng xốc lên bình thủy, hướng đến màu xanh lá quân dụng chén trà lý ra một chút nước ấm, lạnh nhạt nói, bọn hắn đem hắn ghìm chết, thi thể bao lấy sau đó mang đến trên xe chở đi, cuối cùng trói lại tảng đá chìm đến hải lý, làm được sạch sẽ, bất quá toàn bộ hành trình đều bị đại phu lục xuống dưới. Đại phu là dưới tay hắn tứ đại kim cương một trong, nguyên lai là bộ đội đặc chủng quân y, bộ dạng tư tư văn văn, mang nhất cặp mắt kiếng, nghe nói am hiểu theo dõi. Trần Thiên Hùng ngắm Trương Dương một cái nói vật này đủ để cho Bạch thị dược nghiệp lâm vào lầy lội khó có thể tự kiềm chế, bất quá. Muốn cho chính văn thanh triệt để suy sụp, chỉ sợ còn chưa đủ. Ngài nhìn, ta có phải hay không đem cái kia nào thiên hiện lên làm? Trương Dương khoát tay áo. Hắn biết cái gọi là đem hắn làm, chính là ép hỏi ra nào bộ trưởng cùng chính văn tiếng hoặc là Bạch Lượng Phong ở giữa nội dung nói chuyện, không có bọn hắn phân phó, nào thiên hiện lên là tuyệt đối không dám động như vậy tay. Bất quá bây giờ làm lời nói, liền có một chút đả thảo kinh xà, hơn nữa dùng hình phạt riêng hỏi đi ra này nọ, chỉ sợ cũng khó có thể cấp chính văn tiếng định tội. Trương Dương nhìn trong tay USB, lạnh nhạt nói thứ này muốn tìm cái thích hợp thời điểm lại ra tay. Mới có thể biểu hiện uy lực của nó, cảm ơn ngươi, Hùng ca. Ngài như thế nào còn nói lời như vậy? Trần Thiên Hùng biểu cảm có vẻ có chút lúng túng nói, ta hiện tại được cung cung kính kính gọi ngài một tiếng Trương Tổng mới đúng. Ha ha, vẫn là đừng, hơn nữa ngươi không muốn lão dùng ngài, ta thực không được tự nhiên, ngươi nếu không ngại lời nói, ta gọi ngươi tiếng Hùng ca, ngươi kêu ta Dương Tử. Như vậy sao được? Cứ như vậy định rồi. Trương Dương đem USB phóng tới trong túi, mấy ngày nay thừa xây chúng ta nữ oa công ty đỉnh hâm công ty liền đến cùng ta đàm công trình sự tình, đến lúc đó ta liên lạc ngươi. Trương Dương nhìn thời gian, không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi, liền đứng dậy nói ta còn có chút việc, trước đi thôi. Tốt, ta đưa tiễn ngươi. Theo lấy Trương Dương đi tới cửa, Trần Thiên Hùng do dự một chút, nói ta gần nhất thu được một chút tiếng gió, nói là có mấy cái đỉnh khó giải quyết người lặn xuống Mai Ninh. Những người này đều là lấy tiền làm việc, ta cũng không biết với ngươi có hay không quan, bất quá ta vẫn là nhắc nhở một chút, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Sát thủ. Trần Thiên Hùng gật gật đầu ta đã để đại phu tại lưu ý. Tốt, ta đã biết, Trương Dương đột nhiên phát hiện, mình có thể tìm được Trần Thiên Hùng, thật làm đúng, cảm ơn ngươi, Hùng ca. Trần Thiên Hùng trên mặt vẫn là thực lúng túng ngươi còn khách khí cái này. Ha ha, đi thôi. Trương Dương mở cửa xe, lên xe. Hắn đi không bao lâu, Trần Thiên Hùng bên cạnh, một người mang kính mắt, bộ dạng tư tư văn văn nam tử trên miệng điêu điếu thuốc, đi ra, dựa tại ván cửa phía trên, nhàn nhạt mở miệng nói Hùng ca, thật cứ như vậy bỏ qua này được rồi. Vô nghĩa, đại phu, ngươi và lão ý, tẩu hút thuốc phiện đều có vợ người, ta không thể mang lấy các ngươi tại hắc. Đạo thượng lăn lộn cả đời, hơn nữa ngươi quên chúng ta là cái gì xuất thân sao? Chúng ta đã từng là quân nhân, chúng ta phát thể muốn thủ vệ quốc gia này, có thể ngươi nhìn, chúng ta bây giờ làm là chuyện gì, thu bảo hộ phí, thu nợ, đánh bạc, ngươi không có khả năng mặt đỏ sao? Đại ca, thực xin lỗi, ta biết ngươi là vì chúng ta tốt. Đại phu thấp cúi đầu, duỗi tay đem trong miệng yên vứt bỏ, kỳ thật ta chính là tâm lý có chút không phục. Không phục, ngươi là nhìn Dương Tử trẻ tuổi như vậy một người đúng không? Trần Thiên Hùng đôi mắt nhàn nhạt đưa ngang một cái, như là nói thầm trong lòng vậy nói, thân thủ của hắn không có khả năng so với ta kém, hơn nữa ngươi nhìn thành tựu của hắn, ta Trần Thiên Hùng kính nể người chỉ có hai loại, một loại là so với ta mạnh hơn người, một loại chính là nhà khoa học, hắn vừa vặn hai loại đều chiếm, đại phu, tin tưởng ta, đi theo hắn, chúng ta tương lai sẽ rất đặc sắc. Ta nghe đại ca, Trần Thiên Hùng liếc hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói ngươi tâm mắt là so lão ý cùng tẩu hút thuốc phiện, văn tử hơi chút nhiều một chút, bất quá ta nhắc nhở ngươi một chút, nếu ngươi đối với Dương Tử có bất kỳ cái gì bất kính, đừng trách ta cái này làm đại ca trở mặt không nhận người, từ giờ trở đi, ngươi không phải là muốn nghe ta đấy, mà là muốn nghe Dương Tử, nghe rõ chưa, hạ sĩ Tiếu Tinh. Đại phu nghe phía sau lời nói, theo bản năng đứng nghiêm một cái nghe rõ ràng. Tốt lắm, Trần Thiên Hùng đi đến hắn bên cạnh, vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi không có quên chính mình quá khứ. Trương Dương đến bệnh viện nhận hứa đan lộ, nàng nhất lên xe, liền đem thật dày áo gió cởi một cái, lộ ra mạn diệu mê người dáng người, rồi sau đó con mắt sáng vừa chuyển nhìn Trương Dương, nói nhà ở cấp ba mẹ ta rồi, bọn hắn sống chết không muốn, khuyên can mãi mới nói ở tạm một chút, còn muốn ta thật tốt báo đáp ngươi, ta đang suy nghĩ ngươi có vẻ cái gì cũng không thiếu à. Trương Dương nghe vậy, giật mình nhìn chằm chằm nàng ngạo nhân bộ ngực, cười nói như thế nào không thiếu rồi hả? Thiếu cái gì, muốn tiền có tiền, muốn mỹ nữ cũng có mỹ nữ. Người này tay thúi, lái xe, đàng hoàng một chút ha. Hứa Đan Lộ nói một câu, đột nhiên phát hiện chính mình bộ ngực cao vút phía trên đột nhiên thêm một con tay đi ra, thẳng tắp chen vào nàng bó sát người áo bông cổ áo bên trong, thuận theo tuyết trắng khe rãnh mỏ xuống đi, kéo mở cháo cháo thượng duyên, trực tiếp cầm chặt nàng no đủ thỏ ngọc. Nàng ưm một tiếng, thân thể lập tức liền mềm nhũn thối ra hỏa, lái xe, cẩn thận một chút ha. A, bên kia có phiến rừng cây nhỏ. Chương 124 đầy xe xuân sắc giam không được. Đã tiếp cận 11 giờ đêm, phía sau dòng xe cộ rõ ràng thiếu rất nhiều, Trương Dương đem Land Rover chậm rãi dừng ở lộ bên cạnh một rừng cây nhỏ phía dưới, toàn bộ yên tĩnh xuống, lỗ tai có thể nghe được đúng là ngoài cửa sổ xe ngẫu nhiên rất nhanh trải qua ô tô ma sát mặt đất âm thanh cùng siêu siêu gió lạnh như đao thuận theo quá cửa kính xe xé rách bầu trời đêm âm thanh. Có thể nói bên ngoài rét thấu xương vậy rét lạnh, mà xe nội lại như mùa xuân ấm áp, có thể nói băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương đem xe dừng lại, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nàng đương nhiên biết, chính mình nếu gọi hắn đứng ở lộ bên cạnh, vậy dĩ nhiên là muốn tại xe phía trên làm nam nữ yêu làm sự tình, liền kia. Gì, xe chấn. Tuy rằng cùng Trương Dương làm cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng tại xe phía trên nàng vẫn là lần thứ nhất. Tâm lý một tia cảm giác khác thường ở ngoài, không giải thích được còn toát ra một tia nhàn nhạt mong chờ. Nàng đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Trương Dương đùi phía trên, cắn cắn yêu diễm ướt át môi anh đào, giọng nhỏ nhẹ hỏi không được, ta phải hỏi trước ngươi một vấn đề, tại xe này phía trên, ta có phải hay không thứ nhất? Xe này mới xách vài ngày, bằng không đâu. Chấm, nữ nhân này a, đều đến lúc này, còn đến đánh loại này tính toán nhỏ nhặt. Vậy là tốt rồi, hi hi. Hứa Đan Lộ nghe vậy, con mắt sáng sáng ngời. Lập tức duỗi thẳng song trường gỡ ở áo bông vạt áo hướng lên vén lên, thoát thân trên áo bông, không hề cố kỵ lộ ra một đôi gần mang lấy nửa bên cháo cháo cao ngất tuyết trắng thỏ ngọc. Trương Dương thấy thế, không khỏi lắn nuốt từng ngụm nước bọt, hôm nay nhìn đến Dương Phỉ nửa meo meo thời điểm, đã sớm nhịn nửa ngày dục hỏa rồi, hiện tại cuối cùng có thể giải quyết, hắn đã sớm nhanh không nhịn nổi rồi, nhanh chóng lấy hết chính mình quần áo, lại đem nàng làm được đến sau tỏa, Hứa Đan Lộ thấy thế, mị nhãn cười. Chính mình chủ động đem váy hướng đến phần eo vuốt vuốt, sau đó cởi sạch màu đen tất chân cùng nội bên trong, một cái chân đặt tại trước tọa trên ghế sofa, một cái dán vào sau tọa sofa. Thân thể nghiêng dựa vào cửa xe, tuyết trắng đùi hoành trương. Trương Dương gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhào đến. Rất lâu, Trương Dương chút xuống hoàn tất về sau, thân hình rốt cục thì một trận mỏi mệt tập kích đến, nhưng hắn vẫn là ôm nàng, rút một chút khăn tay giúp nàng xoa xoa tuyết trắng cổ thượng chảy ra lấm tấm mồ hôi. Người sau tại trong ngực hắn vặn vẹo uốn éo, giống con mèo mễ vậy cà cà giúp ta mặc quần áo. Cứ như vậy trở về tốt lắm, Trương Dương cười hì hì nói. Hứa Đan Lộ lườm hắn liếc nhìn một cái, vừa muốn đứng dậy, đột nhiên nhỏ giọng kêu lên một tiếng ai nha, chảy ra. Chấm, sau đó duỗi tay che hạ thân, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Trương Dương phá hư ra hỏa, cầm lấy dây A. Thấy nàng luống cuống tay chân, một đôi thỏ ngọc cao thấp tung bay bộ dáng. Trương Dương nhìn xem là miệng đắng lưỡi khô, lập tức có loại muốn một lần nữa dục vọng. Quả nhiên xe này chấn, tư vị còn chưa phải giống nhau, lần khác phải đem đại meo meo cũng cùng một chỗ kêu lên đến, đến song phi mới là vương đạo. Mới mặc xong quần áo, dọn dẹp tốt kia một chút trang giấy, chuẩn bị đi nhân lúc, bên phải cửa kính xe đột nhiên truyền đến vài tiếng gõ cửa âm thanh. Trương Dương cùng Hứa Đan lộ dọa nhất nhảy, bên ngoài liền truyền đến một cái thanh âm: đồng chí, xin lấy ra ngươi bằng lái, đỗ xe trái quy định ha. Kia âm thanh vẫn là nữ, hơn nữa rất mô ê cái loại này, Trương Dương cho là có nhân muốn làm trò đùa dai, nghiêng đầu vừa nhìn. Mượn bên cạnh mỏng manh đèn đường vừa nhìn, thật chính là nữ cảnh sát. Ta cai xoa, đã trễ thế này, như vậy hẻo lánh đoạn đường. Trương Dương đành phải ngoan ngoãn quay cửa kính xe xuống, một trận gió lạnh bọc tiến đến, làm Trương Dương dùng mình một cái. Hắn nhìn nữ cảnh sát kia liếc nhìn một cái, này nữ cảnh sát bộ dạng thật xinh đẹp a, tuy rằng bọc món màu đen áo ngoài, cả người liền lộ ra gương mặt, nhưng gương mặt này bộ dạng cực kỳ tinh xảo, con mắt to đại, lông mi tinh thông, mũi tú đỉnh, đôi môi thật mỏng mân được có hơi trắng bệch, như một cái tự búp bê vậy, trên vai khiêng hai khỏa tiểu hoa, là một cấp một cảnh viên, tướng mạo này đủ xưng được cảnh hoa. Này đại trời lạnh, này đồng hài có thể thật chuyên nghiệp a. Trương Dương nhìn nhiều nàng vài lần, muội tử kia liền phát hỏa: ta nói đồng chí, ta tại một bên phía trên đợi ngươi cả buổi rồi, hảo tâm hiện tại mới đến sau cửa sổ, ngươi cho chút mặt mũi thành sao? Bằng lái, tại một bên phía trên đợi cả buổi rồi hả? Nói như vậy nàng vừa mới biết được mình và Lộ Lộ tại cái đó gì, xe chấn. Một bên Hứa Đan Lộ kia gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ. Trương Dương mặc dù tốt điểm, nhưng mặt mũi này cũng là nóng rực, gấp gáp đụng đến trước tọa đem bằng lái tìm đi ra. Mở ra xe nội đèn thời điểm nữ cảnh sát kia đột nhiên hỏi một câu: ngươi. Ngươi không phải là cái kia nữ oa công ty khang phục trung tâm tổng tài, Trương. Dương sao? Ngươi nhận lầm người, Trương Dương một trận không lời, nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, đây là ngươi để ta nổi danh kết cục. Ta không nhận sai a. Mỹ nữ cảnh sát một phen đoạt Trương Dương bằng lái, nhìn, đúng vậy, chính là ngươi, Trương Dương, các ngươi danh nhân đều tốt này miệng sao? Nàng thấp cúi đầu, nhìn xe nội Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, sau đó chào một cái, đem bằng lái còn cấp Trương Dương: Trương Tổng, nhớ rõ đi nộp tiền phạt nga. Trương Dương mau khóc, gật gật đầu. Nhìn đến Trương Dương giờ khóc giờ cười bộ dạng, Mỹ nữ cảnh sát cười hì hì nói: ngài yên tâm, ta sẽ không ra bán ngươi. Cảm ơn, Trương Dương một trận chứng đau, tiếp nhận bằng lái, vừa muốn dao động lên xe cửa sổ, có chút không cam lòng hỏi câu: như thế nào đã trễ thế này, người một nữ hài tử còn tại chấp cần đâu này. Mỹ nữ cảnh sát nghe vậy, chớp chớp mắt to cùng thật dài lông mi, cười híp mắt nói: không có đâu, tan tầm chính chạy về nhà. Thậm chí vừa vặn đụng phải, đúng rồi, lần sau không thể ngừng ở loại địa phương này, vạn nhất nếu có giống nhau ham nhất cá bất lưu thần đụng phải đi lên, kia có thể sẽ không tốt. Đúng không? Nghe vậy, Trương Dương càng thêm không lời rồi, người nhà ngươi đều tan việc, ngươi còn chào cái gì nhân a? Đúng rồi, Mỹ nữ cảnh sát cúi người xuống, nhìn Trương Dương, nói: ta gọi Tề Tiểu Tiểu, dù như thế nào, ta muốn cảm tạ ngài khang phục trung tâm, tái kiến, lái xe cẩn thận nha. Trương Dương quay cửa xe lên, một trận không lời, một bên một mực tính tính ngồi Hứa Đan Lộ đột nhiên là che miệng nhỏ, xì một tiếng cười, hơn nữa còn cười đến cực kỳ hài lòng. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, nhìn nàng cười đến thượng khí không tiếp theo bộ dáng, tức giận nói: còn cười, đều bị người biết. Hứa Đan Lộ nhẹ tay hé miệng, cười trộm nói: ta là tại nghĩ, nếu như vừa rồi nàng, tại ngươi sắp đi ra trước khoảnh khắc sao cửa sổ, ngươi có khả năng hay không cái kia gì. Trương Dương duỗi tay gõ một cái đầu nàng: được a, ta muốn thật cái kia gì, nhìn ngươi về sau còn như thế nào tính phúc. Đùa giỡn với ngươi, Hứa Đan Lộ đem đầu đặt tại hắn trên bắp đùi, cười duyên nói: nhân ra đều đi, nếu không chúng ta một lần nữa. Vô nghĩa, về nhà, tuy rằng vừa rồi thật sự là rất sảng khoái, nhưng một lần nữa. Trương Dương vẫn cảm thấy về nhà ôm ổ chăn tốt, suốt quãng đường, hắn thuận tiện đem Trần Thiên Hùng sự tình nói với nàng. Hứa Đan Lộ cũng không có làm càng nhiều bình luận, mà là gật đầu một cái nói: ngươi đã tin tưởng ta có thể xử lý tốt. Ta đây liền nếm thử đi làm. Ngươi nhất định có thể làm tốt. Trương Dương tin tưởng ánh mắt của mình. Lộ Lộ tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là theo bên trong ánh mắt của nàng lại có thể nhìn đến một chút người cùng lứa trên người tuyệt đối nhìn không tới cơ trí. Nàng nhìn thực phóng đãng, nhưng phóng đãng sau lưng lại che giấu một đôi hiểu rõ nhân tính ánh mắt, như là một cái trốn ở tấm màn đen sau lưng nhìn trộm quang minh thế giới vô sư. Nàng cũng giống như mình, bởi vì gia đình khó khăn, theo lúc nhỏ liền muốn chính mình đối với chính mình phụ trách, một nữ hài tử, theo cao trung khởi thẳng đến đại học năm thứ tư cấp, sở hữu học phí cùng chi tiêu đều là chính mình kiếm đến, có thể làm được này chút đó, có thể có mấy cái. Chỉ bằng điểm ấy, Trương Dương không có lý do gì không tin nàng làm không tốt. Trở lại biệt thự, Cao Kỳ đem hắn xé đi, nhìn trận thế, trong phòng mở ra máy sưởi, nàng trên người chỉ mặc một bộ mỏng như cánh ve đồ ngủ, bên trong hiển nhiên là chân không, to lớn thỏ ngọc đỉnh, hai khỏa tử nho rõ ràng có thể thấy được, thon dài chân đẹp giao nhau khép lại, thân thể nghiêng dựa vào đầu giường, cười mà không cười ngắm lấy Trương Dương. Trương Dương đột nhiên nghĩ đến Hứa Đan Lộ ban ngày nói, này đại meo meo có vẻ giống như là muốn cùng chính mình đại làm một cuộc. Vấn đề là, chính mình vừa bị Lộ Lộ móc rỗng. Nhưng là nàng bộ dạng này bộ dạng, không giao đại một điểm là không thể nào nói nổi. Không đợi hắn nghĩ nhiều, Cao Kỳ liền phát, nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, đêm nay lão nương muốn đảo khách thành chủ, xoa chết ngươi. Cao Kỳ dù sao cũng là theo đảo quốc phim siếc học được không ít thứ, cứ việc Trương Dương đã bị Lộ Lộ móc một lần, nhưng ở Cao Kỳ đùa giỡn phía dưới, cuối cùng vẫn là lại lần nữa tước vũ khí hai lần. Mệt mỏi qua đi, Trương Dương vây được trực tiếp đang ngủ, giống như ngủ phi ngủ lúc, Cao Kỳ đem trước ngực cặp kia thỏ ngọc gắt gao chống đỡ tại ngực của hắn, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ địa đạo, có chuyện, ta phải nói cho ngươi một chút. Thông báo tuyển dụng thông báo sao? Ta nhận, Trương Dương nghĩ nghĩ, phát đều đã phát ra ngoài rồi, hơn nữa thật bị ngươi xoa ăn xong, ta có chơi có chịu, nhận mệnh. Không phải là, Cao Kỳ nhéo tóc dài, tại Trương Dương mũi phía trên gãi gãi, thờ ơ không quan tâm nói, hôm nay một cái tự xưng đại biểu ấu đả ta ba ba đội người, gọi điện thoại đến, hy vọng cha ta bị đánh chuyện này có thể cùng giải, bọn hắn nguyện ý bồi thường toàn bộ tổn thất, chỉ cần chúng ta không truy cứu nữa chuyện này. Trương Dương sững sờ một chút, đại biểu đám kia đội người, chẳng lẽ là Bạch gia? Bọn hắn nhận thức Tùng rồi hả? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hỏi vậy ngươi trả lời thế nào bọn hắn? Chương 125 bị tập kích. Ta trả lời thế nào? Cao Kỳ nghiêng đầu, nhìn Trương Dương, nhàn nhạt cười nói, trở về hắn bốn chữ. Thế nào bốn chữ? Trương Dương nhiều hứng thú hỏi. Hỏi ta nam nhân đi. Thậm chí năm chữ sao? Cái này không phải là lão nương cao sổ không tốt lắm nha. Cao Kỳ ngượng ngùng bộ dáng, đưa ra Tuyết Ngẫu vậy cánh tay xoa xoa Trương Dương ngực, về sau sửa. Vô nghĩa, toán học không tốt ngươi học len sợi kế toán học. Trương Dương suy nghĩ đối phương gọi điện thoại đến dụng ý, bọn họ là vì lẫn lộn hiểu biết, vẫn thực sự là có nghĩ thầm khiểm. Ấu đả Cao Kỳ phụ thân tám hung thủ, bảy đã phế đi, còn lại tối biết nội tình A Dã đã chết rồi, đối với Bạch gia đến nói chuyện này tình xem như chấm dứt, cho dù có nhân truy cứu, bọn hắn hoàn toàn có thể đem sở có trách nhiệm thoái thác cấp A Dã, hắn làm sao còn thế nào cũng làm điều thừa. Hành động này thật là làm cho Trương Dương nghĩ mãi không có lời giải. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn nhóm tại đem A Dã diệt khẩu phía trước, A Dã khả năng chính mình nhận chiêu mình bị Trần Thiên Hùng bắt lấy việc, như vậy Bạch gia khả năng lo lắng chính mình nhược điểm đã bị bắt, lúc này mới ra hạ sách này. Bất quá dưới mắt đối phương là ai còn không rõ ràng lắm, Trương Dương cũng không tiện vọng kết luận. Người nói, bọn hắn nếu như đánh lại đến, ta nên như thế nào hồi phục? Cao Kỳ trước ngực cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc chen thành một đoàn, chậm rãi hướng lên cọ, hình như nàng còn nghĩ lại đến. Mẹ ngươi, lần khác phải hỏi hệ thống muốn cái thuật phòng the A. Trương Dương đầu đầy hắc tuyến, đe lại nàng dục dịch mông trắng, nói đem đối phương số điện thoại di động cho ta, chuyện này ta đến xử lý. Nha, Cao Kỳ nghe vậy, không hề cố kỵ theo phía trên giường trần trụi bò lên, đi sở trường cơ, sau đó nhìn đến trên thân thể của mình một mảnh hỗn độn sau đó. Thuận tiện lại đi tắm một cái, trở lại trên giường, phát hiện Trương Dương đã ngủ được đều ngáy ngủ. Nàng mỉm cười, đem đầu nhẹ khẽ tựa vào ngực của hắn cà cà, gia hỏa kia thật chính là mệt chết rồi, ngày mai được giúp hắn bổ một chút. Ngày hôm sau, Trương Dương lái xe, cùng Hứa Đan Lộ cùng một chỗ nhận lấy cha nàng xuất viện, Hứa Mao căn thân thì tình trạng rõ ràng tốt hơn rất nhiều, thể trọng cũng tăng tới 108, trừ bỏ nhìn sắc mặt tái nhợt một chút ở ngoài. Xuất viện trước làm một lần cộng hưởng từ hạt nhân cùng tăng cường CT, xác định trên người tế bào ung thư đã đầy đủ bộ tiêu trừ, thân thể cơ năng cũng cơ bản khôi phục bình thường nhân trạng thái. Vốn là một đống lớn phóng viên đến phỏng vấn, nhưng Trương Dương suy nghĩ cái triệt tử từ cửa sau vụng trộm lưu, một đường thẳng đến cảnh biển Hoa Đình. Dàn xếp tốt Hứa Đan Lộ phụ mẫu về sau, Trương Dương cấp Trần Thiên Hùng gọi điện thoại, chuẩn bị mang lấy Lộ Lộ cùng hắn gặp mặt một lần, thuận tiện cũng cùng một chỗ cùng Chu Luân Phát thảo luận công trình sự tình. Nửa đường phía trên, Trương Dương lại nhận được một cái xa lạ điện thoại, hắn nhìn, cái số này chính là ngày hôm qua đánh cấp Cao Kỳ cái kia. Trương Dương suy nghĩ một chút, nhận lấy. Trương tiên sinh ư, là như thế này, Cao Kỳ tiểu thư nói ngươi có thể đại diện toàn quyền nàng. Âm thanh có chút khàn khàn, rất rõ ràng là Trang đi ra. Trương Dương nhìn bên cạnh Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, đáp đúng vậy, các ngươi có chuyện gì trực tiếp nói với ta. Rất đơn giản, chúng ta hy vọng về nào đỉnh sự tình các ngươi không muốn lại truy tra được rồi, đối với ngươi ta song phương cũng chưa ưu việt. Ha ha, Trương Dương nhẹ nhàng cười, hỏi, đây coi như là uy hiếp sao? Không, không phải là ý tứ này, chúng ta nếu đưa ra yêu cầu này, chính là hy vọng song phương có thể cùng giải. Cùng giải, được a, vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta ngươi là ai. Trương Dương thả chậm tốc độ xe, không nhanh không chậm nói. Chúng ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần đưa ra bảng giá, chúng ta có thể cho ngươi nhóm một cái thích hợp bồi thường, nhất định có thể cho các ngươi vừa lòng, điều kiện tiên quyết là các ngươi không thể lại tiếp tục truy tra được, cũng không cần hỏi chúng ta là ai. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi là nở nụ cười thì phải là không có nói chuyện, bởi vì chúng ta muốn bồi thường không chỉ là tiền mà thôi. Các ngươi còn muốn cái gì? Gặp mặt nói, không thấy mặt đàm cái giám a, chúng ta mọi người bị các ngươi đánh thành người thực vật, ngươi chẳng lẽ liền nghĩ bằng một chút tiền lại đuổi chúng ta? Các ngươi có thể cấp bao nhiêu? Nhất ức, 10 ức. Gặp mặt, đối phương chần chờ một chút, thật hiển nhiên đối phương cực kỳ không tình nguyện, này không có khả năng. Không có khả năng còn nói gì đàm, treo. Chờ một chút, đối phương hình như phải làm nhượng lại bước, hắn tạm dừng trong chốc lát về sau, chậm rãi nói, đi, muốn gặp mặt cũng có thể, bất quá địa điểm muốn chúng ta chọn. Vô nghĩa, các ngươi chọn, ta một người chạy các ngươi ổ đi, ta điên rồi à. Trương Dương không hề suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Đối phương thở dài, quyền chủ động lại để cho Trương Dương. Như vậy đi. Vậy đăng nguyên đại hạ cửa a. Đối phương vừa nghe, hiển nhiên có chút sửng sốt, sau một lát hắn mới do dự nói thực xin lỗi, cái này ta phải xin phép một chút. Vậy ngươi xin chỉ thị hoàn lại gọi điện thoại, ta chỉ cho ngươi 2 phút thời gian. Trương Dương cầm điện thoại đổi một bàn tay cầm lấy, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước chữ thập giao lộ, bên trái nói phải đi trước thủy nhai, bên phải là đăng nguyên đại hạ. Lại có 2 phút, phía trước đèn xanh đại khái liền muốn chuyển đèn đỏ. Nếu như đối phương đáp ứng điều kiện của hắn, hắn không ngại liền trực tiếp đi nhìn, tại đăng nguyên đại hạ cửa, lượng bọn hắn cũng đùa giỡn không ra hoa dạng gì. Trương tiên sinh ngươi không cần treo, ta rất nhanh liền hồi phục ngươi. Trương Dương nghe vậy, hừ một tiếng, không đồng ý cũng không cự tuyệt, nhưng điện thoại không treo, tốc độ xe chậm lại, chậm rãi hướng phía trước chạy đi qua. Ta thế nào cảm giác, đối phương như là tại tha thời gian. Một mực yên lặng không ra âm thanh Hứa Đan Lộ đột nhiên mở miệng nói câu. Vừa dứt lời, Trương Dương liền phát hiện phía trước khúc quanh, đèn đỏ vừa diệt, đèn xanh còn chưa kịp chuyển đổi, 2 tiếng sắc nhọn ô tô xe luân phiên cạo âm sát đột ngột vang lên. Tiếp lấy 2 chiếc Toyota bá đạo SUV một trước một sau đi ngược chiều mà lên, thẳng đến Trương Dương đại lộ hổ. Trương Dương đôi mắt căng thẳng, tuy rằng hệ thống còn không có phát ra lần thứ 3 nguy hiểm cảnh cáo. Nhưng này rất rõ ràng là hướng chính mình đến, đối phương tốc độ xe rất nhanh, Trương Dương vẫn chưa hoàn toàn phản ứng, đối phương 2 chiếc xe đã cạo lau Trương Dương phía trước một chiếc đại chúng, chia làm một tả một hữu, đánh hoành dùng đầu xe hướng về Land Rover chỗ tài xế ngồi trái phải 2 bên cửa xe, hung hăng đụng. Nhìn bộ dạng, là nghĩ trực tiếp đem Trương Dương cùng tỏa tại chỗ ngồi kế tài xế phía trên Lộ Lộ 2 người trực tiếp đâm chết đụng bị thương. Trăm bận rộn bên trong, Trương Dương chỉ có thể là học bọn hắn giống nhau. Dồn sức đánh tay lái một cái ngồi chỗ cuối. Phanh, oanh. Đinh tai nhức óc va chạm tiếng chớp mắt vang lên. 2 chiếc Toyota một trước một sau đánh vào Land Rover đầu xe cùng đuôi xe, mà không là cửa hông. Trương Dương chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ đại lực về phía trước lôi kéo đi qua, hung hăng ngã hướng tay lái vị trí. Ngay tại đầu sắp đánh tới hướng tay lái thời điểm, an toàn khí năng mở ra, lập tức đỉnh trở về, cho hắn một điểm giảm sóc thời gian. Thật lớn lực va đập thiếu chút nữa làm Trương Dương trực tiếp đã bất tỉnh, nhưng hắn biết lúc này chính mình tuyệt đối không thể hôn, đối phương có ý định mà đến, tuyệt đối không có khả năng va chạm liễu chi. Kịch sau cơn đau, hắn nằm sấp tại khí nang phía trên, khóe mắt liếc qua quan sát một chút xung quanh tình thế, va chạm hắn hai chiếc xe nhìn cũng không khá hơn chút nào, đều nằm sấp chưa, nhưng hắn vẫn nhìn đến hai chiếc xe phân biệt xuống ba người cùng hai người, lập tức chạy về phía Land Rover, trong này một cái đầu chọc tay bên trong còn cầm súng. Trương Dương ghé vào an toàn khí năng thượng cũng không nhúc nhích, ánh mắt quét Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, phát hiện Hứa Đan Lộ cùng hắn, bị an toàn khí năng chặn. Hắn cho nàng nháy mắt, ý bảo nàng cấm tiếng. Năm người chung ba cái bao gồm cầm lấy thương đầu chọc, đi đến Trương Dương này nhất nghiêng, cái kia cầm lấy thương nhìn bên trong vẫn không nhúc nhích Trương Dương liếc nhìn một cái, do dự một chút, chiều bên cạnh một người nói làm mở cửa xe, lưu loát điểm. Mặt khác một người nghe vậy, liền đến túm cửa xe, túm mấy phía dưới, nhíu mày nói không được, khóa kín rồi. Trực tiếp bổ hai phát ha. Kia cầm lấy thương ngang người kia một cái nói vừa động thương, tai nạn giao thông liền biến thành bắn chết án, ngu ngốc. Hắn ngắm cửa kính xe liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói đem bình xăng thiêu đốt. Chương 126 sát. Trương Dương xem như minh bạch, chính mình gặp phía trên sát thủ, ngày hôm qua Trần Thiên Hùng đã nhắc nhở qua chính mình, nhưng chính mình vẫn là hơi lơ ý một chút, không nghĩ tới đối phương cư nhiên dùng loại thủ đoạn này. Đối phương muốn cùng giải là giả, gọi điện thoại cho mình lại kéo dài thời gian mục đích, hẳn là tại định vị tay của mình cơ tín hiệu nơi phát ra cũng tìm được chính mình. Sau đó lái xe chặn đường va chạm, không những người này cũng quá nóng lòng điểm, cư nhiên đi ngược chiều va chạm, cái này không phải là rõ ràng sao. Trương Dương có thể nhận thấy trong này một cái chính rời đi, hẳn là đi cầm lấy công cụ. Mà Hứa Đan Lộ kia nghiêng, một cái nam nhìn đến Hứa Đan Lộ bộ dáng về sau, cười quái dị một tiếng xinh đẹp như vậy đàn bà, giết quá đáng tiếc, đem nàng lấy xuống cấp các huynh đệ chơi đùa a. Côn xéo, toàn bộ hoàn đi người. Cầm lấy thương người hung hăng quét bọn hắn liếc nhìn một cái, mắng câu. Theo sau khẩu súng cắm trở lại trong túi, duỗi tay đi cầm lấy cái bật lửa, hắn cầm lấy cái bật lửa động tác vừa mới hoàn thành, Land Rover cửa xe mạnh mẽ phá khai, hung hăng nện ở hắn mặt phía trên, Trương Dương một cái ngư dược, trực tiếp chui ra phòng điều khiển, tại cái đó cầm lấy thương đầu chọc còn không có đứng lên lúc hai tay nhéo lỗ tai của hắn nhéo đầu của hắn dùng sức hướng đến cửa xe bên cạnh hung hăng ném tới. Loảng xoảng một tiếng qua đi, người kia chớp mắt đầy mặt máu thịt be bét, thân thể mềm nhũn trực tiếp dán vào cửa xe chậm rãi nằm ở phía trên. Mặt khác một người lập tức sợ ngây người, vung vẩy đưa tay khảm đao trực tiếp bổ về phía Trương Dương, kia động tác lưu loát được kinh người, Trương Dương theo bản năng nhất trốn, lưỡi dao trực tiếp dán vào ngực của hắn huy dưới đi, hung hăng tạp tại cửa xe phía trên. Giết chết hắn, hắn nhất kích không thành, gấp hướng đồng lõa kêu gọi trợ giúp. Trương Dương trong tay cũng không vũ khí gì. Nhìn đến tay của đối phương pháp hung hãn như vậy, biết tuyệt không phải bình thường lưu manh đáng nói, hắn không dám có một chút ít đại ý, tại cái đó nhân lên tiếng đồng thời hợp lại bị hắn chém tới nguy hiểm, đụng vào trong ngực hắn, đem đối phương đụng phải cái lảo đảo, đối phương lấy đao có chút không xong, Trương Dương quỷ mị nhéo hắn lấy đao tay đi vòng qua phía sau hắn vừa chuyển mũi đao hướng về phần eo của hắn hung hăng thọc đi vào. Xì, một cỗ máu loãng chớp mắt tràn ra, người kia hô to một tiếng trực tiếp ngã nhào xuống đất. Trương Dương không có nửa phần thương hại bả đao theo hắn trên người rút ra, một cái cất bước, vọt tới đầu chọc bên cạnh, một cái trở tay bả đao cắm vào kia vô lực ngã ở trên đất đầu chọc ngực. Đầy mặt máu thịt be bét đầu chọc vốn là đã hấp hối, hiện tại lại bị như vậy một đao, đương trường liền máu trào như suối, chỉ còn lại có giật giật phân. Trở về cầm lấy công cụ, cùng mặt khác nhất nghiêng vừa mới đổi hai cái sát thủ, ba người cùng một chỗ sừng sốt, nhìn cả người máu chảy đầm đìa Trương Dương. Lại nhìn ở trên mặt đất không ngừng giật giật lão đại và lão nhị, cùng nhau giống lớn một tiếng, cùng một chỗ chiều Trương Dương phát. Trong này một cái, lại móc ra một khẩu súng nhắm ngay Trương Dương. Trương Dương ngắm nhìn, thân thể một cỗ giật mình, tuyến thượng thận phân bí vật đột nhiên tăng nhiều, toàn thân rung rung, tuyệt đối không thể làm cho đối phương nổ súng bắn bên trong, nếu không lời nói, mình và Hứa Đan Lộ tuyệt đối chỉ có đường chết một đầu. Cơ hồ sẽ ở cá nhân nâng thương đồng thời. Trương Dương thân thể cũng đã cách mặt đất, theo không trung lao thẳng tới người kia, sau đó hai người hung hăng đụng tại cùng một chỗ, lăn ở trên mặt đất, đánh lẫn nhau lên. Mà lúc này đây hắn hai cái đồng lõa lại không có thể cùng, theo phía trên xe xuống Hứa Đan Lộ không biết dũng khí đến từ nơi đâu cùng mặt khác hai cái ra hỏa đánh, quấn lấy đối phương. Trương Dương thuật cận chiến cơ bản đều là dồn nhân vào chỗ chết cái loại này, nhìn đến Lộ Lộ một người đối với hai cái, tâm lý nôn nóng, lập tức sử dụng sát chiêu. Một chút hai chân trực tiếp kềm ở đối phương phần eo, gắt gao cuốn lấy địa phương, thân thể cung thành tôm trạng, trợ thủ đắc lực trở tay kéo đối phương cầm sứ mệnh về phía sau ảo. Dùng sức, lại dùng lực, thẳng đến nghe được đối phương xương cổ thúy liệt âm thanh vang lên. Hắn mới dám buông tay, nhưng buông lỏng tay, sau lưng liền trực tiếp bị đánh một cái kia cầm công cụ ra hỏa, lúc này buông tha lộ lộ, luân phiên đại ban thủ đập vào Trương Dương trên người. Trương Dương cuồng gầm một tiếng, trở lại một cái vạt áo quyền tầng tầng lớp lớp tạp tại dưới người kia ba, người kia nhất thời bay ra ngoài, Trương Dương vừa nghĩ lại đi lên kết quả hắn. Lại đột nhiên nghe được lộ lộ hô tiếng cẩn thận, nguyên lai còn lại một người đánh không lại lộ lộ, bị đánh ngã xuống đất thượng sau lại làm cho hắn nhặt được thương. Hắn nhắm ngay Trương Dương trực tiếp bóp cò, một tiếng súng vang, cơ hồ là tại súng vang lên đồng thời, một cái bóng người phát tại chính mình thân thể phía trên. Một trận nhàn nhạt mùi thơm truyền đến, phát hiện lại là Hứa Đan Lộ. Tên sát thủ kia cầm lấy súng trong tay ngẩn người. Trương Dương chớp mắt cuồng bảo, đẩy ra lộ lộ thuận tay xốc lên trên mặt đất đại ban thủ ném hướng người kia. Người kia luống cuống tay chân lại mở phát súng thứ hai, vận khí không tốt, rơi vào khoảng không. Nhưng hắn đã không có phát súng thứ ba cơ hội, Trương Dương một cái nghiêng phát, hai người cùng một chỗ ngã ở trên mặt đất, Trương Dương so với hắn sáng sớm thân. Tại đối thủ còn không có lúc, một quyền trực tiếp nện ở hắn yết hầu phía trên, người kia cô lỗ một tiếng, hai mắt lập tức trợn tròn, Trương Dương một quyền này thế nhưng trực tiếp đem hắn yết hầu đánh bể. Nhưng hắn hiển nhiên còn không hết hận, đến bên cạnh nhặt lên ra súng ngắn chiều hắn trên mặt liền mở 3-4 thương, trực tiếp đem hắn bể đầu. Vừa quay đầu, phát hiện cái kia vừa rồi cầm lấy cờ lê tạp hắn người kéo lấy một chân không được sau này cuộn mình, hắn đã bị trước mắt này màn sợ ngây người. Đây là cái dạng gì người a, chính mình năm huynh đệ, cư nhiên rơi xuống như vậy kết cục. Trương Dương bước nhanh đi đến trước mặt hắn, không có nửa phần thương hại nhắm ngay ngực của hắn, thở gấp hổn hển, hỏi ai phái ngươi đến. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, ta không tính nhẫn nại. Người kia hai mắt nhìn chằm chằm một bên vài tên đồng lõa, che ngực, không được ho khan có thể bán đứng cố chủ lời nói, chúng ta còn làm này hành làm sao. Nghĩ trang bước, Trương Dương tay vừa nhấc. Người kia ngẩn ngơ, cho rằng Trương Dương còn có khả năng cùng hắn hao tổn một chút, kết quả Trương Dương liền nửa điểm do dự đều không có, trực tiếp đem còn lại viên đạn toàn bộ chút xuống đi ra ngoài, chết đi. Sau đó mới ném thương, nhanh đi nhìn Hứa Đan Lộ, nếu như không phải là lộ lộ bị thương, hắn có lẽ còn có khả năng lại đề ra nghi vấn trong chốc lát, đáng tiếc cái ngốc kia ép quá tự cho là. Vạn hạnh chính là, nàng như là xương bả vai trúng đạn, nhưng cánh tay khuỷu tay cũng bị chém một đao. Toàn bộ ngực miệng máu tươi chảy đầm đìa, nguyên bản hồng nhuận môi anh đào lúc này trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Trương Dương đã vô hạ cố cập rồi, ôm sát nàng, liều mạng chạy về phía trước. Nhà đầu kia, thế nhưng vì hắn, liền mạng của mình cũng không cần, một chớp mắt, Trương Dương nước mắt không khỏi là tràn mi mà ra. Vì sao ta không có đem Trần Thiên Hùng nhắc nhở đặt ở trong lòng, làm cho bây giờ hậu quả này. Hệ thống không ngừng cả âm thanh 32 hào bổ tinh làm cho Hứa Đan Lộ. Độ trung thành đạt tới 91 phân, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ thành công, hệ thống khen thưởng 30 tích phân, ngài hiện tại tích phân vì 67 phân, ngươi còn có khả năng đạt được trở xuống khen thưởng một trong số đó, thứ nhất, cao cấp điều khiển thuật, thứ hai, cao cấp bắn thuật, thứ ba, hệ thống tiểu trợ thủ. Không nghĩ tới, loại này mấu chốt phía trên, Hứa Đan Lộ đối với chính mình độ trung thành thế nhưng đạt được đến 9 phần 10, đây là cái gọi là hoạn nạn gặp chân tình sao. Không nghĩ tới tại chính mình nguy nan nhất thời điểm nàng thế nhưng đối với chính mình ái mộ trả giá toàn bộ. Nhưng nếu như, những cái này tích phân, những cái này khen thưởng có thể đổi lấy Hứa Đan Lộ bình an không ngại, như vậy hắn tình nguyện bỏ đi. Khen thưởng, nhiều hơn cái hệ thống trợ thủ, bất quá Trương Dương cũng không biết đó là đồ chơi gì. Trước mắt, quan trọng hơn nhất chính là vội vàng đem lộ lộ đưa đến bệnh viện, hắn liền không hề suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn cao cấp điều khiển thuật. Rồi sau đó chạy chậm đến một chiếc nhờ gần nhất Volkswagen Beetle bên cạnh, chủ xe là một nữ, vừa rồi lại đang một bên xem náo nhiệt, Trương Dương cũng không cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp đem máu tươi chảy đầm đìa lộ lộ phóng tới chỗ ngồi kế tài xế phía trên, người nữ kia vừa nhìn lập tức nàng đừng dơ xe của ta. Trương Dương nơi nào bất kể nàng, trực tiếp duỗi tay đem nàng đẩy ra, chính mình tiến vào phòng điều khiển, thải mãn chân ga dán vào người nữ kia bên cạnh nhanh chóng vọt ra ngoài, trực tiếp xông đèn đỏ. Thẳng đến Trung Sơn Bệnh viện, hệ thống khấu trừ hắn một phần, tội danh bạo lực đoạt xe. Đương nhiên yêu trục trừ đi a. Tĩnh tỷ, bằng hữu ta bị thương, vai hoặc là ngực trúng đạn, xin cho bệnh viện chuẩn bị cấp cứu nhân viên. Kiều tỷ, giúp ta sự kiện, ta muốn ngươi 20 giờ nội làm Bạch Lượng Phong theo bên trong Sở Câu Lưu đi ra. Hùng ca, ta bị tập kích, sát thủ toàn bộ chết rồi, tại mã vườn giao lộ, nhưng ta muốn ngươi giúp ta tra ra lai lịch của bọn họ, ai thu mua bọn hắn, buổi tối muốn, còn có Bạch Lượng Phong hôm nay hoặc là ngày mai ra Sở Câu Lưu, vừa ra đến đã bắt ở, chờ ta tìm hắn, cuối cùng phái người trành khẩn chính văn âm thanh, đừng làm cho hắn chạy. Kỳ tỷ, Lộ Lộ bị thương, lập tức đến Trung Sơn bệnh viện, thuận tiện đem ta máy tính mang. Trương Dương một hơi đánh nhiều cái điện thoại đánh xong, cơ hồ là lấy 100 cây em thì tốc thành thạo tiến giáp sát trùng cũng dừng ở Trung Sơn cửa bệnh viện. Cửa kia, Dương Tịnh cùng phòng cấp cứu bác sĩ sớm tại vậy chờ đợi. Càng phía trên, Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cố gắng bài trừ một tia nụ cười đừng lo lắng, Dương tử, ta không có việc gì. Trương Dương yên lặng gật gật đầu, sắc mặt tái xanh đến đáng sợ, hắn không lên tiếng, quả đấm cũng là không ngừng siết chặt, chính mình, Lộ Lộ trên người dính đến máu loãng không ngừng theo hắn quyền chỉ ở giữa thẳng rơi xuống trên mặt đất, từng giọt tại tuyết trắng hành lang phía trên có vẻ là nhìn thấy ghê người. Dương Tịnh nhìn đến hắn bộ dáng này, bận rộn đem hắn cùng một chỗ đẩy tới phòng cấp cứu nhanh chóng kiểm tra một chút. Nhìn nàng tràn ngập quan tâm ánh mắt, Trương Dương lúc này mới đã mở miệng nói ta không sao. Hắn chính là sau lưng bị đánh một cái, trán bị đánh một cái, lại bị an toàn khí năng đập một cái, lại tăng thêm vừa rồi cơ hồ là thần kinh căng thẳng tại chém giết, hiện tại cả người lập tức thoát lực. Hắn nhìn chằm chằm bị đưa vào phòng cấp cứu Lộ Lộ, chậm rãi ngồi ở bệnh viện băng ghế dài từ phía trên, hai mắt sát ý đặc hơn. Chẳng được bao lâu, Trần Thiên Hùng gọi điện thoại tới đại phu đã đến ngươi vừa rồi bị tập kích hiện trường rồi, kia 5 người xác thực đều là sát thủ. Bọn hắn đến từ một người tên là Big Đen Bát tổ chức, về phần ai liên là con mắt của bọn hắn trước không thể biết, bất quá muốn mời được Big Đen Bát ra tay, kia giá cả cũng không phỉ a, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch gia mới có thể ra được rất tốt loại này giá cả. Đã biết, kế tiếp ngươi cần phải giúp ta trành khẩn Bạch gia người, một cái cũng không thể làm bọn hắn để lộ. Chương 127 các ngươi chờ chết a. Trương Dương tại phòng cấp cứu ngoại đợi không sai biệt lắm một giờ. Hứa Đan Lộ cuối cùng bị tống xuất phòng cấp cứu, bác sĩ nói cho Trương Dương, viên đạn xuyên qua xương bả vai, bất quá may mắn cũng không có đả thương đến trọng yếu bộ vị, đã lấy ra, chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể. Nghe được tin tức này, Trương Dương cuối cùng thở phào một hơi, nhìn giải phẫu trên xe thuốc tê vẫn chưa hoàn toàn rút lui, đôi mắt đóng chặt, môi anh đào tái nhợt Hứa Đan Lộ, tâm lý một trận thương tiếc, bận rộn bồi tiếp nàng đến phòng bệnh. Sau một lát, Cao Kỳ cùng Kiều Hy Nhi hai người vô cùng lo lắng chạy tới, nhìn đến đầy người máu tươi Trương Dương, dọa một cái rất lớn nhảy, vội hỏi hắn có sao không, Trương Dương lắc lắc đầu, nhìn trên giường Hứa Đan Lộ, thở dài nói Lộ Lộ thay ta cản nhất thương, ta không sao, nhưng nàng bị thương, cũng may sinh mệnh không ngại. Cái gì người khô, biết không, Kiều Hy Nhi nhíu nhíu lông mày hỏi. Sát thủ, bọn hắn muốn đối phó chính là ta, Trương Dương nhìn Kiều Hy Nhi, hỏi. Ta cho ngươi giúp đỡ sự tình thế nào? Kiều Hy Nhi gật gật đầu ta đã chuẩn bị tốt, kia hai tên bị thương đệ tử không truy cứu, cho nên Bạch Lượng Phong hẳn là rất nhanh liền có thể đi ra. Bất quá ngươi đây là... Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói ta không thể để cho Lộ Lộ một thương này bạch bị. Tỉnh lại Lộ Lộ, nhìn Trương Dương, nhẹ khẽ lắc đầu ta không sao, công ty sự tình quan trọng hơn. Trương Dương bận rộn cầm chặt tay nàng. Làm nàng đừng nói chuyện. Ngươi là hoài nghi Bạch gia người làm Kiều Hy Nhi cắn môi dưới, nhẹ nhàng nhăn mày nói, làm cảnh sát đến xử lý có khả năng hay không rất tốt một chút. Không có chứng cứ, Trương Dương rũ mắt xuống kiểm, biết Kiều Hy Nhi lo lắng chính mình rơi vào, bất quá hắn nghĩ không được nhiều như vậy, vỗ vỗ Lộ Lộ tay sau lưng, ngồi vào bên cạnh, cầm Cao Kỳ mang đến máy tính, nhanh chóng khởi động máy. Đây là hắn gần nhất mua notebook. Có thể nói là trước mặt thị trường thượng tiên tiến nhất sách vở, dùng để làm ha trồng ơ không thể nghi ngờ là cái không sai tuyển chọn, hắn trước phải tra một chút Bạch thị gần nhất động tĩnh. Thị trường chứng khoán phía trên, bởi vì Ngà Lan đưa ra thị trường bị nhục, cho nên bọn hắn cổ giá trị không thăng phản ngã, trước mắt duy trì tại một khối 2 mao bát tiêu chuẩn. Càng bởi vì Ngà Lan bị nhục, khiến cho hắn nhóm tiền kỳ đầu nhập cao đạt hơn 3 tỷ tuyên truyền cùng mở rộng tài chính mất cả trì lẫn trài. Hơn nữa bọn hắn hướng thất đằng đặt hàng Ngà Lan lại hao phí đại lượng tiền mặt, hiện tại Ngà Lan lượng tiêu thụ bởi vì Nam Tinh Nhất Hào xuất hiện, lượng tiêu thụ cực kỳ thảm đạm, tài chính khó có thể chảy trở về. Nhìn, lợi dụng Khang Phục trung tâm thành lập đà kích Ngả Lan đưa ra thị trường hiệu quả đã bắt đầu tại lên men. Trương Dương rằng co sau một thời gian ngắn, không tốn sức chút nào tiến vào chính văn tiếng máy tính, rằng co một phen, mò không ít thứ, bất quá hắn người kia nhìn vẫn còn so sánh góc giảo hoạt, máy tính cũng không tảng bao nhiêu có giá trị đồ vật. Cuối cùng lại rời khỏi đến tiến vào Bạch Thị Dược nghiệp công ty trang web, thông qua bọn hắn trang web phục vụ khí lại tiến vào Bạch Thị công ty nội bộ Area Network Võng, đạo bọn hắn một cái ERP hệ thống nhân viên quản lý tài khoản, sau đó thông qua cái kia tài khoản tiến vào bọn hắn ERP hệ thống, sau đó tại ERP bên trong cất vào kho tử hệ thống, mua đồ hệ thống đại khái quét một lần, lập tức phát hiện một đống vấn đề. Cái này chính văn tiếng thật đủ lớn mật, cư nhiên hạ 2 năm 50 vạn bình Ngả Lan đơn đặt hàng. Nhìn đến bọn hắn cho rằng chính mình có thể thường tại Nam Tinh nhất hào đại lượng lượng sản phía trước tiên đem thị trường bỏ thêm vào bão hòa. Lần này nhất định phải làm hắn mất cả chì lẫn chài. Trương Dương khép lại máy tính, nhìn Kiều Hy Nhi, mở miệng hỏi nếu như chúng ta hiện tại muốn mở rộng lượng sản, vấn đề lớn nhất là cái gì? Tài liệu đổ không là vấn đề, mấu chốt là nhân viên cùng thiết bị. Kiều Hy Nhi suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, nguyên liệu sơ kỳ dập nát. Chiết xuất những cái này đều không có vấn đề, chúng ta quốc nội liền có, nhưng là cao cấp siêu lự, thẩm tách, phần tử chia lìa, môi diếu, ngưng keo dán thiết bị đều phải theo Pháp cùng Đức Quốc đợi một chút quốc gia phương Tây nhập khẩu, thời gian hơi chút dài một chút, bất quá những thiết bị này vấn đề kỳ thật đổ cũng không phải là vấn đề lớn, mấu chốt nhất vẫn là nhân viên vấn đề. Hiện tại phòng thí nghiệm chỉ có Tử Tuyền, Jenny, Điền Ngọt, Ngô Hạo Sư Huynh, Diệp Sư Tỷ cùng ta vài người, chút ít thuốc thử tạm được. Thật nhiều lời nói, nhân viên quy khuôn ít nhất muốn mở rộng thập bội, như vậy vừa đến một chút trung tâm kỹ thuật thế tất yếu tiết ra ngoài, mặc dù nói chúng ta đã thân thỉnh độc quyền, nhưng cái này chế dược kỹ thuật chẳng những là quốc nội người như hổ rình mồi, nước ngoài người cũng là hận không thể lập tức đem kỹ thuật này đạo văn cầm lấy đi chính mình sinh sản. Kỹ thuật tiết ra ngoài mà không sợ, Trương Dương mở máy vi tính ra, Nam Tinh nhất hào trung tâm kỹ thuật một là ức chế tế bào cùng kháng tế bào ung thư ngưng hợp. Mặt khác một là hai loại tế bào phối phương, chúng ta chỉ cần chấn kiện trung tâm kỹ thuật nắm giữ ở chính mình trong tay, bọn hắn tính là cầm thuốc thử cùng sinh sản lưu trình đi phân tích đều không hữu dụng, ta máy vi tính này cất một bộ phân đoạn sinh sản phương pháp xử lý, mấu chốt nhất ngưng hợp cùng ức chế tế bào kỹ thuật tách ra từ các ngươi xử lý, cái khác có thể giao cho tương đối tin qua được đi sinh sản. Như vậy mở rộng quy khuôn sẽ không sợ. Đương nhiên, cho dù như vậy, chúng ta giống nhau muốn khảo hạch nhân viên độ trung thành. Những cái này lấy ra kỹ thuật cũng không nan, cho nên nhân viên chọn nhân tài phương diện, chọn đầu chính là Mai Đại thạc sĩ tiến sĩ, tiếp theo là quốc nội ví dụ như Thanh Hoa Dung Hợp hoặc là Bắc Đại Đại học Y khoa vừa tốt nghiệp thạc sĩ tiến sĩ, bọn hắn không có tử đã lịch, cũng dường như khó bị bắt mua, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp. Ngươi có phần đoạn sinh sản phương pháp xử lý, Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương mở ra văn kiện, gương mặt kinh ngạc, nhìn đến ngươi sớm liền chuẩn bị xong muốn lượng sản. Trương Dương gật gật đầu. Được rồi, có vật này tự dễ làm rồi, người thứ này phim âm bản cho ta, nhiều lắm 3 tháng, 1 tháng 10 vạn bình lượng không có bất cứ vấn đề gì. Kiều Hy Nhi tin tưởng tràn đầy nói. Kia vất vả ngươi. Nói cái gì đó, Kiều Hy Nhi lườm hắn liếc nhìn một cái, quên ta cũng là công ty này cổ đông một trong à. Vẫn là bạn gái của ta. Kiều Hy Nhi mặt khó được thoáng hồng nhất phía dưới không đáp ứng ngươi, nhanh đi tắm rửa. Lộ lộ bên này có ta cùng kỳ tỷ. Ân, Trương Dương đem máy tính đưa cho nàng, người chính mình phim âm bản, mật mã sinh nhật ngươi. Kiều Hy Nhi nghe xong, tâm lý ngọt ngọt, trên mặt cũng là tức giận bộ dạng còn không nhanh đi tắm rửa, bộ dáng này nhân ra còn cho rằng ngươi giết thật nhiều nhân tài chạy qua đến đây này. Nghe vậy, Trương Dương cười nhẹ, gật gật đầu, cùng lộ lộ nói một tiếng, đi. Thật sự là hắn giết người, hơn nữa không phải là một cái hai cái. Mặc dù là lần thứ nhất sát nhân, nhưng cho tới bây giờ mới đột nhiên cảm giác một trận nghĩ mà sợ. Hắn cũng không nghĩ tới muốn sống dục vọng thế nhưng có thể cho hắn phát ra năng lượng to lớn như vậy, đối phương nhưng là có 5 người, ít nhất 2 cây súng, hắn cư nhiên dưới tình huống như vậy có thể toàn thân mà lui. Đương nhiên, nếu như hôm nay không có lộ lộ lời nói, chính mình có lẽ liền trực tiếp bỏ mạng. Tại Dương Tịnh phòng nghỉ sơ tắm một cái, vừa buồn không quần áo đổi. Dương Tịnh lại cho hắn một bộ, Trương Dương vừa nhìn, hoàn toàn mới, theo quần lót đến áo sơ mi, tây trang giày ra cái gì đều đầy đủ hết, hơn nữa số đo đều là mới vừa tốt. Trương Dương ngẩn ngơ, nhịn không được mở miệng hỏi này quần áo. tỷ vốn là nghĩ tới một hai ngày lại cho ngươi, coi như làm lần trước cảm ơn ngươi giúp ta đem Tạ Long tên khốn kia cưỡng chế di rời lễ vật. Dương Tịnh liếc hắn liếc nhìn một cái, vi cười hỏi, vừa vặn sao? Ân, thật hợp thân, Tĩnh tỷ, làm sao ngươi biết của ta nhỏ? Trương Dương có chút nghi ngờ nhìn nhìn, kia số đo tất cả đều là mình bình thường xuyên. Đương nhiên là hỏi Cao Kỳ. Dương Tịnh hai tay ôm tại cao ngất núi non phía trên, dựa ở môn bên cạnh ý vị thâm trường liếc hắn liếc nhìn một cái, như thế nào nàng đối với ngươi như vậy giải? Khụ, chấm, Trương Dương lúng túng xoa xoa ướt sũng mái tóc, chột dạ đáp, Lộ Lộ nói cho nàng a. Nga, Dương Tịnh trên mặt biểu cảm hiển nhiên là không tin. Nàng còn muốn nói điều gì, lúc này điện thoại lại vang lên, nàng nhận lấy, nghe xong vài câu cúp điện thoại xong về sau, cau mày nói bệnh viện đến đây hai tốp cảnh sát, nói là muốn tìm ngươi giải tình huống, nói ngươi cướp bóc sát nhân. Này xảy ra chuyện gì? Sát nhân, cướp bóc, sát nhân Trương Dương là biết, vậy chỉ có thể tính tự vệ, về phần cướp bóc. Khổ, sẽ không nói là đoạt kia em gái giáp xác trùng a. Như thế nào đem việc này quên đâu? Chương 128 Mỹ nữ luật sư. Đến bệnh viện phòng bệnh, quả nhiên là có hai tốp cảnh sát tìm đến hắn, nhất bát là thị hình trinh đại đội, chuyên môn vì kia năm sát thủ tìm đến hắn. Năm sát thủ, đương trường tử vong ba cái, một cái trọng thương đưa bệnh viện sau không chừng trị, một cái phần eo bị thọc một đao còn tại cứu giúp, năm người thân phận đều bị xác nhận, hơn nữa đều là án mạng lui lui trường kỳ đang lẩn trốn phạm. Cho nên này bát cảnh sát nhìn Trương Dương trong mắt ánh mắt đều là một người tên là kính nể. Mặt khác nhất bát là Nguyệt Điền khu phân cục, nói có luật sư báo án xe của mình bị đoạt. Bọn hắn đều theo dõi tra xét một chút, xe là hướng đến Trung Sơn Bệnh viện đến, tìm hiểu nguồn gốc lập tức liền bắt được. Nhìn đến Trương Dương về sau, hình trinh đại đội đều đối với hắn giơ ngón tay cái lên, Nguyệt Điền khu phân cục là quy tắc hơi có vẻ lúng túng khó xử một chút. Thông thường Trương Dương loại này thường xa hàng vì xác nhận không nghi ngờ, bất quá khi hắn cũng là vì cứu người, tình hữu khả nguyên. Nhưng mà, này được trước được đương sự nhân đồng ý, bọn hắn đem kia nữ luật sư tìm đến, Trương Dương lúc này mới phát hiện đó là một rất được muội tử, tóc đen cao mâm, da rẻ trắng nõn, mặt trái xoan thượng còn mang lấy hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền, hơn nữa kia thân cao chừng có thể cùng Kiều Hy Nhi cùng so sánh. Nàng mặc một bộ màu xám nghề nghiệp nữ trang, mang một cái vô thấu kính đen, quả nhiên là rất trắng lĩnh, thực luật sư. Nghĩ đến mình làm khi thường xe thời điểm có vẻ giống như còn hung hăng đẩy nàng một cái, Trương Dương không khỏi là đầy mặt lúng túng khó xử, bước lên phía trước nói xin lỗi nàng thực xin lỗi a, ta. Khi đó chính là tâm cấp bách, nên thường cái gì ta bồi. Tiền thuốc men, tổn thất tinh thần phí. Má lúm đồng tiền mỹ nữ cười khanh khách, môi một bên hai cái tiểu má lúm đồng tiền tách ra lê hoa vẫy lốc xoáy. Đáng yêu vô cùng, hơn nữa này nụ cười cười đến làm Trương Dương một trận mồ hôi lạnh. Nghe nói luật sư đều thật khó khăn chiền, nếu như không đơn giản chỉ cần tiền vậy thảm. Ý của ngươi là, Trương Dương cần thận thận hỏi nàng một câu. Rất đơn giản a, ta không phải bồi thường. Má lúm đồng tiền mỹ nữ như cũ là đầy mặt nụ cười, bộ dáng kia nhìn không ra nửa điểm tà ác cảm giác, Trương Dương tâm lý nhanh chóng cho nàng bỏ thêm cái nhãn, siêu cấp ánh nắng mặt trời mỹ thiếu nữ. Kia muốn cái gì, Trương Dương nghĩ, trừ bỏ tiền, còn có thể thường cái gì? Là như thế này, má lúm đồng tiền mỹ nữ cười khanh khách đem trên vai bả vai bao cầm lấy xuống dưới, theo bên trong lấy ra một cái mễ kỳ tiểu bao, sau đó lấy ra một tấm màu hồng phấn danh thiếp, hai tay đưa cho Trương Dương, cười híp mắt nói, ta gọi Lưu Oánh Oánh, là một tên hành nghề luật sư, ta biết Trương Tổng là nữ hoa công ty tổng tài, hơn nữa còn không có một, cho nên. Nàng đem danh thiếp đưa cho Trương Dương. Cong khom lưng nói cho nên hy vọng có cơ hội hợp tác. Trương Dương nhận danh thiếp liền mắt nhìn, phía trên viết Bích Oánh luật sư sự vụ sở hành nghề luật sư Lưu Oánh Oánh. Thầm nghĩ, mỹ nữ này còn rất có sinh ý nghĩ đó a, vừa vặn nữ hoa công ty xác thực còn không có pháp luật bộ, hơn nữa cũng không có một, thật là có thể suy tính một chút, quang nhìn các nàng sự vụ sở danh xưng, Bích Oánh, nói đúng là tất thắng a, thật may mắn. Cái này thuận nước dong thuyền có thể làm. Cái này không thành vấn đề, người định ra một phần hiệp ước đưa tới, chúng ta có thể hợp tác. Trương Dương không có nghĩ nhiều, đem danh thiếp cất vào đến, nhìn nàng vi cười nói. Sự tình có thể thuận lợi như vậy giải quyết rồi, coi như là hoàn mỹ. Như vậy, ngươi thật liền không so đo rồi hả? Có muốn hay không ta bồi thường ngươi chút gì? Trương Dương vẫn cảm thấy chuyện này có chút quá thuận lợi rồi, tâm lý có chút băn khoăn. Không quan hệ, không quan hệ, lúc ấy ngươi cũng là vì cứu người thôi. Má lúm đồng tiền mỹ nữ lắc lắc đầu, như cũ là cười tủm tỉm, nhìn Trương Dương nói, ngài cũng không đổi ý à. Ách, ta tại sao phải đổi ý, dù sao công ty chúng ta thật là còn không có một, bất quá. Chấm, Trương Dương nhìn phía sau phòng bệnh, chần chờ một chút. Bất quá cái gì, Liệu Oánh Oánh mày liễu cong cong nhẹ nhàng ninh nhéo, có vẻ có chút khẩn trương bộ dạng, gấp gáp nói bổ sung, chúng ta là rất thành ý, hơn nữa giá cả có thể đàm. Kia cũng không phải là, Trương Dương cười cười nói, chỉ là vừa dễ chịu thương đúng là công ty chúng ta hành chính tổng giám, nàng nhất thời bán khả năng không có biện pháp cùng các ngươi ký hợp đồng. Nga, là như thế này rát, má lúm đồng tiền mỹ nữ vừa nghe, thân thể buông lỏng, khôi phục gương mặt cười khanh khách biểu cảm, không quan hệ, chúng ta có thể đợi, chỉ cần ngài không đổi ý tựu thành. Trương Dương không khỏi là kinh ngạc bật cười, khoát tay áo cái này ngươi yên tâm. Hôm nay ngươi giúp ta một cái đại bận rộn, ta làm sao có khả năng đổi ý đâu. Hắn nhìn bên cạnh thở phào một hơi cảnh sát, nói nơi này có nhiều như vậy cảnh sát đại ca tại đây, bọn hắn đều có thể chứng minh, ngươi yên tâm đi. Kia vậy cảm ơn nhé. Liệu Oánh Oánh lại loan khom lưng, luôn miệng nói tạ, cười tủm tỉm biểu cảm tăng thêm cặp kia má lúng đồng tiền, giống như uống lên mật. Bởi vì Liệu Oánh Oánh không truy cứu nữa Trương Dương đoạt nàng giáp xác trùng. Nguyệt Điền khu phân cục cảnh sát nhân dân cũng thở phào một hơi, đây coi như là song phương đều là đại hoan hỉ kết cục, bọn hắn tựu đi trước. Bất quá Trương Dương phiền toái hiển nhiên còn không có đoạn, bên này hắn xử lý 4 cái sát thủ, còn có một cái trọng thương việc này vừa mới bắt đầu, mặc dù nói theo phía trên theo dõi cũng đủ để chứng minh đối phương có ý định mưu sát ngại nghi ngờ, nhưng Trương Dương một chút hành vi cũng vượt qua tự vệ giới hạn. Nhất là hắn bắn chết cầm lấy cờ lê tạp hắn cái kia ra hỏa. Đối phương hiển nhiên đã không có năng lực chống cự, việc này liền muốn nhìn viện kiểm sát như thế nào đã cho rằng, cho nên hắn vẫn là muốn theo lấy đến thì cục đi làm cái ghi chép. Cũng may, cô gái đẹp kia luật sư lúc ấy vừa vặn ở đây, có thể xem như chứng người. Cuối cùng cảnh sát cùng viện kiểm sát người nhận định, Trương Dương hành vi thuộc về tự vệ, không đáng truy cứu. Rất rõ ràng, bọn hắn thả Trương Dương một con ngựa, bất quá cho dù là xử Trương Dương phòng vệ quá độ. Lúc ấy cái loại này tình cảnh, Trương Dương cũng đủ không được nhập hình, hơn nữa kia video đã bị phóng tới Internet phía trên, không bán ngày thời gian truyền bá lượng thì đến được 100 vạn thứ, cơ hồ 90% cửu dân trên mạng nhất trí duy trì Trương Dương, số ít vài cái công biết meo vài câu lập tức bị nước miếng trực tiếp chết đuối. Trương Dương theo thị cục sau khi đi ra, thời gian đã là 6 giờ tối nhiều, vừa mua Land Rover đã vào nhà máy sửa chữa, vốn là hắn muốn trực tiếp đi Dương Phỉ kia. Bất quá Dương Phỉ lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho hắn, nói nàng tại bệnh viện nhìn Lộ Lộ, làm hắn buổi tối trước sau khi từ biệt rồi, làm hắn trực tiếp đến bệnh viện. Trương Dương lại trở lại bệnh viện thời điểm Lộ Lộ đã đổi một gian VIP phòng bệnh, hắn vừa lộ đầu, liền phát hiện kia gian phòng đơn giản là mỹ nữ thành đàn. Dương Phỉ, Kiều Hy Nhi, Cao Kỳ, Dương Tịnh, Điền Ngọt, Lưu Tử Tuyền, Diệp Tiểu Như, Lý Chân Ni tất cả ở đây, nàng ba mẹ cũng theo lấy bồi tại bên cạnh giường. Trận thế này, cũng làm cho hắn có chút ghen tị, nhiều như vậy đại mỹ nhân bồi tiếp, nhiều hạnh phúc a. Nhìn đến Trương Dương, đám này chúng mỹ nhân không hẹn mà cùng đều đứng lên, nhìn chằm chằm Trương Dương cùng một chỗ trêu ghẹo nói anh hùng của chúng ta nhân vật chính trở về. Không đúng, không đúng, là Lộ Lộ cứu Dương Tử, như thế nào Trương Dương ngược lại biến thành nhân vật chính đâu này. Trương Dương ho khan vài tiếng, đi đến Hứa Mao Căn vợ chồng trước mặt, cho hắn nhóm bái một cái bá phụ bá mẫu. Thực xin lỗi, ta không bảo vệ tốt Lộ Lộ, hại nàng thành như vậy. Hứa Mao Căn bận rộn đem hắn đỡ lấy, nào chân tắc nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, oán giận nói đứa nhỏ, người nói cái gì ngốc nói, ta cùng lão Hứa nhìn kia video, hẳn là ngươi cứu Lộ Lộ mới đúng. Trên giường bệnh Lộ Lộ cũng là nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói đúng đấy, Tịnh tại kia bậy bạ, bác sĩ nói ta nghỉ ngơi cái một tuần treo cái thạch cao liền có thể trực tiếp xuất viện, không có gì đáng ngại. Nàng xem nhìn sàn, có chút tiếc nuối địa đạo chính là đoạn thời gian này công ty bận rộn liền giúp không lên. Không có việc gì, công ty sự tình có ta cùng roi đâu. Cao Kỳ ôm Kiều Hy Nhi nói, ngươi liền chuyên tâm dưỡng thương a. Đúng vậy, còn có ta cũng có thể giúp đỡ. Tiểu ma nữ theo bên trong đống người chui tiến đến. Trương Dương mồ hôi một phen, ngươi đừng quấy rối ta liền A-di-đà Phật. Lại qua không bao lâu. Chu Vĩ mang lấy phụ thân Chu Luân Phát còn có Lý Kính Đông cũng chạy tới bệnh viện, Trương Dương nhìn đến loại này cảnh tượng, liền cấp Trần Thiên Hùng gọi điện thoại, làm hắn đến bệnh viện một chuyến, dù sao chỉ cần giới thiệu hắn và Chu Luân Phát nhận thức một chút là được rồi. Trần Thiên Hùng ngược lại rất nhanh, hắn mang lấy A Cầu cùng Tứ Đại Kim Cương Lão Tứ Văn Tử không đến nửa giờ liền đến bệnh viện. Ba người đến phòng bệnh, nhìn đến nhiều như vậy mỹ nữ sau đó, trực tiếp liền trừng thẳng mắt, ba người bên trong, chỉ có Văn Tử một người không chút sức mẻ, liền Trần Thiên Hùng loại này bong bong con người sắt đá cũng có loại trở tay không kịp cảm giác, vào gian phòng về sau, hai tay không biết nên hướng đến nơi nào bãi, mà A Cầu liền càng không nói rồi, nếu không có Trương Dương cùng Trần Thiên Hùng tại, phòng trừng chảy nước miếng liền trực tiếp ném xuống. Trương Dương nhìn không phải là biện pháp, đơn giản cùng Trần Thiên Hùng giới thiệu một chút về sau, liền mang lấy hắn và Chu Luân Phát, Chu Vĩ còn có Cao Kỳ đến một bên phòng nghỉ. Cho nhau giới thiệu một chút, Chu Luân Phát liền lấy ra hắn thiết kế phương án, muốn cấp Trương Dương cũng không có đi nhìn, mấy thứ này hắn rõ ràng không hiểu, mà là trực tiếp đưa trả lại cho hắn nói Chu Thúc, ta tin tưởng chuyên nghiệp của ngươi năng lực, hôm nay tìm ngài đến, muốn cùng ngài nói một tiếng, những công trình này, Chu Thúc ngài phụ trách kiến tạo, Hùng Ca phụ trách giám lý, Cao Kỳ phụ trách khoản tiền bát cấp, có những vấn đề khác các ngươi có thể liên lạc Lộ Lộ, đương nhiên tốt nhất là đợi nàng thương lành sau lại liên lạc hắn. Nói xong, Trương Dương liền đứng lên nói cụ thể chi tiết vấn đề, xin mời Chu Thúc cùng Hùng Ca cùng một chỗ tham thảo a, ta tại đây cũng bang không là cái gì bận rộn. Nói hắn liền trực tiếp cáo từ, Trần Thiên Hùng hướng hắn nháy mắt ra dấu, sau đó làm A Cầu cùng A Văn theo lấy Trương Dương còn có Cao Kỳ đi ra. Đi ra gian phòng, Trương Dương nhìn đến A Cầu ấp a ấp úng bộ dạng, hắn biết ra hỏa kia có khả năng là nhìn đến Cao Kỳ tại một bên có chút không tiện mở miệng, liền nói thẳng nói không có việc gì, ta cùng Kỳ Tỷ ở giữa không có gì không thể nói. Chương 129 xinh đẹp tỷ tỷ không thể trêu vào. Một câu, gián tiếp thiêu minh hắn và Cao Kỳ quan hệ, A Cầu vừa nghe, thiếu chút nữa trực tiếp cấp quỳ, cái này đại meo meo mỹ nữ thế nhưng cũng là Dương ca tình nhân. Vừa rồi hắn tại vào phòng ở giữa thời điểm liền nhận ra Kiều Hy Nhi, sau đó một cái hứa đan lộ, lại tăng thêm trước mắt cái này, liền ba cái rồi. Hâm mộ ghen tị a, không biết chỗ đó mặt, cái kia xinh đẹp nhất chính là không phải là, nếu như không phải là hẳn là tốt. Theo lấy Dương ca lăn lộn, nói không chừng cái kia gì. Vừa nghĩ, Cao Kỳ đưa ra một ngón tay đầu gõ hắn một chút tiểu mau hài, nghĩ gì thế, cảm thấy tỷ tỷ xinh đẹp nghĩ đòi đi làm nàng dâu có phải không? A Cầu cổ co rụt lại, thầm nghĩ, làm sao ngươi biết, bất quá ngươi là Dương ca nữ nhân, xinh đẹp nữa tỷ tỷ ta cũng không thể trêu vào a, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, hắn cấp bách vội khoát khoát tay giải thích không a, trời đất chứng giám, ta nào dám nghĩ Dương ca người. Hừ hừ, biết là tốt rồi, Cao Kỳ ưỡn ngực cặp kia hung khí, thì uy vậy, duỗi tay đâm dâm trong phòng bệnh một đống mỹ nữ, nói bổ sung, thấy không, kia gian phòng bên trong, trừ bỏ a di kia. Khác giống cái động vật đều là ngươi Dương ca nữ nhân, hiểu không? Lời nói này được, liền một bên Văn Tử đều thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ rồi. Diệp Tiểu Như tắc tỏ vẻ nằm cũng trúng đạn a, không đả thương nổi. A Cầu càng là trực tiếp không lời, hắn nhớ rõ liền hai tháng trước, chính mình còn mang lấy nhân truy đuổi Trương Dương đánh, như thế nào mới ngắn ngủn hai tháng, liền biến thành bộ dáng này, trước đây sau chênh lệch cũng quá lớn a, thật sự là làm người ta khó mà tin được a. Nhưng nghĩ đến lão đại của mình Hùng ca đều chịu phục, chính mình tính mau. Hắn bận rộn liên tục gật đầu đã biết, Kỳ tỷ tỷ ta. Ta nhất định đem các ngươi trở thành tàu tử bình thường để đối đãi, các ngươi bảo ta hướng đến đông, ta tuyệt không đi đến, bảo ta thượng thiên, ta sẽ không xuống đất, hắc hắc, giống Kỳ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy nữ nhân, cũng chỉ có Dương ca mới xứng được đúng không? Cao Kỳ nghe vậy, vừa lòng gật gật đầu được a, tiểu gia hỏa, miệng ngọt vô cùng. Bất quá ngươi có thể trăm vạn phải nhớ được hôm nay lời nói. Nhất định, nhất định, A Cầu là bực nào người, hắn thân thủ cũng không tốt, nhưng nhìn sắc mặt, chụp tu lưu mã kỹ thuật tuyệt đối là nhất lưu, đây cũng là hắn có thể cùng Tứ Đại Kim Cương cùng ngồi cùng ăn nguyên nhân. Tốt lắm, A Cầu, hiện tại ngươi có thể nói sự tình gì rồi hả? Trương Dương nhìn đến đại meo meo hai ba lần liền làm xong A Cầu, trong lòng cũng là bội phục nhanh, vừa rồi những lời này, đổi lại chính mình đi lời nói. Liền sẽ có vẻ sống nguội, nhưng làm Cao Kỳ nói ra liền có vẻ thuận lý thành chương rất nhiều, nàng cùng A Cầu vừa nói như vậy, chẳng khác nào là cùng Trần Thiên Hùng thủ hạ đám kia người ta nói có hay không hai loại, về sau đám kia vừa mới từ hỗn tử chuyển thành nhân viên bảo vệ người, nhìn đến chính mình thân thể bên cạnh đám này mỹ nữ ít nhiều kiềm chế một chút. Ân, Hùng ca để ta nói cho ngài, Bạch Lượng Phong đã bị chúng ta khống chế được. Nghe vậy, Trương Dương lập tức cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Kiều Hy Nhi làm việc hiệu suất cao như vậy, mặt khác ít nhất cũng chứng minh rồi Trần Thiên Hùng thật là quyết tâm cùng mình. Tại nơi nào? Đêm vũ kia, đại phu cùng lão y nhìn, Hùng ca nói chờ ngài lên tiếng nhìn muốn xử trí như thế nào. Trương Dương nhìn nhìn Cao Kỳ, gật gật đầu đi, ta đợi ị một chút liền đi qua. Suy nghĩ một chút lại hỏi nói, Bạch gia người biết không? Cũng không biết, tiểu tử kia đi ra thời điểm trên người liền cái điện thoại đều không có, vừa muốn đánh đã bị chúng ta cấp kéo xuống. Trương Dương trầm ngâm một chút, nói ngươi Kỳ tỷ phụ thân, là hắn thu mua A Dã cái kia đồ chó con đánh thành người thực vật, muội muội nàng cũng bị tên xúc sinh kia đạp hư quá cuối cùng còn nhảy lầu hàm oan mà chết, khoản này sổ sách, người trước giúp ngươi Kỳ tỷ cùng hắn thật tốt tính tính toán toán. Kia, nguyên lai A Dã mang người đả thương đúng là Kỳ tẩu ba ba. A Cẩu vừa nghe, đôi mắt lập tức trừng, mẹ cái dĩ ăn, Dương ca, Kỳ tẩu, các người yên tâm, việc này bao tại trên người ta. Ta cam đoan làm hắn muốn sống không được, thù này ta giúp ngươi báo, Kỳ tẩu. A Cẩu lập tức vỗ lấy bộ ngực bảo đảm nói. Cao Kỳ nghe được Bạch Lượng Phong bị bắt sau đó, mới hiểu được Trương Dương đã tại phía sau màn vì nàng làm nhiều chuyện như vậy rồi, tâm lý cảm động đến không được, duỗi tay lặng lẽ cầm chặt Trương Dương cổ tay ta cũng nghĩ đi nhìn nhìn. Trương Dương gật gật đầu trước hết để cho A Cẩu trở về chuẩn bị một chút, chúng ta cùng các nàng nó một tiếng lại cùng đi. Yên tâm đi. Kỳ tẩu, việc này bao tại trên người ta. Lúc này A Cẩu, một đôi mắt nhỏ phát tán ra một loại sói đói vậy thần sắc, điều này làm cho Trương Dương nhìn đều cảm thấy có chút mau cốt tùng nhiên, thật không biết tiểu tử này đùa giỡn ra hoa dạng gì đến, tiểu tử này đánh nhau lơ lỏng bình thường, nhưng tra tấn nhân thủ đoạn nghe nói là trước thủy nhai hắn dám xưng thứ hai, liền không ai dám xưng thứ nhất. Trương Tổng, Hùng ca đã phân phó, để ta tại bệnh viện giúp đỡ nhìn, để ngừa còn có cái gì nhân đối với tẩu tử bất lợi. Cho nên ta trước hết không quay về. Một mực trầm mặc Văn Tử nhìn đến A Cẩu phải đi rồi, lúc này mới đã mở miệng. A Cẩu thấy thế, bận rộn bổ sung giải thích Dương ca, cái này ta có thể làm chứng, Hùng ca xác thực nói như vậy, ngài cứ yên tâm đi, Văn ca mặc dù là tứ đại kim cương bài danh cuối cùng, bất qua thân thủ của hắn, chỉ sợ chỉ có Hùng ca hoặc ngài có thể hơn một chút hắn một bậc, hơn nữa gia hỏa kia trong nhà còn nuôi cái hung hãn phụ nữ, có vẻ giống như chính là Trung Sơn bệnh viện y tá. Ta cam đoan hắn tuyệt đối liền nhìn tàu tử nhóm nhất mắt cũng không dám. Một bên Văn Tử bị hắn vừa nói như vậy, lạnh lùng khuôn mặt lập tức đỏ, trừng mắt nhìn A Cẩu liếc nhìn một cái, không nói gì, không nói chuyện liền đại biểu thầm chấp nhận. Trương Dương nghe vậy, cười cười, nhìn Văn Tử liếc nhìn một cái gật đầu một cái nói vậy cầu xin ngươi. Tuy rằng thấy đối phương hẳn là còn không có lớn mật đến liền bệnh viện cũng dám đến tình cảnh, nhưng chính mình tâm lý xác thực vẫn có một chút lo lắng. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ngài yên tâm, người nào muốn động tàu tử một chút, trừ phi theo ta trên thi thể nhảy tới. Văn Tử nói xong, hắn chính mình ở ngoài phòng bệnh, tìm khối băng ghế dài tử, giống một tôn môn thần giống như, lặng lặng ngồi ở đó. Trương Dương đem Văn Tử sự tình cùng Dương Tịnh còn có Lộ Lộ nói một lần, bất quá cũng không có lộ ra thân phận của hắn, chỉ nói là đây là nữ hoa công ty tương lai nhân viên bảo vệ. Thân thủ không tệ, có chuyện gì có thể bàn giao chỗ hắn lý là được. Hứa Đan Lộ không có hỏi nhiều, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nàng cơ bản cũng liền minh bạch một chút, bởi vì lúc trước nàng sẽ biết Trương Dương tìm Trần Thiên Hùng sự tình. Xử lý xong những cái này, Trương Dương nhìn nhìn thời gian, đã hơn 8 giờ tối rồi, hôm nay tiếng Anh khóa chỉ sợ là lên không được rồi, hắn nhìn nhìn Dương Phỉ, xin lỗi nói lão sư, ta buổi tối chỉ sợ lên không được khóa. Dương Phỉ Đổ không nói thêm cái gì, chính là nhàn nhạt đáp lời ngày mai lại bổ sung A, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi sớm một chút đi về nghỉ. Này trong phòng, tuy rằng kỳ thật Dương Tịnh tuổi thọ mới lớn nhất, bất quá Dương Phỉ là thân phận lão sư, ngược lại mọi người giống như cũng đều được nghe nàng. Nàng nói xong, Dương Tịnh cũng bắt đầu đứng dậy tiếp đón đám người mọi người hôm nay đi về trước rồi, miễn cho ảnh hưởng Lộ Lộ nghỉ ngơi. Nàng vừa nói, đại gia cũng đã rất tự giác một đám cáo biệt. Trong phòng bệnh, cũng chỉ để lại Lộ Lộ cha mẹ cùng một tên chuyên trách y tá. Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi bọn người rời đi gian phòng về sau, vừa vặn chạm vào thượng một cái tiểu hộ sĩ đang cùng Văn Tử nói chuyện, nhìn bộ dáng của bọn họ, còn thật bị A Cẩu cấp nói chúng, tiểu tử này quả nhiên tìm người y tá làm bạn gái. Dương Tịnh nhìn đến bọn hắn, vụng trộm thì thầm tại Trương Dương bên tai giọng nhỏ nhẹ nói người kia giống như là lăn lộn xã hội A. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, có chút kinh ngạc, nàng làm sao mà biết, phải biết Văn Tử người này bộ dạng kỳ thật đỉnh đẹp trai, chính là sắc mặt lạnh lùng, làm người ta khó có thể thân cận một chút, nhưng như thế nào nhìn, cũng không có khả năng liếc mắt liền nhìn ra lăn lộn a. Dù sao hắn mặc lấy Âu phục còn rất như một cái thành phần tri thức. Dương Tịnh không có nói tỉ mỉ, đợi cho một đám nhân đi ra bệnh viện, nàng mới thầm nói vừa tiểu cô nương kia là phòng cấp cứu y tá Tiểu Mễ, ta cho ngươi biết, ngươi người bạn kia mấy tháng trước toàn thân máu chảy đầm đìa bị đưa tới bệnh viện, giống như là theo nhân đánh nhau, một người gạt ngã 7-8 cái, mình cũng bị chặt vài đao, hắn đến bệnh viện sống chết không chịu khâu, bị Tiểu Mễ quạt vài cái bàn tay sau đàng hoàng, như thế nào lúc này hai người còn tốt lên đâu. Trương Dương vừa nghe, vui vẻ, nguyên lai còn có sự việc này, sợ là Trần Thiên Hùng cũng không biết a. Tĩnh tỷ, vậy ngươi nên bang giúp đỡ, mau chóng tác hợp bọn hắn, ta phải cảm tạ ngài. Xem ngươi nói, vừa rồi không thấy được bọn hắn bộ dạng ư, còn muốn ta đi tác hợp. Dương Tịnh lườm hắn liếc nhìn một cái, đột nhiên là liếc trộm Dương Phỉ một chút, lại thầm nói tiểu đệ, ta thế nào cảm giác Phỉ Phỉ giống như thay đổi, hôm nay nhìn nhân ánh mắt không như vậy băng rồi. Ngươi dùng cái chiêu gì à? Nói, bên kia Dương Phỉ ngược lại đưa ánh mắt đầu, như là nghe được đối thoại của hai người tựa như, quét Dương Tịnh cùng Trương Dương liếc nhìn một cái đi thôi. Cũng không cùng những người khác chào hỏi, chính mình lên Z4 liền rời đi. Dương Tịnh thổ thổ lưỡi thơm, cùng Trương Dương vẫy vẫy tay tỷ cũng đi trước rồi, buổi tối nên nghỉ ngơi sớm ha ha, ngươi đều mệt mỏi một ngày. Ân, ngươi cũng là... Khang phục trung tâm xem như chính thức bắt đầu buôn bán, hai ngày này kỳ thật Dương Tịnh cũng là bận rộn quá mức, Trương Dương cũng đều là nhìn tại mắt bên trong. Tiễn bước Dương Tịnh cùng Dương Phỉ hai người sau đó, Lý Kính Đông lại đi bồi Nào San chiếu cố Hà Thúc, cửa bệnh viện chỉ còn lại Kiều Hy Nhi, Lý Chân Ni còn có Điền Ngọt, Lưu Tử Tuyền cùng Diệp Tiểu Như, Ngô Hạo vài người, Ngô Hạo chính mình lái xe, Diệp Tiểu Như cùng hắn ở được gần, hai người rời đi trước, còn lại vài người nhìn Trương Dương. Hai chiếc xe, một chiếc cao kỳ Chevrolet, một chiếc là Kiều Hy Nhi màu hồng A6, Trương Dương đem Kiều Hy Nhi kéo đến một bên, do dự muốn hay không cùng nàng thẳng thắn thời điểm Kiều Hy Nhi lại mở miệng trước ngươi làm người ta bắt Bạch Lượng Phong. Làm sao ngươi biết? Trương Dương kỳ quái hỏi ngược lại. Kiều Hy Nhi thở dài, không trả lời hắn, mà là tiếp tục hỏi hôm nay sự tình, là hắn nhóm Bạch ra làm người ta làm A. 89/10. Cho nên, ngươi chuẩn bị buổi tối đi báo thù. Kiều Hy Nhi nhìn Trương Dương bên cạnh Cao Kỳ, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Trương Dương cười cười ta tính là buông tha bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Không có khả năng, Kiều Hy Nhi chậm rãi đi đến Trương Dương thân nghiêng, giúp hắn sửa lại Lý Âu phục cổ áo, nhẹ giọng nói, bất quá, ta cảm thấy Bạch gia sau lưng khẳng định còn có người, ngươi phải cẩn thận một chút, không cho phép gặp chuyện không may. Ta có chừng mực, ngươi yên tâm đi. Lại như thế nào cũng sẽ không khiến ngươi thủ tiết. Trương Dương trở về chỗ của Kiều Hy Nhi lời nói, bổ sung nói, ta tra rõ. Kiều Hy Nhi nhíu nhăn mũi, nhẹ nhàng đá Trương Dương một cước đức hạnh. Trương Dương cùng Cao Kỳ mở ra Chevrolet đi, một bên Lưu Tử Tuyền nhíu lông mày, đi đến Kiều Hy Nhi bên cạnh, hỏi Trương Dương sư huynh cùng Cao sư tỷ đi nơi nào. Kiều Hy Nhi liếc đi xa Chevrolet liếc nhìn một cái, nhàn nhạt đáp sát nhân, ngươi tin hay không? Lừa người. Kiều Hy Nhi cười cười, ôm sát trên cổ khăn quàng cổ, xoa xoa lạnh lùng hai tay, nói lên xe a. Chương 130 chỉnh tử ngươi nhất. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đến trễ phía trên, đặc biệt sau nửa đêm, Mai Ninh thị khí ôn đại khái chỉ có 7-8 độ trái phải. Tuy rằng cái này độ ấm cùng khác phương Bắc thành thị so với đến cũng coi là cực nóng rồi, nhưng bởi vì Mai Ninh ven biển nguyên nhân, nhất đến tối, phong siêu siêu cạo, mang lấy giá lạnh không khí. Giống như đau lợi hại. Trương Dương cùng Cao Kỳ một chút xe, phong liền từ cổ áo chui tiến đến, đại meo meo cả người dùng mình một cái, Trương Dương bận rộn đem nàng nắm ở, mèo eo tại A cầu dẫn dắt phía dưới, vào đêm vũ. Lúc này cũng không thiếu hỗn tử trốn tại bên trong đánh bi ra, vài cái hỗn tử nhìn đến tất đen váy ngắn, giày cao cổ, da rẻ trắng nõn dáng người như ma quỷ mê người đại meo meo về sau, huýt sáo lập tức ném. A cầu vừa nhìn, mặt liền đen. Vẫy vẫy tay, bên cạnh lập tức vây quanh nhất sấp người, nhéo mấy cái hỗn tử trực tiếp kéo tới ngoài cửa, một trận đánh. Gọi ngươi mù ngươi mắt chó. Tiểu nhạc đệm qua đi, A cầu liền làm người khác đem đêm vũ trong thành đánh bi ra toàn bộ đánh ra. To như vậy đêm vũ lập tức không, Đang lúc Trương Dương cho rằng A Cẩu muốn đem Bạch Lượng Phong trào đi ra thời điểm, A Cẩu lại mang lấy hắn vào thang máy phòng bên cạnh thang lầu, mang lấy hắn và Cao Kỳ hai người đi đến tầng hầm. Trương Dương lúc này mới phát hiện, nguyên lai máy này cầu trong thành mặt còn có khác động thiên. Này dưới thế nhưng còn có địa phương bí ẩn như vậy, vài người sau khi đi vào, A Cẩu liền đem môn quan phía trên, một bên đưa tay chỉ phía trước đèn đuốc sáng trưng địa phương giải thích, Dương ca, họ Bạch sẽ ở. Trương Dương ngắm nhìn, liền phát hiện lão y mang lấy tam bốn người vây quanh một cái bị trói được giống như bánh chưng người. Không phải là Bạch Lượng Phong còn có thể là ai? Lúc này Bạch Lượng Phong đã cùng hắn dĩ vãng phong cảnh hoàn toàn cáo biệt, dĩ vãng xóa sạch được tỏa sáng mái tóc hiện tại giống như ổ gà, ngăn nắp màu trắng âu phục giống tại vũng bùn bên trong lăn qua giống như ô bảy tám hắc, coi như đẹp trai khuôn mặt bị lau hai luồng đen tuyền không biết có phải hay không cứt chó đổ vật, miệng còn lấp cái tất thối. Nhìn đến Trương Dương cùng Cao Kỳ chậm rãi đi qua đến, đôi mắt giống như là muốn toát ra lửa đến tựa như, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, lộ ra oán độc thần sắc, như là muốn nói gì tựa như. Làm hắn mở miệng a. Trương Dương mang lấy Cao Kỳ ngồi vào một bên sofa phía trên, nhìn Bạch Lượng Phong liếc nhìn một cái, mở miệng nói. A Cẩu chiều một người hán tử nháy mắt, hán tử kia liền một phen kéo Bạch Lượng Phong trên miệng tất thối, Bạch Lượng Phong miệng nhất khôi phục tự do, liền lập tức chửi ầm lên. Trương Dương, thằng chó, nguyên lai là ngươi đem ta làm được đến nơi này, ngươi tốt nhất giết lão tử, nếu không lão tử nếu có thể đi ra ngoài, nhất định giết cả nhà ngươi, cưỡng gian thân ngươi bên cạnh sở hữu nữ nhân. Vừa nói, một bên còn nghĩ chiều Trương Dương phun nước miếng, A Cẩu không nói hai lời, trực tiếp kén cây gậy, trực tiếp chiếu vào miệng hắn đập tới, chớp mắt, răng nanh liền rớt một viên, miệng đầy máu tươi. Bạch Lượng Phong đương trường liền gào lên. A Cẩu lạnh lùng cười. Nói chết đã đến nơi còn gọi gọi. Bạch Lượng Phong, biết hôm nay vì sao đem ngươi làm được đến chỗ này sao? Trương Dương cúi thấp người tử, hai tay cúi tại đầu gối phía trên thân thể nghiêng về trước, nhìn chằm chằm Bạch Lượng Phong nhàn nhạt mở miệng hỏi. Bạch Lượng Phong hừ một tiếng, vốn là nghĩ không trả lời, nhưng nhìn đến A Cẩu gậy gộc làm bộ vừa muốn sao hắn, hắn chỉ có thể hừ một tiếng, hồi đáp biết rõ còn cố hỏi.